cửu u ma ngục như vậy địa phương, áp lực như vậy, có thể bồi dưỡng ra phi thường ngoan cường chiến đấu thiên tài, bất quá càng có rất nhiều bồi dưỡng xuất chiến đấu kẻ điên. Mà Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm giác chính mình muốn điên rồi, nhiều như vậy thiên không có giấc ngủ, như thế nào có thể không điên a? Phanh phanh phanh. Hoàng Ngàn Miểu ở đệ nhất trọng ma ngục, mở ra nàng giết chóc hành trình. Nàng trong tay kiếm, càng thêm sắc bén. Nàng chiêu số, càng thêm tinh diệu. Không thể lãng phí bất luận cái gì sức lực, mỗi nhất chiêu đều cần thiết hữu hiệu, cần thiết giết chết địch nhân. Ở mãn sơn thi cốt bên trong, sắp bị buộc điên rồi Hoàng Ngàn Miểu, ở lấy một loại khủng bố tốc độ trưởng thành. Như thế nào còn chưa đủ? Như thế nào còn chưa đủ? Rõ ràng giết nhiều như vậy a. Tiểu Thí Hải, ngươi lăn ra đây cho ta. Hoàng Ngàn Miểu phát điên nói. Giống, ở Hoàng Ngàn Miểu phẫn nộ thời điểm, lại có ma vật tính toán sấn hư mà nhập. Tìm chết, muốn đánh lén ta, ngươi còn nộ điểm. Trường kiếm đảo qua, liền có vô số ma vật ngã xuống đất một. Nay cửu u ma ngục đệ nhất trọng này đó ma vật, đã đối Hoàng Ngàn Miểu cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Kế tiếp, lại là mặt khác một phen đại càn quét. Vô số lần dọn dẹp lúc sau, một trận màu đen quang mang hiện lên, kia một phiến đại môn, lại một lần xuất hiện. Tập, đại môn chậm rãi mở ra, hắc y tiểu hài tử. Không đúng. Đi như thế nào ra tới, là một cái 11-12 tuổi tiểu thiếu niên. Bất quá cái này tiểu hài tử cùng cái kia tiểu thí hài thật sự có chút tương tự a. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Hay là này một phiến môn vẫn là huynh đệ hai đợt lưu trực ban. Ta chính là ta. Chẳng qua đây là ngươi lần thứ hai tiếp thu khảo nghiệm, cho nên thực lực của ta trở nên cường, đương nhiên bề ngoài cũng trưởng thành đi lên. Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt nói, ngươi nói cái gì? Thực lực của ngươi còn biến cường. Này cũng quá hồ đi. Yêu cầu tăng lên không ít, thế nhưng liền này một quan đối thủ cũng biến cường. Ngươi vẫn là một người, bất quá là tăng mạnh bản. Cái này làm cho vốn dĩ tự tin tràn đầy Hoàng Ngàn Miểu, có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Có thượng một lần giáo huấn, lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu không có tùy tiện ra tay. Nàng mở miệng hỏi, khảo nghiệm khi nào bắt đầu? Đương ngươi đối ta phát động công kích thời điểm, chính là thi đấu bắt đầu thời điểm. Hắn trả lời, nga. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, sau đó từ trong không gian lấy ra tới giường nệm, sau đó còn có các loại linh quả đồ ăn vặt ra tới, chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ một phen. Nay đệ nhất trong bốt, ở chỗ này, mặt khác ma vật cũng không dám tới gần. Cho nên muốn thừa dịp cái này cơ hội tốt, hảo hảo tưởng tĩnh dưỡng một phen, chỉ có như vậy mới có thể ở kế tiếp chiến đấu bên trong, hảo hảo phát huy. Đệ nhất trọng ngục khảo nghiệm, nhìn Hoàng Ngàn Miểu như vậy, khóe miệng run rẩy. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a. Ca, liền ở Hoàng Ngàn Miểu thỏa mãn gặm một ngụm linh quả, khép hờ mắt vui vẻ thoải mái ăn lên thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được. Ngươi chỉ có 10 tức thời gian, nếu là không đối ta phát động công kích, ta liền rời đi. Lúc này đây tính ngươi thua, ngươi chỉ có thể chờ tiếp theo khảo nghiệm. Tiếp theo khảo nghiệm là cơ bản số gấp 10 lần. Hoàng Ngàn Miểu song ngộng đột nhiên mở, cả giận nói, ngươi không phải nói chờ ta đối với ngươi phát động công kích mới tính bắt đầu sao. Ta hiện tại, lại đổi ý. Bởi vì ngươi thật sự là quá không tích cực. Như vậy lấy cớ cũng đúng. Ngươi chơi ta a. Ngươi còn có tam tức thời gian. Hắn hảo tâm nhắc nhở đến. Giang giác, kết quả Hoàng Ngàn Miểu không thèm để ý này tam tức, đem hết toàn lực cùng chính mình đồ ăn làm chiến đấu. Thời gian. Hắn nói còn không có nói xong, một cái ám khí hướng tới hắn bay lại đây. Khảo nghiệm giả vội vàng né tránh, cái này cái gọi là ám khí, đó là quả xác. Mà Hoàng Ngàn Miểu thân hình chợt lóe, tới rồi hắn phía sau bọc đánh. Kinh thiên một kiện. Từ hắn trên không bổ xuống dưới. Tiểu thí hải, đáng chết tiểu thí hải, ngươi liền tính là biến đại cũng là cái hạ thí hải mà thôi. Dám cùng tỷ tỷ đấu, tìm chết. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cắt bay đá chạy, đặc biệt đổ sộ. Chính là chờ này đó cắt bay đá chạy tản ra thời điểm, trước mắt cái này tiểu thiếu niên, thế nhưng còn hoàn hảo vô khuyết. Đáng chết, đây là như thế nào biến thái lực phòng ngự? Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói. Không cam lòng lại một lần đối hắn phát động công kích. Lúc này đây tuyệt đối không thể thua a. Thua trận, như vậy chính là gấp 10 lần nhiệm vụ, kia thật sự ai mệt chết người. Phanh phanh phanh, Hoàng Ngàn Miểu công kích càng ngày càng tấn mãnh, mà khảo nghiệm lại đối phó thành thạo. Trong chốc lát, bọn họ đã không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp. Ầm ầm ầm. Như vậy hai cái khủng bố nhân vật ở chiến đấu, nơi này này đó cấp thấp ma vật, cũng không dám tới gần nơi này. Lần lượt công kích không có thực hiện được, Hoàng Ngàn Miểu lại một lần vọt đi lên. Ngục Hỏa Đốt Tiên. Áp đáy hòm chiêu số, Hoàng Ngàn Miểu không có một chút giữ lại dùng ra tới. Hoàng Ngàn Miểu mới trưởng thành, hắn là xem ở đáy mắt. Khảo nghiệm khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chính là, còn chưa đủ đâu. Frank. Một cổ bàng bạc lực lượng tản ra, khảo nghiệm giả mạnh nhất chiêu dùng ra tới. Hoàng Ngàn Miểu biết này nhất chiêu, tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Nhiều. Cho dù né tránh rất lớn một bộ phận lực lượng, chính là Hoàng Ngàn Miểu trung quy là bị hắn bị thương nặng. Ngươi lại thua rồi, lúc này đây, là gấp 10 lần. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, đáng chết, ngươi cho ta nhớ kỹ. Lúc này đây thất bại, Hoàng Ngàn Miểu lại một lần gặp phải săn giết cùng bị săn giết, lúc này đây số lượng nhiều đạt lình người giận sôi. Hoàng Ngàn Miểu cơ hồ mỗi nhất thời, mỗi một khắc đều ở sát. Sắt. Á á á. Này tuyệt đối. Người đãi địa phương, ta nhất định phải nhanh lên rời đi. Một cái chật vật áo lam thiếu nữ ở ngửa mặt lên trời thét dài nói. Lúc này nàng quần áo, mát mẻ vô cùng. Lam xem ở trong mắt đều có chút ý kiến, chính là không có cách nào. Không phải không có quần áo, mà là này quần áo căn bản là không có cơ hội đổi A. Bởi vì mỗi một lần đang chuẩn bị đổi thời điểm, liền có ma vật tới đánh lén. Lúc này đây không biết lại giết nhiều ít năm, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc hoàn thành này lần thứ 3 chỉ tiêu. Kia một phiên môn, lại một lần xuất hiện, đi ra một cái 18-9 tuổi thiếu niên. Lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu đã không còn kinh ngạc, nhìn sắc mặt, này biểu tình, liền biết vẫn là cái kia tiểu thí hải. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hì hì hì. Người đã đến rồi. Trước dùng mỉm cười, hữu hảo, tới tê mọi địch nhân. Lúc này đây tuyệt đối không thể thua nữa, lại thua trận nói nàng tuyệt đối sẽ hỏng mất. Chính là Hoàng Ngàn Miểu này chiến lược, ở một trọng khảo nghiệm trong mắt, đó là một loại cảm giác khác. Ngươi chẳng lẽ đã choáng váng? Ở đệ nhất trọng liền ngốc rớt, thật sự là quá yếu. Lời này, làm Hoàng Ngàn Miểu kia một trương gương mặt tươi cười đều trở nên dữ tợn, hàn kiếm xẹt qua một đạo lạnh băng độ cung. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, đáng chết tiểu thí hải, ngươi đang nói cái gì? Ầm ầm ầm. Hoàng Ngàn Miểu ở chỗ lại một lần phát động công kích, so thượng một lần càng thêm tàn nhẫn. Bất quá đệ nhất trọng người thủ hộ thực lực cũng không phải không có biến cường, kế tiếp đó là một hồi long hổ chi chiến. So với trước hai cục hoàn cảnh xấu, bị áp chế, lúc này đây Hoàng Ngàn Miểu hiển nhiên muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Không phải bởi vì đối thủ biến yếu, mà là nàng sức chiến đấu biến cường. Nàng nắm trong tay phi hỗn độn thí thiên kiếm, lấy một loại vô địch tư thái, hung hăng áp chế chính mình đối thủ. Bóng kiếm muôn vàn, đem đệ nhất trọng khảo nghiệm cấp vây quanh, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, ta cảm thấy, nên kết thúc. Vâng! Vô số đạo màu lam bóng kiếm, giống như sao băng giống nhau từ phía chân trời rơi xuống mà xuống. Đối mặt như vậy kiếm thức, đệ nhất trọng khảo nghiệm giả muốn né tránh, cũng trốn không thoát một. Vô số đạo bóng kiếm thực tàn nhẫn xuyên thấu thân thể hắn, không chỉ là Hoàng Ngàn Miểu muốn báo thủ, Lam cũng tự cấp nàng báo thủ. Chính mình yêu thương nữ tử, bị cái này tiểu thí hài thương như vậy thảm, không hung hăng trả thù trở về, hắn liền không phải Lam. Bạch Cung Ngọc cũng không rơi sau hạ ám chiêu. A, đệ nhất trọng người thủ hộ bị bọn họ ba cái vô lương âm, thống khổ kêu thảm thiết lên. Lúc này hắn huyết nhục mơ hồ, sắc mặt trắng bệnh. Đem phía trước hai lần thương tổn cấp còn đã trở lại. Hắn tử kẽ răng bài trừ tới bốn chữ. Các ngươi, đủ tàn nhẫn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta có phải hay không tính thông qua, nếu không có thông qua nói, kỳ thật ta không ngại tiếp tục đánh. Không thể không nói, tấu ngươi xúc cảm thật sự phi thường hảo a. Lần đầu tiên cảm thấy lãng phí sức lực chạy lấy người cũng là một loại hưởng thụ. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu như vậy say mê bộ dáng, đệ nhất trọng khảo nghiệm giả hơi kém bị nàng cấp này hộp máu. Ngươi! Ngươi thông qua, nhanh lên cút đi. Kia một phiến màu đen đại môn, hoàn toàn toàn rộng mở, hình như là ở thỉnh Hoàng Ngàn Miểu đi vào. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cuối cùng có thể lên rồi, đệ nhị trọng, ta tới. Bất quá ở Hoàng Ngàn Miểu đi vào thời điểm, đột nhiên song quyền oanh qua đi. Frank! Frank! Hai quyền qua đi. Kết quả đệ nhất trọng người thủ hộ trực tiếp trở thành gấu trúc. Đương hắn muốn báo thù thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đã từ kia một phiến trong môn biến mất. quả nhiên thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không thể đắc tội nữ nhân, người đủ tàn nhẫn. Hắn đứng ở nơi đó, lẩm bẩm. Cửu U Ma Vực, đệ nhị trọng. Hoàng Ngan Miểu cảm thấy này đệ nhị trọng so đệ nhất trọng, không có gì không giống nhau. Duy nhất không giống nhau chính là nơi này ma vật càng cường, cho dù càng cường cũng là một ít cấp thấp ma vật mà thôi. Bởi vì có đệ nhất trọng nhiệt thân, cho nên ở đệ nhị trọng Hoàng Ngan Miểu vẫn là thực nhẹ nhàng. Sắt lên cũng phi thường thuận tay. Mà ở Cửu U Ma Vực mặt khác một trọng, một đạo màu tím ngọn lửa giống như sao băng giống nhau rơi xuống mà xuống. Trung quanh phạm vi trăm dặm rừng rậm, toàn bộ đều bị kia màu tím ngọn lửa đốt cháy không còn một mảnh. Đáng chết, như thế nào không ở đệ nhất trọng. Lúc này, một cái ảo não thanh âm truyền tới, một cái mỹ diễm vô song nam nhân từ ngọn lửa bên trong đi ra. Phúc, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh. Một ngụm máu tươi phun tới. Ở vô chi giới như vậy tương đối hạ đẳng cấp mặt vị, dùng bí thuật làm chính mình đến này Cửu U Ma Ngục là sẽ bị phản phệ. Bị phản phệ hắn cũng nhận, chính là vì cái gì không phải ở đệ nhất trọng. Màu tím đen ngọn lửa, đem Phượng Tê Đồng cấp bao bọc lấy. Tiểu Thủy Nhi, chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Hoàng Ngan Miểu cũng không biết Phượng Tê Đồng đã đi tới Cửu U Ma Vực, nàng hiện tại đang ở đệ nhị trọng chiến đấu hăng hái. Mau! Mau mau! Cần thiết muốn nhanh lên đạt tới tiêu chuẩn đi lên, đối với nàng tới nói nhiều ở chỗ này đãi một ngày đều là một loại tra tấn. Hoàng Ngan Miểu không biết ở đệ nhị trọng giết bao lâu, bởi vì sức chiến đấu nhanh chóng đề cao, tại đây đệ nhị trọng nàng cũng không có gặp được nguy hiểm. Một đạo màu tím quang mang hiện lên, Hoàng Ngan Miểu rốt cuộc chờ tới rồi thượng đệ tam trọng kia một phiến môn đã đến. Ca. Kia một phiến môn lại một lần mở ra. Từ bên trong đi ra một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Chỉ là kia một khuôn mặt. Hoàng Ngan Miểu kinh ngạc nói, như thế nào lại là ngươi? Như cũng là kia một cái tiểu thí hải, bất quá trưởng thành. Đệ nhị trọng khảo nghiệm giả nói, hạ tam trọng đều là từ ta tới khảo nghiệm, tuy rằng ta phi thường không giống khảo nghiệm ngươi. Tuy rằng hắn kia một ngày thương, đã hoàn toàn hảo, chính là ngay lúc đó tình hình, hắn vẫn là rõ ràng trước mắt. Hoàng Ngan Miểu cười nói, ta nhưng thật ra thực thích ngươi tới khảo nghiệm ta. Dù sao cũng là thủ hạ của ta bại tướng sao. Khảo nghiệm giả nói, ngươi đã ý, có chút quá sớm. Thực lực của ta so với ở đệ nhất trọng, cường mấy chục lần. Ngươi kế tiếp, phải hảo hảo cảm thụ đi. Lúc này đây, khảo nghiệm giả thế nhưng chủ động đối Hoàng Ngan Miểu phát động công kích. Thượng một lần Hoàng Ngan Miểu đối hắn báo thủ, hiện giờ cũng nên đến phiên hắn báo thủ. Đáng chết. Biến cường nhiều như vậy. Hoàn toàn là tử á khai ngoại quái a. Hoàng Ngan Miêu vội vàng né tránh, thiếu chút nữa đã bị hắn hung hãn công kích bắn cho bay. Rõ ràng nàng tử á đệ nhị trọng giết như vậy nhiều ma vật đã biến cường rất nhiều, chính là so với cái này tiểu thí hài nhiều ít tốc độ, quả thực chính là ốc sen cùng phi cơ so tốc độ a. Cường địch. Tuyệt đối là cường địch. Mà đối phương còn đoán nghiệm 10 phần, hiển nhiên là nghĩ báo thủ. Hoàng Ngan Miêu nói, bình tĩnh a. Ngươi bình tĩnh một chút, hoan hoan tương báo khi nào dứt. Chính là Hoàng Ngan Miểu nói, nhưng không có yên ổn hắn a. Bình tĩnh, nàng ở đệ nhất trọng báo thù thời điểm, bình tĩnh quá sao. Và anh, Hoàng Ngan Miểu bi kịch, khảo nghiệm giả xuống tay không chút nào nương tay, Hoàng Ngan Miểu bị hắn bị thương nặng. Ngươi thất bại. Kế tiếp cần thiết hoàn thành đệ nhị trọng 100 lần chỉ tiêu mới có thể đủ tiến hành vòng thứ nhất thi đấu. Không phải đợt thứ 2 là gấp 2 sao. Như thế nào biến thành 100 lần? Hoàng Ngan Miểu kích động nói. Bởi vì, nơi này là Cửu U Ma Ngục đệ nhị trọng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chờ đến hắn biến mất ở kia một phiến trong môn, Hoàng Ngan Miểu hét lớn, ngươi cho ta chờ, tiếp theo ta nhất định tấu bẹp ngươi. Tấu liền cha mẹ ngươi đều không quen biết ngươi, tấu. Lúc này, Lam nói, Tiểu Thủy Nhi, đừng mắng. Phiền toái tới. Quả nhiên, khảo nghiệm giả vừa đi. Kia một ít ma vật liền lá gan lớn, hướng tới nàng bên này vây quanh lại đây. Lúc này Hoàng Ngan Miểu trọng thương, đúng là bọn họ động thủ hảo thời cơ a. Tuy rằng bọn họ cùng đệ nhất trọng ma vật giống nhau, đều là một ít cấp thấp ma vật, chính là chỉ số thông minh cao không ít. Sấn hư mà nhập chuyện như vậy, chúng nó chính là biết đến. Hoàng Ngan Miểu sắc mặt trầm xuống. Đáng chết, không cần như vậy xui xẻo đi. Chết tây mà hàng giả thế nhưng tới nhanh như vậy. Hoàng Ngan Miểu đỡ kiếm, gian nan lên. Màu thủy làm con ngươi tản ra hàn quang. kia tiểu thí hải khi dễ ta liền tính, các ngươi bọn người kia còn tưởng quần đầu ta, nằm mơ đi thôi. Mâu thủy lam thân ảnh, nổ bắn ra đi ra ngoài. Trường kiếm biến thành vô số đạo bóng kiếm, bắt đầu thu hoạch cái này mà vật tánh mạng. Sắt. Hơn nữa cần thiết nhanh lên sát. Đệ nhị trọng chỉ tiêu vốn dĩ liền nhiều thái quá, mà gấp 10 lần, rốt cuộc có bao nhiêu, hoàng ngàn miểu tưởng cũng không dám tưởng. Thật sự không biết đạt tới chỉ tiêu, muốn tới khi nào đi. Cho nên nàng hiện tại cần thiết, liều mạng đuổi tiến độ. Ở hoang ngàn miểu điên cuồng đuổi tiến độ dưới, đã luyện liền nhất kiếm đi xuống có thể chết một tảng lớn hiệu quả. Lập tức hiệu suất trở nên thực không tồi, cho nên hoang ngàn miểu thực mau hoàn thành 100 lần chỉ tiêu. Kia một phiến môn, xuất hiện. Hoang ngàn miểu cầm trong tay kiếm, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt lên. Hiện tại, nên nàng báo thủ thời điểm tới rồi. Chương 45 ảnh vệ, long ảnh. Chờ đến một cái hơn 20 tuổi thanh niên đi ra thời điểm, hoang ngàn miểu kinh ngạc nói, ngươi như thế nào bất biến lớn, đó có phải hay không đại biểu lực lượng của ngươi, cũng không có thượng trường. Ta bề ngoài tới rồi này, trình độ liền sẽ không thượng dài quá, rốt cuộc tuổi quá lớn liền không tuấn, hiện giờ bề ngoài, sương mù nhất vừa lòng. Chính là thực lực của ta. Khảo nghiệm giả thực lực một phát ra, hoang ngàn miểu cả người đều không tốt. Sắc. Không nên đem sự tình, tưởng quá mức tốt đẹp. Không trung kiếm trận đã nháy mắt thế chờ phân phó. Vâng. Vạn kiếm tề hạ, khảo nghiệm giả bị vạn kiếm bao bọc lấy. Lần này đi, bất tử cũng muốn nửa tàn đi. Lúc này, một cái màu đen thân ảnh bay ra tới. Đồng dạng chiêu số, tưởng đối ta khởi hai lần tác dụng, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi một chút, khảo nghiệm giả lạnh lùng nói. Đừng như vậy trăng bức, này nhất chiêu ta làm không xong ngươi. Như vậy này nhất chiêu đâu? Hoang ngàn miểu trường kiếm vừa chuyển, thay đổi bất ngờ, rốt cuộc nghiêm túc lên. Màu đen thân ảnh đón đi lên, phanh. Hai người ở không trung giao thủ vô số cái hiệp, màu lam kiếm quang, màu đen trường ấn, lần lượt giao phong, bộc phát ra tới đáng sợ lực lượng. Hoang ngàn miểu ở đệ nhị trọng điên cuồng săn giết không ít ma vật, sức chiến đấu tiêu lên tới làm khảo nghiệm giả đều khó có thể trong tưởng tượng nông nỗi. Cửu U Ma Ngục là một cái chuyên môn bức bách người trưởng thành biến cường địa phương. Loại này biến cường, không quan hệ trăng linh lực, chỉ trọng điểm với sức chiến đấu. Từ xưa đến nay, không ít chiến đấu thiên tài từ nơi này trổ hết tài năng, cùng nhau tận trời. Chính là trưởng thành như thế nhanh chóng người, lại là lần đầu tiên gặp qua. Cửu U Ma Ngục, không có đêm ban ngày, hoang ngàn miểu ở chỗ này là dày vò, cảm giác sống một ngày bằng một năm. Mà khảo nghiệm giả lại biết, nàng kỳ thật ở chỗ này không có đai mấy ngày, cho dù hoàng ngàn miểu cá nhân cảm giác như là qua mấy cái thế kỷ giống nhau. Lưỡng đạo thân ảnh đan sen, không biết đánh bao lâu. Cuối cùng thời gian dừng hình ảnh ở, hoàng ngàn miểu trường kiếm, liền đặt tại khảo nghiệm giả trên cổ. Mà khảo nghiệm giả ngón tay, khoảng cách hoàng ngàn miểu cổ một tấc địa phương. Phong ngăn, sát khí tán. Hoàng ngàn miểu cười nói, ngang tay, như thế nào tính A. Tiếp tục lưu tại đệ tam trọng. Xử lý cơ bản giá trị 1.000 lần, lại tiến hành lần thứ 3 khiêu chiến. Hoang ngàn miểu mặt, trở nên dữ tợn lên, 1.000 lần. Này không phải muốn lăn lộn người chết sao? Lưỡng đạo sát khí, lặng yên không một tiếng động đánh úp lại, làm khảo nghiệm giả có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Lưỡng đạo trăng tròn, một lệnh một ấm, từ hắn phía sau đánh úp lại. Đương khảo nghiệm giả hạ ý tứ né tránh lúc sau, hoang ngàn miểu huy động kiếm, không khách khí hoanh qua đi. Hoành. Phanh. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, đối đánh cuộc cái này đại phôi đảng, hoang ngàn miểu tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ngươi đánh lén. Khảo nghiệm giả vết thương chồng chất, phun huyết nói. Là ngươi bức ta, nếu là ngươi nhẹ nhàng buông tha ta, như vậy ta cũng sẽ không sử dụng ám khí. Đây là ta tới Cửu U Ma Ngục lần đầu tiên bị buộc sử dụng ám khí. Ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn, không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu như vậy nhẫn tâm. Khảo nghiệm giả vẻ mặt đau khổ nói. Nhanh lên cút đi. Ta không nghĩ tái kiến ngươi. Kia một phiến môn đã mở ra. Hoang ngàn miểu hướng tới hắn làm một cái mặt quỷ. Ngươi cho rằng bổn tiểu thư muốn nhìn thấy ngươi sao? Tuy rằng bọn họ hai người đều không nghĩ nhìn thấy đối phương, bất quá hiện thực là tàn khốc, bởi vì đệ tam trọng khảo nghiệm chi giả, như cũ là thứ này. Hoang ngàn miểu tới rồi Cửu U Ma Ngục đệ tam trọng, liền nên đón tân một vòng chiến đấu. Nơi này ma vật phía trên tương đối cao, thực lực tương đối cường. Bị huấn luyện đến loại tình trạng này, ở chỗ này không thể dùng linh lực hoàng ngàn miểu, trừ bỏ trên tay kiếm là chính mình vũ khí ở ngoài, tay, chân, đầu gối, toàn thân phạm là có thể làm vũ khí, không hề dư lực bị nàng cấp dùng tới. Hiện giờ, nàng mới phát hiện, trước kia thật là quá ỷ lại phong ấn thuật cùng linh lực. Phanh phanh phanh. Hoang ngàn miểu chung quanh, ngã xuống vô số ma vật thi thể. Nay vòng thứ ba số lượng tuyệt đối so với phía trước hai đợt còn muốn nhiều, xem ra muốn nhanh hơn tốc độ. Bất quá ở vòng thứ ba, hoang ngàn miểu lại phát hiện cách đó không xa thế nhưng có khói trắng bay tới không trung. Nơi này ma vật tuy rằng có chút linh trí, chính là cũng không có gặp qua chúng nó nhóm lửa a. Hay là, còn có người tại đây cửu u ma ngục. Lúc này, Lam mở miệng nói, tiểu thủy nhi, này liền có ma ngục, là phượng chi giới cùng lòng chi giới thực lực, vì tôi luyện trẻ tuổi ý chí lực mà bị sáng lập ra tới, cho nên có người tồn tại cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bất quá, ở chỗ này, liền tính là gặp được nhân loại, cũng không cần dễ dàng tin tưởng. Bởi vì tới nơi này rèn luyện những người đó, sẽ so ma vật càng thêm đáng sợ. Hoang ngàn miểu gật đầu nói, ân, ta đã biết, liền tính là gặp được nhân loại, cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Bất quá, thật vất vả phát hiện nhân loại, ta đi xem. Ngốc tại cái này u ám địa phương, không biết đã bao lâu, trừ bỏ ma vật liền không có gặp qua mặt khác đồ vật, thật sự làm người hỏng mất. Thật vất vả gặp được giống loài khác, hoang ngàn miểu còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Màu lam thân hình tại đây một miếng đất vượt xẹt qua, liền ở hoàng ngàn miểu muốn tới gần kia một cái xương khói tận trời địa phương thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái bén nhọn thanh âm. Cho ta bắt lấy nàng, bổn đại tiểu thư muốn ăn nướng điểu. Cái này đáng chết địa phương, bổn đại tiểu thư đã thật lâu không có ăn qua mới mẻ đồ vật. Theo nàng thanh âm vang lên, một trận gió xoáy hướng tới hoàng ngàn miểu vọt lại đây, chờ đến kia gió xoáy tới gần thời điểm. Hoàng ngàn miểu mới thấy rõ ràng kia gió xoáy trung tâm ra hỏa bộ dáng. Đó là một con bàn tay đại chim nhỏ, màu tím đen lông chim như là tơ lụa giống nhau nhu thuận, mỗi một cọng lông vũ đều như là tinh điều tế chắc ra tới giống nhau. Tuy rằng thoạt nhìn như là một con chim nhỏ, chính là kia hoàn mỹ đường cong cùng trên đầu lông chim làm hắn có vẻ cao quý thần bí. Nhìn cái này vật nhỏ, suy nghĩ khởi vừa rồi cái kia nữ tử tiếng quát tháo. Hoàng ngàn miểu không thể không bội phục cửu u ma ngục thật sự sẽ đem người cha tấn điên, như vậy một cái vật nhỏ thế nhưng đều có người kêu ăn. Như vậy một nhóc con, liền tắc không đủ nhét kẽ răng đi. Đột nhiên, một đôi màu tím đen con ngươi nhìn phía hoàng ngàn miểu. Này một con chim nhỏ thế nhưng không màng tất cả hướng tới hoàng ngàn miểu phát lại đây, trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Cái này kêu làm, nhào vào trong ngực sao? Hoàng ngàn miểu phùng này nhóc con, cười nói. Ngươi thật xinh đẹp a. Kết quả, hắn phi thường xú mỹ loát loát chính mình lông chim. Bất quá xinh đẹp không thể đương cơm ăn, chờ hạ đem ngươi nướng ăn tính. Trong nháy mắt, này một con mỹ lệ chim nhỏ thân thể trực tiếp cứng lại rồi. Lúc này, này một con chim nhỏ đuổi giết giả tới. Đây là hoàng ngàn miểu tại đây cửu u ma ngục, lần đầu tiên gặp được nhân loại a. Lại còn có không ngừng một nhân loại. Cầm đầu chính là một cái thiếu nữ áo lục. Xem kia bộ dáng không có 20 tuổi bộ dáng, mặt nếu đào hoa, thiên sinh lệ chết. Nàng bên cạnh có hai cái hắc y ghi nhân như bóng với hình, thoạt nhìn như là hộ vệ bộ dáng. Hoàng ngàn miểu điểm môi, tới cửu u ma ngục còn mang thị vệ, như vậy rèn luyện có cái quỷ gì dùng a? Long tiểu nhìn đến hoàng ngàn miểu cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng cửu u ma ngục là hai giới trẻ tuổi rèn luyện địa phương. Chính là cũng không phải sở hữu gia chủ gia trưởng sẽ như vậy nhẫn tâm đem hải tử đưa đến nơi này tới. Cho nên nàng đến nơi đây, còn không có gặp được quá một nhân loại. Lại không có nghĩ đến ở đệ tam gặp lại tới rồi, hơn nữa vẫn là một cái so nàng tiểu thượng vài tuổi tiểu nữ hài. Long tiểu nói, tiểu muội muội, đem kia một con chim nhỏ giao cho ta, bổn đại tiểu thư hiện tại đã đói bụng. Hoang ngan miểu cười tủm tỉm nói, vị này tỉ tỉ, thực xin lỗi. Này một con chim nhỏ ta thử thích, ta không nghĩ nó bị các ngươi ăn luôn đâu. Này con chim nhỏ, không chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy. Nàng còn cảm giác nó nghe thân cận. Đại tiểu thư bị cự tuyệt, hiển nhiên phi thường không vui. Ngươi xác định muốn cùng ta đối nghịch sao? Thật vất vả gặp được một người, ta cũng không nghĩ cùng ngươi đối nghịch, bất quá muốn ăn nó, ta tuyệt đối không đáp ứng. Tiểu nha đầu còn rất có tinh thần trọng nghĩa, xem ngươi tới cửu u ma ngục. Liền một cái ảnh vệ đều không mang theo. Không phải tiểu gia tộc chính là lạc hậu gia tộc dưỡng tiểu nha đầu. Ngươi xác định ngươi cùng ta đối nghịch đại giới, ngươi cùng gia tộc của ngươi, gánh vác đến khởi sao. Trước kia cửu u ma ngục rèn luyện, đều là bản thân tới. Chính là tới rồi sau lại, có chút đại gia tộc vì tránh cho chính mình nhi nữ ở cửu u ma vực phát sinh ngoài ý muốn, cho nên đều sẽ phái một ít ảnh vệ bảo hộ. Có hay không ảnh vệ thực lực mạnh yếu, là này đó cửu u ma vực rèn luyện người trẻ tuổi thân phận tượng trưng. Ở Long Tiêu đắc ý thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực kia vẫn luôn màu tím chim nhỏ hai tròng mắt ly, hiện lên một tia hàn quang. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên, tới cửu u ma ngục, chính là vì rèn luyện chính mình, mang lên hộ vệ, ngươi xác định có thể đối với ngươi có trợ giúp sao. Ngu xuẩn, chỉ có ở sinh tử bên cạnh giấy rùa, mới có thể kích phát ra người tiềm năng. Mà có ảnh vệ ở, tới nơi này rèn luyện người đều biết vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ không chết, có loại này tâm tư, tới cửu u ma ngục rèn luyện còn hữu dụng sao. Nay căn bản là không phải tới rèn luyện, mà là tới đi tú đi. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu kia nửa châm chọc nói, Long Kiều đại tiểu thư cũng nổi giận. Ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, tưởng ngươi như vậy tiểu gia tộc tiểu nha đầu, vĩnh viễn cũng không biết ảnh vệ đại biểu cái gì. Vô luận ở chỗ này vẫn là ở Long Chi giới, có được Long Chi ảnh, đều là thân phận tượng trưng. Long Kiều quần áo cao ngạo không ai bì nổi bộ dáng, hy vọng có thể ở Hoàng Ngàn Miểu trên mặt nhìn đến hâm mộ biểu tình. Bất quá, làm nàng thất vọng chính là, Hoàng Ngàn Miểu nhưng không có hâm mộ. Nàng ánh mắt đánh giá nàng bên cạnh hai cái long ảnh, diện mạo lại chẳng ra gì, cũng không phải Mỹ Nam. Mỗi ngày bị như vậy hai người đi theo, có cái gì hảo đắc ý. Nàng từ nhỏ rời nhà, cha là không có cho nàng xứng với ảnh vệ như vậy cao lớn thượng phối trí, chính là hắn có Bạch Hổ Đại Thúc ở. Bạch Hổ Đại Thúc một cái đỉnh này đó phế vật một vạn cái mười vạn cái được không? Hoàng Ngàn Miểu biểu hiện như thế bình tĩnh, thật giống như nàng là một cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Long Tiểu hoàn toàn nổi giận. Không biết tốt xấu tiểu nha đầu, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại là tiểu gia tộc xuất thân, chỉ cần ngươi này một con chim nhỏ giao cho ta, ta hôm nay liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha ngươi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta không giao. Như vậy, cùng ta quyết đấu đi. Nếu ngươi đánh bại ta, như vậy ta liền không cần này một con chim nhỏ. Nếu ngươi bị ta đánh bại, như vậy từ nay về sau, ngươi liền chờ trở thành ta nô bộc đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta mới không cần cùng ngươi quyết đấu đâu. Nhàm chán. Cùng nàng quyết đấu, thuần túy là lãng phí sức lực. Có cái kia sức lực còn không bằng nhiều sát một cái ma vật, như vậy rời đi đệ tứ trọng liền càng tiến thêm một bước. Long Tiểu sắc mặt xanh mét, ngươi thế nhưng cự tuyệt ta quyết đấu, ngươi. Cự tuyệt ngươi thì thế nào? Ngươi hôm nay nếu là cự tuyệt ta, cũng đừng muốn sống rời đi nơi này. Long Tiểu đại tiểu thư vung tay lên, kia hai cái long ảnh đã chặn Hoàng Ngàn Miểu đường đi. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, ngươi xác định muốn đánh với ta. Ngươi sẽ không sợ nhưng thật ra bị ta đánh kêu cha gọi mẹ quá mất mặt. Ngươi một tiểu nha đầu, còn muốn đánh đến bổn tiểu thư kêu cha gọi mẹ, ngươi nằm mơ đi thôi. Long Tiểu đại tiểu thư không phục lắm. Bắt đầu đi. Một đôi mắt đẹp đã có hừng hực lửa giận ở thiêu đốt. Hoàng Ngàn Miểu nói, chậm đã. Ngươi sợ, liền tính ngươi sợ, muốn đổi ý, đã không còn kịp rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng không có đổi ý, ta chỉ là cảm thấy, ngươi thắng có chỗ lợi, ta thắng cũng chỉ là được đến một con liền tắc không đủ nhét kẽ răng chim nhỏ, hơn nữa vẫn là chủ động đưa tới cửa chim nhỏ, ta nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút mệt ta. Như vậy ngươi muốn thế nào? Chỉ cần bổn tiểu thư có thể làm được, nhất định làm được. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ. Sau đó lấy ra hai viên đan dược nói, ta thắng, như vậy ngươi phải cho ngươi này hai cái ảnh vệ, ăn xong này hai viên đan dược, như thế nào? Long Tiểu hỏi, đây là cái gì đan dược? Ngươi đừng hỏi đây là cái gì đan dược, ngươi chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta liền hảo. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Long Tiểu cũng không có hỏi nhiều, lượng cái này tiểu nha đầu cũng không dám hạ độc dược độc chết gia tộc bọn họ ảnh vệ. Hơn nữa này đó ảnh vệ một bồi dưỡng ra tới, đã sớm bách độc bất xâm, sợ cái gì? Hiện tại, có thể bắt đầu rồi đi. Long Tiểu đại tiểu thư, đã rút ra chính mình bội kiếm. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại thờ ơ, nàng nói, ta trước nhường ngươi ba chiêu đi. Miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Bổn tiểu thư còn sẽ lừa ngươi không thành. Như vậy, khiến cho ngươi làm đi. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, màu lam kiếm quang lệnh người nhìn liền trái tim băng giá vô cùng. Như vậy kiếm khí, là bị vô số máu tươi cấp rèn luyện ra tới, chỉ có kinh chạy qua vô số lần tử vong, mới có thể đúc liền như vậy kiếm khí. Kia hai cái long ảnh sắc mặt đại biến, nói, đại tiểu thư, cẩn thận. Đây là bổn tiểu thư quyết đấu, ta không cho phép các ngươi nhúng tay. Long giác quát lớn nói, như vậy rõ ràng tử vong kiếm khí, thế nhưng là một cái 15 tuổi tả hữu tiểu nữ hài phát ra. Nàng chính là long gia thiên chi kiêu nữ, tuyệt đối sẽ không thua cấp một cái dã nha đầu. Long tiểu đem hết toàn lực né tránh, mới không có làm hoàng ngàn miểu đem nàng cấp bị thương nặng, lúc này một trường tiếu lệ mặt trở nên trắng bệnh. Bất quá dù sao cũng là đại gia tộc đại tiểu thư, tuy rằng nuông chiều từ bé, bất quá năng lực cũng sẽ không quá yếu. Nàng trong mắt hiện lên một tia lanh quang, trường kiếm giống như linh xà giống nhau nhằm phía hoàng ngàn miểu. Tiểu nha đầu, ngươi không cần quá đắc ý, nếu không phải ta không có chuẩn bị tốt, như thế nào sẽ làm ngươi thực hiện được? Hoàng ngàn miểu thân hình nhoáng lên, tránh thoát long tiểu hung ác công kích, mở miệng nói, đại tỷ, ngươi không phải nói làm ta ba chiêu sao? Lúc này mới làm nhất chiêu, ngươi liền không cho. Nói chuyện không tính toán gì hết. Long tiểu mặt, đột nhiên một trận thanh một trận bạch. Bổn tiểu thư có nói qua nói như vậy sao? Nơi này toàn bộ đều là nàng người, cho nên chỉ cần nàng không thừa nhận, cái này tiểu nha đầu lại có thể như thế nào? Làm nhất chiêu khiến cho nàng thiếu chút nữa trọng thương, nếu thật sự nhường ba chiêu nói, trận này chiến đấu nàng phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên Long tiểu quyết định, chết không nhận chướng. Chi chi chi. Long ảnh môn lắc đầu, chính là bị hoàng ngàn miểu đặt ở một bên kia một con chim nhỏ lại đáp lại. Chẳng qua nó hiện tại không thể nói chuyện, chỉ có thể làm Long tiểu đại tiểu thư đắc ý. Đối mặt Long tiểu tấn mãnh công kích, hoàng ngàn miểu cũng không dám đại ý. Tuy rằng sông cửu U Ma ngục tam trọng, chính mình sức chiến đấu để cao không ít. Chính là nữ nhân này cũng không phải ăn chay. Chính mình chật vật không thôi, mà hoàng ngàn miểu đến nay quần áo sạch sẽ, như vậy chênh lệch làm Long giác hận ngứa răng, cho nên xuống tay càng ngày càng âm độc. Với anh, nàng bạc kiếm rơi xuống, trên mặt đất vẽ ra một đạo khe rãnh. Hoàng ngàn miểu thân hình xẹt qua, tay chặt chẽ nắm trường kiếm, khoảnh khắc chi gian, mấy kiếm rơi xuống. Long tiểu gắt gao cắn cánh môi, nàng chí mạng nhất chiêu cái này tiểu nha đầu thế nhưng né tránh, lại còn có sức lực phản kích. Đối mặt trước mắt cái này áo lam thiếu nữ, chính mình có một loại đánh bại không được nàng cảm giác. Chính là nàng không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Long tiểu như là điên rồi giống nhau, đối hoàng ngàn miểu phát động tiếp theo luân công kích. Hoàng ngàn miểu thân hình, biến thành vô số cái tàn ảnh tránh né nổi điên giống nhau công kích. Đột nhiên, hỗn độn thí thiên kiếm mũi kiếm vừa động, chung quanh không khí, đột nhiên như là đông lại giống nhau. Vô số đạo màu thủy lam quang mang, nổ bắn ra mà ra. Hoàng ngàn miểu lười biếng nói, không thú vị, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Vô số đạo bóng kiếm đem nàng cấp bao bọc lấy, long ảnh kinh hãi, hô, đại tiểu thư, cẩn thận. À, long tiểu hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trên người có chút vô số đạo vết máu ở lấy máu. Hai cái long ảnh vội vàng lại đây đỡ bọn họ đại tiểu thư, sau đó cho các loại đan dược cho bọn hắn đại tiểu thư chữa thương. Hoàng ngàn miểu nói, ngươi thua Nga. Thực hiện ngươi lời hứa đi. Nàng lấy ra hai viên đan dược, đưa đến nàng trước mặt. Long tiểu nói, tiểu nha đầu, ngươi không cần cao hưng quá sớm. Ăn luôn này hai viên đan dược đi. Là, làm đại tiểu thư ảnh vệ, đối với nàng mệnh lệnh, bọn họ cần thiết hoàn toàn phục tùng. Chẳng sợ đại tiểu thư làm cho bọn họ tự sát. Hơn nữa bọn họ vì trở thành long ảnh, từ nhỏ liền thử qua trăm độc, loại này độc dược thoạt nhìn độc tính không cường, căn bản là đối bọn họ khởi không được một chút tác dụng. Bọn họ hai cái đem độc đan ăn đi xuống, long tiểu khí sắc cũng hảo không ít, sau đó lạnh lẽo nhìn hoàng ngàn miểu nói, tiểu nha đầu, chúng ta đánh cuộc, liền tính là hiểu rõ. Kế tiếp, nên hảo hảo thanh toán ngươi trọng thương ta chướng. Hoàng ngàn miểu chính sắp nói, luận võ khó tránh khỏi có thương vong, lúc này thực bình thường sự tình được không? Luận võ có thương vong, là thực bình thường, bất quá đó là chính quy luận võ, chính là nơi này là cửu U Ma ngục, nhưng không có quy củ nhiều như vậy. Hơn nữa, bổn đại tiểu thư chính là thiên kim chi khu, há có thể là ngươi loại này dã nha đầu có thể thương, nếu bị thương ta, như vậy liền phải trả giá sinh mệnh đại giới. Long tiểu đại tiểu thư mặt trở nên dữ tợn vô cùng, hạ lệnh nói, cho ta giết nàng, đem nàng cho ta bầm thây vạn đoạn, ta ta muốn cho nàng không chết tử tế được. Ở cửu u ma ngục, nay tiểu nha đầu tuy rằng chỉ là ở nàng không thể dùng linh lực dưới tình huống thắng nàng. Chính là liền tính là điểm này so nàng ưu tú, người như vậy nàng cũng tuyệt đối không cho phép nàng sống ở trên thế giới này. Chương 46 báo nổi. Nhìn Long Kiều đại tiểu thư đằng đằng sát khí bộ dáng, Hoàng Ngàn Miểu lại dường như không có việc gì bế lên kia một con tinh xảo chim nhỏ. Bổn tiểu thư vì cứu ngươi, chính là trêu chọc đại phiền thoái, ngươi nói ngươi muốn như thế nào báo đáp ta. Chờ ngươi dưỡng phỉ, ngươi lấy thân báo đáp, cho ta ăn thế nào. Lệnh Hoàng Ngàn Miểu ngoại ý muốn chính là, này một con chim nhỏ thế nhưng thực nhân tính hóa gật gật đầu, này liền tính, màu tím đôi mắt, giống như biểu lộ ái muội chi sắc. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, nàng tuy rằng có một nửa phượng hoàng huyết mạch, chính là tuyệt đối không có nghĩ tới cùng một con chim nhỏ nói chuyện yêu đương. Long Kiều đại tiểu thư muốn chọc giận điên rồi, cái này tiểu nha đầu thế nhưng hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Buồn cười. Con thất thần làm gì? Cho ta giết nàng. Long Ảnh rút ra bọn họ đoạt mệnh đến, chuẩn bị nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, chính là đột nhiên hung hãn như bọn họ, giống như không có một chút xương cốt giống nhau, ngã xuống trên mặt đất. Frank! Frank! Long Kiều đại tiểu thư nổi giận, các ngươi này đó phế vật, sao lại thế này? Đừng cho ta trên mặt đất giả chết. Long Kiều đại tiểu thư trực tiếp đá bọn họ mấy đá, chính là bọn họ trên trán mạo mồ hôi, vô luận như thế nào bỏ, đều bỏ không đứng dậy. Bọn họ nhìn về phía cái kia ở trêu đùa màu tím chim nhỏ áo lam thiếu nữ, nói, ngươi thế nhưng cho chúng ta hạ độc. Đê tiện. Hoàng Ngàn Miểu nói, cái gì đê tiện a? Ta là quang minh chính đại hạ độc có được không? Các ngươi tự nguyện ăn xong đi. Không biết lượng sức, cho rằng chính mình bách độc bất xâm, hiện tại mau ta lạc. Long Tiểu cũng kỳ quái, nàng hai cái long ảnh cho nên độc dược đều đối bọn họ vô dụng, nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới vì nàng chặn không ít ám sát. Hiện giờ như vậy thua ở một tiểu nha đầu trong tay. Ngươi rốt cuộc cho bọn hắn hạ cái gì độc, đem giải dược giao ra đây. Long khẽ đều nói, ta không giao, lại có thể như thế nào. Như vậy, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Long Tiểu lại một lần nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, chuẩn bị đối Hoàng Ngàn Miểu dọa sát thủ. Hoàng Ngàn Miểu nghiêng người tránh thoát, hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, nhất kiếm qua đi, kia trên thân kiếm mang theo sát phạt chi khí, làm Long Tiểu hơi kém bị dọa hồn phi phách tán. Thủ hạ bại tướng, thế nhưng còn dám đối ta ra tay, ngươi hoàn toàn là ở tìm ngược a. Kiếm quang hiện lên, Long Tiểu đại tiểu thư một thân xiêm y đi hề, hoàn toàn biến thành nhạc này khất cái trang. Lại còn có máu tươi đầm địa. Hoàng Ngàn Miểu bưng kín chim nhỏ đôi mắt nói, ngươi hẳn là công, hiện tại Long Tiểu cái dạng này, thiếu nhi không nên. Không, thiếu điểu không nên a. Chim nhỏ khỏe miệng hơi hơi run rẩy, này, cái gì cùng cái gì a? Á á á, Long Tiểu thét chói tai. Nhìn chính mình ra đại tiểu thư bị khi dễ, hai cái mềm như bông quỷ dạp trên mặt đất Long Ảnh thật sự là vô lực a. Bọn họ quá thất trách, sơ suất quá. Không chuẩn xem. Lại xem bổn tiểu thư liền đảo các ngươi đôi mắt. Long Tiểu quát lớn nói. Chính là, hai cái Long Ảnh vội vàng nhắm hai mắt lại. Ta muốn giết ngươi. Xấu hổ và giận dữ không thôi Long Tiểu hoàn toàn muốn bạo tẩu. Lúc này một đạo hàn quang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu trường kiếm chỉ vào Long Tiểu yết hầu thượng nói, ngươi muốn tìm chết sao? Ta Long Tiểu dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng sau này hoạt động bước chân. Chính là Hoàng Ngàn Miểu cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Đang ép gần một bước. Kết quả Long Kiều đại tiểu thư thiếu chút nữa bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, ta cảm thấy ngươi tồn tại đối với ta tới nói là một loại đại phiền toái, cho nên ta quyết định vẫn là trực tiếp giết người diệt khẩu tương đối hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói phong khinh vân đạm, miệng lưỡi chung không mang theo một chút sát ý. Chính là càng là như thế, Long Kiều liền càng cảm giác sợ hãi. Nàng run rẩy nói, ngươi không dám giết ta. Ngươi nếu là giết ta nói, ngươi cũng đến cấp trốn cùng. Ngươi dám uy hiếp ta nói, sẽ chết càng mau nga. Hoàng Ngàn Miểu mũi kiếm vừa động, lúc này lại bị chim nhỏ cấp kéo lấy tay áo. Hoàng Ngàn Miểu nói, chim nhỏ, ngươi không phải là thánh mẫu ma di à đi. Nàng đều phải làm thịt ngươi, ăn ngươi, ngươi thế nhưng còn cầu ta không cần sát nàng. Nay màu tím chim nhỏ trực tiếp ở Hoàng Ngàn Miểu trên người trợn trắng mắt, lắc lắc đầu. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia áng quang, có nội tình. Mũi kiếm ở Long Tiểu cổ thấy xẹt qua một đạo vết máu. A, Long Tiểu ăn đau la to. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi nói một chút, ta vì cái gì không thể giết ngươi. Ta trên người chính là có nhà ta ra ra linh hồn ấn ký, một khi ta có sinh mệnh nguy hiểm, ông nội của ta phân thân liền sẽ xuất hiện nơi này, giết ta địch nhân. Ngươi tuyệt đối không có khả năng sẽ là ông nội của ta đối thủ, đến lúc đó ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Long Tiểu đắc ý vô cùng. Chẳng những xứng ảnh vệ, lại còn có khai như vậy ngoại quải, như vậy tới cửu U Ma Ngục cái này địa phương rèn luyện, có ý tứ sao? Nếu là nàng như vậy rèn luyện, nàng còn không bằng lựa chọn ở nhà ngủ đâu. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Lam, nàng nói chính là thật vậy chăng? Lam nói, là thật sự, người này tạm thời không thể giết. Bất quá Tiểu Thủy Nhi muốn giết cũng không có quan hệ, cùng lắm thì kêu lão quái vật tới, ta giúp ngươi chống đỡ. Tính, không giết liền không giết, liền tính nàng tồn tại, ở chỗ này chỉ sợ cũng sẽ rất khổ sở. Long Tiểu ảnh vệ đã phế đi, bảo hộ không được nàng, tại đây loại không chịu bảo hộ dưới tình huống, Long Giác Nhật Tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Tuy rằng không giết, bất quá Hoàng Ngàn Miểu cũng muốn thu một chút lợi tức. Muốn mạng sống sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Long Tiểu gật gật đầu, đương nhiên. Đem trên người của ngươi bảo bối giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi không dám giết ta, ta chính là không giao ngươi lại có thể thế nào. Ta là có thể không giết ngươi. Hoàng Ngàn Miểu trầm rãi nói. Chính là đâu? Hủy hoại ngươi mặt, sau đó làm điểm chuyện khác, cũng không tồi không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt, dừng ở Long Kiều kia tiếu lệ gương mặt. Này hoàn toàn là một cái tiểu ác ma. Long Kiều thân thể run lên, nói, ngươi đừng sang bậy, ta cái gì đều cho ngươi. Toàn bộ đều cho ngươi. Ở Hoàng Ngàn Miểu uy hiếp hạ, Long Kiều không dám có bất luận cái gì giấu giếm, đem chính mình sở hữu bảo bối đều giao ra đây. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ thở dài, ai? Kỳ thật ta đã thật lâu không có đánh cướp, chính là ngươi như vậy chủ động đưa tới cửa tới, ta không đánh cướp đều có chút thực xin lỗi ta chính mình. Long Tiểu hơi kém muốn chọc giận hôn mê bất tỉnh. Hoàng Ngàn Miểu kiểm tra rồi kia Long Tiểu bảo bối, xem qua lúc sau vô cùng ghét bỏ nói, vốn dĩ cho rằng ngươi là Long Chi giới đại gia tộc đại tiểu thư bảo bối sẽ không ít, lại không có nghĩ đến liền như vậy một ít rác rưởi mặt hàng. Thật là rác rưởi mặt hàng, so với chính mình thu tàng phẩm. So lão cha cho nàng đồ vật kém xa. Long Giác quả thực muốn hụt máu, này đó đều là một ít vật báo vô giá A. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc thức không biết nhìn hàng A. Thế nhưng một bộ ghét bỏ bộ dáng. Được đến bảo bối, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp một chân phanh, đem Long Đại Tiểu Thư sẽ cho đá văng. Bởi vì ngươi, ta lãng phí không ít thời gian, đến đi nhanh lên hoàn thành săn giết chỉ tiêu mới được. Màu lam thân ảnh chợt lóe. Hoàng Ngàn Miểu đã từ Long Kiều trước mặt biến mất. Nhìn tấm lưng kia, Long Kiều hai mắt phun hỏa, đáng chết. Đừng làm ta đụng tới ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái ngươi. Tới rồi đệ tam trọng, liền không có đệ nhất trọng đệ nhị trọng như vậy quẩn cung ế, thường thường còn sẽ gặp được một ít nhân loại. Bất quá những nhân loại này rất nhiều người đều là tới khổ tu, nhưng không có Long Kiều đại tiểu thư như vậy nhàn tình chảo chim nhỏ nướng ăn, hoặc là tìm người phiền toái. Nhân gia đều đang chuyên tâm giết ma vật, hoàn thành chính mình chỉ tiêu. Như vậy toàn tâm toàn ý chiến đấu, nghĩa vô phản cố biến cường tâm thái, làm Hoàng Ngàn Miểu cũng bị một chút ảnh hưởng, thời điểm chiến đấu cũng càng ngày càng cố lên. Tại đây đệ tam trọng thu hoạch sau khi xong, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc nên đón kia một phiến đại môn. Đại môn chậm rãi rời đi, đi ra đương nhiên là chính mình lão người quen. Hắn nhìn nhìn Hoàng Ngàn Miểu, sau đó lại nhìn nhìn Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực chim nhỏ. Tiếp theo liền xoay người, chuẩn bị trở về đi. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng xông lên đi kéo lấy thứ này, cả giận nói, tiểu thí hải, ngươi là có ý tứ gì a? Liền tính ngươi sợ bổn tiểu thư chuẩn bị chạy trốn, cũng muốn đem cửa mở ra làm ta đi vào a? Ta sẽ sợ ngươi, ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ ngươi. Khảo nghiệm giả xoay người lại, vô cùng khinh bỉ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Vậy ngươi quay đầu liền đi là có ý tứ gì? Ngươi còn không có hoàn thành chỉ tiêu, này phiến môn xuất hiện, chỉ là ra một chút vấn đề mà thôi, cho nên ta hiện tại đến đi, ngươi biết không? Không có hoàn thành nhiệm vụ, này phiến môn sao có thể sẽ xuất hiện, ngươi không ta? Ngươi tuyệt đối là sợ ta tấu ngươi, cho nên tùy tiện tìm một cái cớ. Khảo nghiệm giả nói, kỳ thật ngươi chỉ tiêu là đủ rồi, chính là nó chỉ tiêu, còn không có đủ. Khảo nghiệm giả chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực kia một con tinh xảo chim nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Tiểu thí hải, ngươi còn có mỹ dự nhân tính A. Một con chim nhỏ cũng muốn hoàn thành săn giết ma vật nhiệm vụ chỉ tiêu, nó có thể săn giết ma vật sao? Không bị ma vật ăn liền tính là tốt. Đây là cửu u ma ngục quy củ, trừ bỏ ma vật ở ngoài, muốn đi lên, như vậy nhất định phải hoàn thành chỉ tiêu. Hơn nữa nó cũng không phải bình thường chim nhỏ. Ngươi đây là lấy cớ, toàn bộ đều là lấy cớ, ngươi tới khảo nghiệm đi. Ta đánh bại ngươi, liền có thể lên rồi. Nếu ngươi muốn ta hiện tại động thủ cũng có thể, tiền đề là ngươi một người đi lên, không thể mang nó đi lên. Cái này, Hoàng Ngàn Miểu ở do dự, nếu là lại đi chấp hành săn giết nhiệm vụ, nàng còn không biết muốn sát bao lâu, không biết muốn bao lâu mới có thể ngủ tốt nhất giấc. Chi Hảo cảm giác Hoàng Ngàn Miểu ở do dự muốn hay không vứt bỏ hắn, hắn nháy mắt triệu tập. Một đôi màu tím đen đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Này ánh mắt, làm Hoàng Ngàn Miểu có một loại phi thường quen thuộc cảm giác ga. Nhìn đến nó như vậy đáng thương, Hoàng Ngàn vừa mươm có chút không đành lòng. Hung hăng trừng mắt khảo nghiệm giả nói, ngươi ra hỏa này, cho ta chờ, lại hoàn thành một lần chỉ tiêu, ta đi hoàn thành là được. Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không hy vọng này một con yếu ớt vô cùng chim nhỏ, có thể chính mình hoàn thành chỉ tiêu. Cho nên chỉ có thể nàng đại lao. Nàng trung quy là luyến tiếc hắn A. Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực kia một con chim nhỏ, ở nàng trong lòng ngực kích động cánh. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi như vậy cao hứng làm gì A? Ta là tuyệt đem ngươi dưỡng tại bên người cũng không tồi, đến lúc đó đói bụng có thể đem ngươi nướng ăn, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, thịt hương vị hẳn là cũng không tồi. Trong nháy mắt, nó trực tiếp ở Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực giả chết. Lại là kế tiếp một vòng săn giết, Hoàng Ngàn Miểu mang theo đối khảo nghiệm giả hoán khí điên cuồng chém giết con mồi. Xem mỗi một con ma vật đều như là đang xem khảo nghiệm giả giống nhau, mà khảo nghiệm giả so này đó ma vật còn muốn chán ghét. Ba ba bá, Hoàng Ngàn Miểu chiến ý, đang không ngừng rèn luyện. Kia màu tím chim nhỏ, nhìn Hoàng Ngàn Miểu bay nhanh trưởng thành, trong mắt kinh ngạc biểu tình càng ngày càng khoa trương. Này thiên phú, thật sự quá yêu nghiệt. Hoàng Ngàn Miểu một đường quét ngang, liền tính là gặp được người khác con ngồi Hoàng Ngàn Miểu cũng trực tiếp đoạt. Thực xin lỗi, ta thời gian cấp bách. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại có xin lỗi. Hoàng Ngàn Miểu sốt ruột, bọn họ không nóng nảy, dù sao kiểu u ma ngục ma vật cũng không ít. Bọn họ cũng sẽ không bụng dạ hẹp hỏi cùng một tiểu nha đầu tính toán chi ly. Có lẽ nhân gia gia tộc có việc gấp vội vàng đi xử lý đâu. Nếu là bọn họ biết Hoàng Ngàn Miểu sốt ruột, là muốn vội vã trở về ngủ, chỉ sợ bọn họ sẽ vô pháp tiếp thu. Ở Hoàng Ngàn Miểu điên cuồng hành động dưới, gấp đôi nhiệm vụ chỉ tiêu, cuối cùng hoàn thành. Hoàng Ngàn Miểu vuốt chim nhỏ đầu nói, ngươi cái này con trống trước, chính là cho ta chọc không ít phiền toái. Ngươi nếu là không hảo hảo bồi thường ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kết quả, kia một đôi màu tím đôi mắt nhìn nàng, giống như đang nói, ngươi có thể ăn ta Nga. Tùy tiện ăn ta Nga. Hoàng Ngàn Miểu bỏ qua một bên mắt, hẳn là nàng nhìn lầm rồi. Lý giải sai rồi. Một con chim nhỏ như thế nào sẽ có như vậy khiêu khích câu nhân ánh mắt đâu. Nhất định là lâu lắm không có mỹ nhân tại bên người, nàng xuất hiện ảo giác. Cái này cửu u ma ngục, tới đều là tu luyện cuồng, mỹ nhân thật sự một cái đều không có nhìn đến. Bên người tuy rằng có ba con mỹ nhân, chính là hiện tại đều không thể biến thành hình người. Hoàng Ngàn Miểu trong lòng cái kia đau a. Kia một phiến môn rốt cuộc mở ra, khảo nghiệm giả từ môn trung đi ra, Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, tiểu thí hải, chúng ta lại gặp mặt, ngươi có nghĩ ta a? Dùng ra phiên xảo tất cội yêu, nay tiểu nha đầu mỗi một lần nhìn thấy hắn độ hận không thể lột hắn ra, chịu hắn gân, hôm nay lại đối hắn cười như vậy sán lạn, có cổ quái. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu đối một người nam nhân lộ ra như vậy sán lạn tươi cười, Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực chim nhỏ đôi mắt hiện lên một tia lanh quang. Hoàng Ngàn Miểu đem nó đặt ở một cái tương đối an toàn địa phương, nói, chờ hạ đánh lên tới ngươi ở chạy xa một chút, không cần bị ngộ sát. Ngươi hiện tại một chút đều không phì, liền tính ăn cũng không có gì ăn ngon. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi động thủ đi. Không, vẫn là ngươi động thủ trước đi. Như vậy không tốt lắm, ngươi là khảo nghiệm giả, hẳn là ngươi động thủ trước. Ngươi là người khiêu chiến, ngươi. Với anh, hắn nói còn không có nói xong, Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí nhất kiếm anh qua đi, tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người. Hoàng Ngàn Miểu này nhất kiếm uy lực, tuyệt đối không yếu. Liên tính khảo nghiệm giả né tránh, chính là cũng bị làm cho mặt xám mày cho. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng xử trá. Hắn cũng không kịp ảo não cùng sinh khí, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu lại một lần cường công lại đây. Lúc này đây nàng là đã hạ quyết tâm đem hắn hướng chết chém. Ầm ầm ầm, vô số bóng kiếm rơi xuống, một hồi mênh mông quần quận đại chiến sắp kéo vang. Lưỡng đạo thân ảnh ở không trung giao hội, va chạm, đáng sợ lực lượng tràn ngập mở ra, đi chung quanh địa bàn đều cấp di bình. Đệ tam trọng kia một ít thí luyện giả có chút kỳ quái, này rốt cuộc là ai ở chiến đấu? Người cùng ma vật chiến đấu không có khả năng nháo ra như vậy hoành động trận thế, chỉ có người cùng nhân tài có thể đánh như vậy thê thảm. Giống nhau ở cửu u ma ngục, gặp được tử địch là sẽ đến một hồi không chết không ngừng chiến đấu. Không ít người vọt lại đây, rốt cuộc như vậy cao thủ chiến đấu, bọn họ ở một bên quan khán cũng sẽ lại nói linh ngộ. Khi bọn hắn tới vòng chiến bên ngoài thời điểm liền nhìn đến một cái lam váy tiểu nha đầu, vẻ mặt kinh ngạc, là cái này tiểu nha đầu, ta đã thấy nàng. Nàng thực nóng nội, hơn nữa chiến đấu rất đột nhiên, lại không có nghĩ đến còn tuổi nhỏ, liền lợi hại như vậy. Quả nhiên là người so người, tức chết người a. Bất quá cái kia hắc y liề nam tử là người nào? Thế nhưng cùng cái này tiểu nha đầu, đánh thành ngang tay, không bình thường a. Bọn họ nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, chính là cũng không nhỏ, Hoàng Ngàn Miểu là nghe được. Nàng cảm giác được không thích hợp, thân hình chợt lóe, từ bỏ đuổi giết khảo nghiệm giả, mà là tới rồi một người trước mặt. Nàng mở miệng hỏi, ngươi không quen biết hắn? Các ngươi đều không quen biết. Các ngươi đều không có gặp qua hắn. Bọn họ từ đệ nhất trọng, đệ nhị trọng đi lên, không phải đều sẽ gặp được thứ này sao? Không có a. Chúng ta chưa từng có gặp qua người này. Những người này sôi nổi trả lời. Không rõ vì cái gì Hoàng Ngàn Miểu sẽ ở như vậy mạo hiểm thời điểm chiến đấu đột nhiên dừng tay, sau đó đuổi theo bọn họ dò hỏi như vậy một cái, không đau không ngứa vấn đề. Lúc này, khảo nghiệm giả đã công lại đây, Hoàng Ngàn Miểu lại buộc phát ra tới khủng bố, chắn qua đi. Frank. Hai người lực lượng, đánh vào cùng nhau, bọn họ hai người ở không trung tách ra. Đều thối lui mấy chục bước. Mà người khác đều bị ương cập. Bất quá chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Hai người kia thực lực thật đáng sợ. Bọn họ lại sau này lui lại mấy bước, sợ lại một lần bị ương cập cá trong chậu. Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm híp mắt mắt, nhìn phía đối diện cái này hắc y hề nam tử, tiểu thí hài, ngươi có phải hay không cho ta một lời giải thích, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không gọi cái gì tiểu thí hài. Khảo nghiệm giả tức giận vọt đi lên, chuẩn bị nhéo Hoàng Ngàn Miểu đánh một đốn. Hoàng Ngàn Miểu thân hình hiện lên. Bóng kiếm băng hàn, mấy chiêu qua đi, hai người chật vật tách ra. Đáng chết, ngươi đừng cho ta giả ngu. Ngươi hôm nay không cho ta một lời giải thích, ta nhất định sẽ diệt ngươi nha. Hoàng Ngàn Miểu thật sự nổi giận. Tới rồi đệ tam trọng, nàng mới phát hiện, nàng giống như bị đặc thù đối đãi. Loại này đặc thù đối đãi, cũng không phải là cái gì hảo đối đãi. Không có gì hảo giải thích, mục đích của ngươi đó là đánh bại ta. Không đánh bại ngươi, hết thể không bàn nữa. Như vậy, ý của ngươi là, ta đánh bại ngươi, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn giải thích rõ ràng. Hoàng Ngàn Miểu chiến ý lạnh thấu xương, hoàn toàn bão nổi. Cho nàng làm như vậy lệnh đầu người đại đặc thù đối đãi, thật sự cho rằng nàng Hoàng Ngàn Miểu dễ khi dễ a. Ầm ầm ầm. Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn bạo phát. Thật là khủng khiếp a. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia thể không bỏ qua khủng bố tống cổ. Ở một bên quan chiến kia một ít rèn luyện này đều nhịn không được vì khảo nghiệm giả sờ soạn một phen mồ hôi lạnh. Như vậy kêu khủng bố công kích, nếu là bọn họ, chỉ sợ nhất chiêu đều ngăn không được. Đừng nói Hoàng Ngàn Miểu tức giận bất bình, chính là tránh ở một bên kia chim nhỏ cũng cảm thấy kỳ quái. Tới cửu u ma ngục rèn luyện, chỉ cần hoàn thành nhất định săn giết ma vật chỉ tiêu, đi thông mặt trên đại môn liền sẽ mở ra, chính mình mở cửa, đi vào là được. Chính là tới rồi nàng nơi này, chẳng những muốn hoàn thành chỉ tiêu, còn sẽ toát ra tới một cái đảo viên nam nhân. Nghe Tiểu Thủy Nhi lời nói, giống như muốn đánh bại hắn mới có thể đi lên. Nay cửu u ma ngục, khi nào có như vậy một cái quy củ? Chương 47 hố cha cao yêu cầu, vạn càng. Bạo nộ lên Hoàng Ngàn Miểu, làm khảo nghiệm giả cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Vốn dĩ cho rằng hắn có thể bình yên vô sự khảo nghiệm xong này tam luân. Không nghĩ tới bị này tiểu nha đầu phát hiện bên trong miêu nị. Đáng chết, ngươi biết ngươi như vậy một chỉnh, làm ta đã muộn bao lâu đi ra ngoài sao? Ngươi nha, ngươi biết ngươi lãng phí ta nhiều ít ngủ thời gian sao? Ngươi cho ta đi tìm chết. Cho ta đi tìm chết. Ở Hoàng Ngàn Miểu bạo nộ thời điểm, đen nhánh ngục hỏa, lan tràn xem ra. Nàng đã sớm biết, ở cửu u ma ngục, không thể sử dụng linh lực, thần hoàng chi hỏa cũng phát huy không được giết địch tác dụng. Chính là ngục hỏa nàng đi có thể sử dụng, có lẽ là ngục hỏa đi theo địa ngục tương đối phù hợp nguyên nhân đi. Khảo nghiệm giả nhìn đến kia đen nhánh ngọn lửa, nháy mắt kinh sợ, này tiểu nha đầu lúc này đây, thật đủ liều mạng. Ngục hỏa đáng sợ trình độ, vượt qua khảo nghiệm giả thừa nhận phạm vi, khảo nghiệm giả chỉ có thể lựa chọn trốn này mũi nhọn. Chính là hoàng ngàn miểu sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn sao? Nam mơ. Nhìn đại bùng nổ hoàng ngàn miểu, một đôi màu tím đen đôi mắt lộ ra bất đắc dĩ. Cho dù trải qua cửu u ma ngục giết chóc lễ rửa tội, tiểu thủy nhi như cũng là tiểu thủy nhi. Phàm là có người thương tổn nàng ngủ ích lợi còn có mỹ nam ích lợi, nàng liền sẽ báo nổi. Một khi báo nổi lên, phi thường đáng sợ. Khảo nghiệm giả quần áo bị ngục lửa đốt lên, ngục hỏa thiêu đốt, bằng thực lực của nàng chính là phát bất diệt. Cái này nhưng thảm. Hắn chỉ có thể đem quần áo của mình cởi ra, kết quả là khảo nghiệm giả cứ như vậy lòa buôn lên. Phi lễ chớ coi a, ta cho ngươi không để yên. Không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong, khảo nghiệm giả cũng vô pháp chịu đựng hoàng ngàn miểu như vậy khi dễ người. Ầm ầm ầm, hai người nổi trận lôi đình, hùng hổ đại chiến trăm tới cái hiệp. Kết quả, không chung một cái bóng đen bay xuống, kia như mực tóc dài bị thiêu hơn phân nửa, hảo một cái tuấn mỹ nam tử lập tức biến thành sắc bén ca. Hoàng ngàn miểu phun phun lấy làm kỳ nói, thật thảm. Quá thảm. Hảo đáng thương a. Khảo nghiệm giả trực tiếp bị nàng cấp tức giận đến hộp máu. Đáng chết tiểu nha đầu, hắn chẳng lẽ còn không đủ thảm sao? Thế nhưng ở một bên vui sướng khi người gặp họa, còn có hay không thiên lý hoa? Nhìn hắn oan trách ánh mắt, hoàng ngàn miểu chậm rãi nổ ra hai chữ, xứng đáng. Nàng đem ngục hỏa cấp thu lên, ngục hỏa vừa ra, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Dường như tại đây loại hắc cám nơi, nó mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Chính là nó chân chính chủ nhân, lúc này ở hô hô ngủ nhiều, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Hoàng ngàn miểu nhìn chằm chằm dừng lại ở chính mình lòng bàn tay còn không có tan đi màu đen ngọn lửa có chút thất thần, viên tên kia khi nào mới có thể tỉnh lại hoa. Nhìn hoàng ngàn miểu như vậy biểu tình, cách đó không xa kia một đôi màu tím đen con ngươi lộ ra ghen ghét chi sắc. Tiểu hỏa nhi ngọn lửa là bọn họ phượng hoàng nhất tộc chân hỏa, mà cái này màu đen ngọn lửa. Hiển nhiên là mặt khác có lai lịch. Xem tiểu thủy nhi cái này biểu tình, hắn liền biết, chỉ sợ đây là nàng kêu bản mạng khế ước thú ngọn lửa a. Bản mạng khế ước, như vậy quan hệ, làm tiểu thủy nhi quyến luyến không quên, thật sự làm nhân đấu kỵ phi thường. Hoàng ngàn miểu hỏi, hiện tại, ngươi phải nói rốt cuộc là vì cái gì đi? Thế nhưng cho ta đặc thù đối đãi. Khảo nghiệm giả nói, ngươi không phải muốn biến cường sao. Ngươi nhưng theo chân bọn họ không giống nhau. Mục tiêu của ngươi không chỉ có từ trước đến nay nơi này rèn luyện những người đó giống nhau, bọn họ chỉ cần chấn hương gia tộc, mà ngươi đâu. Mục đích của ngươi, so với kia một ít chấn hương gia tộc, không biết muốn khó thượng nhiều ít lần. Hoàng ngàn miểu nao nao, nói, ngươi tiếp theo nói. Cho nên, mục đích của ngươi không giống nhau, mà này cửu u ma ngục chủ nhân, đương nhiên phải cho ngươi giả thiết một bộ đặc biệt huấn luyện kế hoạch. Bằng không ngươi cho rằng ta ăn no không có chuyện gì đánh với ngươi, bị ngươi ngược a. Hoàng ngàn miểu lạnh băng nói, nay cửu u ma ngục chủ nhân là ai? Chờ nàng thực lực biến cường, nàng nhất định phải đi tìm tên kia báo thủ. Khảo nghiệm giả nói, ta thực lực thấp kém, chỉ lo hạ tam trọng mà thôi, chỉ là nhận được thượng một cái giai tầng mệnh lệnh hành sự, đến nỗi chủ nhân rốt cuộc là ai, ta không biết. Cái này có lẽ ngươi tới rồi thứ 9 trọng, ngươi hẳn là có thể biết. Khảo nghiệm giả không giống như là đang nói lời nói dối. Hắn mở miệng nói, nên hỏi ngươi đều hỏi, ta biết đến đều nói cho ngươi, ngươi hiện tại có phải hay không có thể đi đệ tứ trọng. Chỉ cần này tiểu nha đầu lăn đến đệ tứ trọng đi, như vậy hắn cũng có thể hoàn toàn giải thoát rồi. Cái này tiểu nha đầu, quả thực chính là một cái đại hòa hại. Hoàng ngàn miểu cười nhìn khảo nghiệm giả nói, ngươi giống như thực luyến tiếc ta đi đâu. Khảo nghiệm giả hơi kém tức giận đến nội thương. Hắn rốt cuộc nơi nào biểu hiện ra ngoài không nghĩ nàng đi. Hắn quả thực ước gì cái này sát tinh nhanh lên rời đi. Ngươi không phải đuổi thời gian sao? Vẫn là nhanh lên đi thôi. Khảo nghiệm giả cười mỉa nói. Ta là vội vàng đi ra ngoài ngủ, bất quá đi phía trước còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm, đó chính là. Phanh phanh phanh, Hoàng Ngàn Miểu nắm tay giống như mưa sao băng giống nhau buông xuống ở khảo nghiệm giả trên mặt, không biết nhiều ít quyền qua đi, Hoàng Ngàn Miểu đánh mệt mỏi, mới dừng tay. Mà khảo nghiệm giả cũng trực tiếp biến thành đầu heo. Chung quanh những người này hai mặt nhìn nhau, một cái thoạt nhìn cỡ nào đáng yêu thiên chân tiểu muội muội a. Như thế nào hạ khởi tay tới như vậy hung tàn, hảo dọa người hoa. May mắn nàng muốn đi đệ tứ trọng, lấy nàng giết ma vật tốc độ, bọn họ về sau cũng chạm vào không mặt trên. Nói cách khác, ngày đó nàng tâm tình không hảo đối bọn họ ra tay, bọn họ đã có thể thảm. Hoàng Ngàn Miểu đối ở một bên màu tím chim nhỏ vây vây tay nói, ngươi đi theo ta không? Đương nhiên cùng a. Sao có thể sẽ không cùng? Nay chỉ màu tím chim nhỏ biến thành một đạo lưu quang, dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía Quang Ngàn Miểu. Sợ Hoàng Ngàn Miểu không mang theo đi nó. Hoàng Ngàn Miểu có chút kinh ngạc, gia hỏa này tốc độ, rất nhanh a. Đi lạc. Hoàng Ngàn Miểu ôm trong tay tiểu gia hỏa, đi vào kia một phiến môn. Mục tiêu, cửu trọng ma ngục đệ tứ trọng. Hoàng Ngàn Miểu đi rồi lúc sau, khảo nghiệm giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, người khác cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cảm giác, cửu trọng ma ngục đệ tam trọng không trùng, là cỡ nào tốt đẹp à. Bước vào đệ tứ trọng lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu hiển nhiên cảm thấy cái này địa phương cùng phía dưới tam trọng có rất lớn bất đồng. Không có che trời lấp đất, chỉ số thông minh thấp ma vật. Nơi này nhân loại có rất nhiều, chính là Hoàng Ngàn Miểu nhìn kỹ, phát hiện nhân loại, kỳ thật cũng không có tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Bởi vì rất nhiều thoạt nhìn như là nhân loại người, đều là ma vật biến. Nơi này ma vật, đã có thực lực biến thành hình người, có nhân loại đầu óc. Nơi này có không ít giao dịch thị trường, không ít ma vật tới lui lui, hoàn toàn không có phía dưới tam trọng đánh giết giết. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Lam, đệ tứ trọng quy tắc là cái gì? Thế nào mới có thể đi lên A? Lam nói, đệ tứ trọng quy tắc hình như là đoạt bảo. Ta kia một lần vừa đến đệ tứ trọng, liền có một đống người đối ta đánh cướp, ta giết không ít, mạng sống những người đó sợ hãi, liền đem bảo vật cho ta, sau đó ta liền quá quan. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, cùng Lam đàm luận hắn sấm cửu U Ma ngục trải qua thật sự có chút đả kích người. Gia hỏa này, quá quan quá quá nhẹ nhàng. Ma nàng, buồn ngủ quá khó a. Quả thực là dày vò. Lam nói, bọn họ nơi này bảo vật, trở thành ma tinh. Được đến nhất định số lượng ma tinh, liền có thể thông qua. Hoàng Ngàn Miểu đi tới một cái khá lớn giao dịch thị trường, lúc này có người hô, ma tinh, giao dịch ma tinh, một lọ chữa thương đan dược, 10 khối ma tinh. Thế nhưng có thể như vậy được đến ma tinh, không cần giết ma vật. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy này thực nhẹ nhàng, cho nên liền chạy tới kia hàng vỉa hè tiền hỏi, ngươi xác định một lọ chữa thương đan dược, đổi 10 khối ma tinh. Lấy linh hồn của nàng lực, nàng có thể cảm giác được đến, đây là một nhân loại. Người kia trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, xem ra có dê béo tới a. Ta xác định, ngươi muốn đổi sao? Hoàng Ngàn Miểu lấy ra 10 bình chữa thương đan dược nói, cho ta tới 100 khối. Người kia cười càng thêm gian trá, không phải dê béo, mà là đại dê béo a. Hắn tiếp nhận kia chữa thương đan dược vừa nghe, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây là cực phẩm chữa thương đan dược a. Dùng này đan dược đổi 100 viên ma tinh, quá phí phạm của trời. Thật sự không biết là nhà ai đại tiểu thư tới nơi này rèn luyện, như thế xa xỉ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu có chút ngây thơ mờ mịt, kiếm lời không ít hắn nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi có ma tinh nơi tay, tốt nhất tiểu tâm một chút. Ma tinh là tăng lên ma vật thực lực đồ vật, một khi có người có ma tinh bọn họ là có thể cảm giác được đến, sau đó đối với ngươi phát động công kích. Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc minh bạch, vì sao này dọc theo đường đi không có bất luận cái gì ma vật đối nàng ra tay, nàng còn tưởng rằng này đệ tứ trọng ma vật, trở nên thiện lương dịu ngon đâu. Nguyên lai là trên người nàng không có ma tinh, không có chỗ tốt. Này đó ma vật đã có rất cao chỉ số thông minh, cho nên sẽ không làm không có chỗ tốt sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía cái này tướng mạo bình phàm nam tử, tuy rằng gian trá một chút, bất quá cũng không xấu, ít nhất nói cho nàng một cái quan trọng tình báo. Đa tạ, ta sẽ chú ý. Quan chủ ngây ngẩn cả người, giống bọn họ loại này đại gia tộc nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Thế nhưng sẽ đối hắn loại này bình phàm người ta nói lời cảm tạ. Hơn nữa vẫn là một cái hố hắn là người. Hoàng Ngàn Miểu xoay người rời đi, lại nghe được không ít người muốn đổi ma tinh, giống nhau đều là yêu cầu chữa thương đan dược sao, bổ huyết đan dược, khôi phục lực khí đan dược, hoặc là một ít tương đối sắc bén dễ giết ma vật vũ khí. Mấy thứ này hoàng ngàn miểu trong không gian rất nhiều, nếu có thể đủ như vậy đổi làm nàng không cần chiến đấu liền đi lên nói, hoàng ngàn miểu rất vui lòng đổi. Một lọ hồi huyết đan dược đổi 5 viên ma tinh. Hoàng ngàn miểu đang chuẩn bị đi đổi thời điểm, vừa rồi cái kia quán chủ nóng nảy. Nay tiểu nha đầu có thể hay không trường điểm tâm mắt ta. Bị lừa một lần liền tính, thế nhưng còn ngốc hề hề thấu đi lên bị người lừa. Giống nàng như vậy phá của đi xuống, có bao nhiêu tài nguyên độ không đủ nàng tiêu xài hoa. Từ từ hắn vọt đi lên. Cái này, ta xem ngươi vừa mới tới này đệ tứ trọng, đối đệ tứ nặng không hiểu biết, nếu không ngươi mua đồ vật, ta cho ngươi chém giới đi. Bằng không ngươi thật sự là quá có hại. Hắn như vậy hành động, làm tiếp theo cái bán ra hung hăng trừng mắt hắn. Bất quá hắn đã quyết định như thế, 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Hoàng ngàn miểu cười nói, hảo a, ngươi thật là một cái người tốt. Quan chủ nhìn thiếu nữ kia thiên chân vô tà tươi cười, bất đắc dĩ cười khổ. Tại đây cửu u ma ngục dọc theo đường đi giết qua tới, bị máu tươi lễ rửa tội, nơi nào sẽ có cái gì người tốt. Cái này tiểu nha đầu thật sự là quá ngây thơ rồi, thật sự không biết nàng như thế nào sấm đến đệ tứ trọng. Hắn đi hướng trước nói, một lọ đan dược, 100 viên, ngươi nếu là không đổi liền tính. Ngươi cũng quá tối đi. Ngươi một lọ chữa thương đan dược thay đổi 10 viên, đến ta nơi này thế nhưng muốn đổi 100 viên. Hắn kiên trì nói, hồi huyết đan dược rốt cuộc giá trị nhiều ít ma tinh, ngươi hẳn là rất rõ ràng. 100 viên đã rất ít. Ngươi nếu là không đổi nói liền tính. Hảo. 100 viên liền 100 viên đi. Hoàng ngàn miểu ngây ngẩn cả người, nguyên lai có thể đổi nhiều như vậy a. Xem ra nàng vừa rồi bị hố có điểm thẳng đâu. Hoàng ngàn miểu liếc hướng người nọ, hắn ngượng ngùng túi đầu. Hắn là hố nàng hố thực thảm, hiện giờ chỉ có thể tận lực vì nàng chém giới làm bồi thường. Hoàng ngàn miểu nói, đây là 100 bình hồi huyết đan, ngươi cho ta đổi đi. Này không, bọn họ đều choáng váng. 100 bình, lại là như vậy nhiều, thiên A. Này rốt cuộc là nơi nào tới nhà giàu mới nổi. Trước mặt quán chủ nói, cái này, ta không cần nhiều như vậy, cũng không có như vậy nhiều ma tinh, ta liền đổi tam bình hảo. Nghĩ kia một ít đan dược, hắn đều có chút chứng đau. Nếu là hắn ma tinh cũng đủ nhiều nói, như vậy hắn thật sự có thể thay cho. Qua tay bán cho người khác cũng có thể kiếm không ít. Đổi hảo này đó ma tinh lúc sau, hoàng ngàn miểu tiếp theo đổi người khác. Các loại đan dược vũ khí ùn ùn không dứt, giống như dùng không xong dường như, làm người đều cảm thấy chết lặng. Bất quá bởi vì có người hỗ trợ chém giới, hoàng ngàn miểu cũng không có bị hố quá thảm. Thực xin lỗi. Hoàng ngàn miểu đại mua sắm xong lúc sau, đối phương đối nàng xin lỗi. Hoàng ngàn miểu cười nói, ngươi cho ta tiết kiệm được tới tiền, đã cũng đủ ngươi xin lỗi. Cỡ nào thiện giải nhân ý tiểu muội muội a? Hắn thở dài. Hoàng ngàn miểu lấy ra các loại đan dược giao cho hắn nói, nếu ngươi đã xin lỗi, như vậy ta cũng muốn cho ngươi một ít tặng ngươi, ta chỉ có thể tặng cho ngươi mấy thứ này, ma tinh đối ta rất hữu dụng, không thể đưa ngươi. Hắn đều phải hỗn độn, cái gì gọi là chỉ có thể đưa a? Một bộ thực ghét bỏ mấy thứ này bộ dáng. Trời biết mấy thứ này ở đệ tứ trọng, không đúng, là ở toàn bộ cửu u ma ngục, có bao nhiêu quan trọng. Cái này, ta không thể thu. Ngươi liền nhận lấy đi. Dù sao ta nơi này còn có rất nhiều. Đổi nhiều như vậy, thế nhưng còn có rất nhiều. Lúc này hắn đã không cách nào hình dung hắn hiện tại tâm tình. Thật là người so người, tức chết người a. Hoàng ngàn miểu hỏi, không biết như thế nào xưng hô ngươi, còn có ngươi là nào một giới người. Ta là Phượng Chi Giới, ta kêu Tào Phong, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hoàng ngàn miểu cười nói, hảo xảo a. Ta cũng là Phượng Chi Giới, ta kêu Phượng Thủy Nhi. Tuy rằng nàng không phải từ Phượng Chi Giới tới nơi này, bất quá nàng khí phách cha là Phong Chi Giới, nàng đương nhiên cũng coi như a. Bởi vì đồng dạng xuất phát từ Phượng Chi Giới, Tào Phong cảm giác Hoàng ngàn miểu càng ngày càng thân thiết. Phải biết rằng Long Chi Giới kia một đám người, ở cửu U Ma Ngục chính là phi thường kiêu ngạo. Long Chi Giới còn không phải là so Phượng Chi Giới cao một tầng sao. Tới rồi cửu U Ma Ngục, mọi người đều không thể sử dụng linh lực, đều giống nhau, có cái gì hảo kiêu ngạo. Hoàng ngàn miểu hỏi, nay đệ tứ trọng, muốn thế nào mới có thể lộng tới đại lượng ma tinh? Cảm giác như vậy đổi, được đến ma tinh xa xa không đủ a. Tào Phong nói, muốn được đến ma tinh, trừ bỏ đổi, còn có thể đánh cướp ma vật ma tinh, cũng có thể đánh cướp rèn luyện giả. Đây là một cái hỗn loạn lẫn nhau đánh cướp địa phương, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng là được. Hoang Ngan Miểu hỏi, đều là đánh cướp mà đến sao? Như vậy này đó ma tinh, lại là xuất từ nơi nào? Tào Phong nói, này đó ma tinh, bởi vì có thể trợ giúp nhân tu luyện, cho nên có mấy đại ma vương, bọn họ khống chế một ít ma vật, gác mấy đại ma quạng, này đó ma tinh đều là từ kia ma quạng bên trong khai quật ra tới. Hoang Ngan Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói, còn có chuyện tốt như vậy a? Như vậy không phải đánh cướp kia cái gì ma vương ma quạng, ta liền có thể trực tiếp thượng đệ ngũ trọng. Nghe xong Hoang Ngan Miểu nói, Tào Phong mồ hôi lạnh liên tục a. Thủy Nhi, ngươi cũng không nên sàng bậy a. Ma vương ma quạng, nhưng không hào đoạt. Hoang Ngan Miểu hỏi, như thế nào không hào đoạt? Chẳng lẽ kia ma vương rất mạnh sao? Ma vương chẳng những cường, hơn nữa hắn có được ma lực, tựa như chúng ta linh lực giống nhau. Không thể sử dụng linh lực chúng ta, tuyệt đối không có khả năng là bọn họ đối thủ. Hoang Ngan Miểu ngây ngẩn cả người. Ma vương có được đặc quyền như vậy, kia chẳng phải là tại đây đệ tứ trọng, không có người là đối thủ của hắn, chúng ta còn chơi cái gì? Ma vương tuy rằng có thể ngẫu nhiên sử dụng bọn họ ma lực, chính là bọn họ bị khống chế ở nhất định trong phạm vi, không thể tùy ý rời đi. Chỉ cần chúng ta rèn luyện giả không tiến vào bọn họ phạm vi, liền sẽ không bị bọn họ công kích. Nhưng là ma quạng lại ở hắn trong phạm vi, cho nên không có người dám đánh ma quạng chủ ý. Hoang Ngan Miểu gật đầu nói, Nga. Nếu như vậy, xem ra chỉ có thể dùng phía trước hai cái phương pháp, đánh cướp người khác. Hoang Ngan Miểu nói, như vậy chúng ta hiện tại đường ai nấy đi đi. Chính ngươi cẩn thận. Giao dịch chợ là không thể chiến đấu, chính là vừa ly khai giao dịch chợ, nàng nhất định sẽ trở thành mọi người công kích đối tượng. Đến nỗi nguyên nhân, nàng thật sự là quá giàu có. Tưởng tượng đến như vậy đáng yêu có lễ phép tiểu muội muội phải bị người khi dễ, Tào Phong có chút không đành lòng, do dự một lát, hắn trung quy đứng dậy. Thủy Nhi, ta vừa lúc cũng muốn rời đi, nếu không chúng ta cùng nhau đi một đoạn đường. Ta sẽ không ảnh hưởng ngươi rèn luyện. Hoang Ngan Miểu quay đầu nhìn về phía hắn nói, hảo a, cùng nhau đi liền cùng nhau đi. Cho tới nay đều là ta một người, ta cũng rất nhàm chán. Chi Hoang Ngan Miểu trong lòng ngực kêu một con tinh xảo tím điểu, lúc này ở Hoang Ngan Miểu trong lòng ngực kêu một tiếng, tìm kiếm tồn tại cảm. Tào Phong nhìn qua đi, khỏe môi treo lên mỉm cười, không hổ là cái tiểu nha đầu, tới rèn luyện còn mang theo như vậy một cái tinh tế nhỏ xinh sủng vật. Dường như đã biết Tào Phong trong mắt ý tứ, Hoang Ngan Miểu trong lòng ngực màu tím chim nhỏ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt còn mang theo sắc ý. Tào Phong ngây ngẩn cả người, đây là một con chim nên có thần thái sao? Chính là như vậy ánh mắt chợt lóe lướt qua, Tào Phong cho rằng chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Hoang Ngan Miểu cùng Tào Phong hai người rời đi chợ, vừa ly khai chợ, Tào Phong hiển nhiên là có chút lo lắng sốt ruột. Bởi vì hắn phát hiện có người ở theo dõi bọn họ. Hắn cảm giác được, kỳ thật Hoang Ngan Miểu cũng rành mạch biết có người theo dõi. Tuy rằng nơi này không thể sử dụng linh lực, chính là linh hồn cảm giác lại không có biến mất. Theo dõi nàng người không ít, hơn nữa các đều mang theo tham lam ánh mắt nhìn nàng. Hoang Ngan Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đem nàng trở thành dê béo, muốn đánh cướp nàng, như vậy liền làm tốt bị nàng đánh cướp không còn một mảnh chuẩn bị đi. Khi bọn hắn rời đi chợ lúc sau không xa, rốt cuộc có một nhóm người nhảy ra tới. Tào Phong ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là các ngươi. Những người này đó là Hoang Ngan Miểu kế tiếp kia một ít giao dịch bán ra. Liên tiểu tử ngươi chiếm chỗ tốt nhiều, chúng ta thật sự thực không cam lòng a. Vụn vật chỉ có thể dùng một chút đặc biệt biện pháp. Tiểu tử, tiểu nha đầu, đem các ngươi trên người đang dược, vũ khí, còn có ma tinh đều xuất hiện đi. Miễn cho đến lúc đó bị đánh. Bị đánh chính là rất đau. Đúng vậy. Rất đau, các ngươi sợ đau sao? Hoang Ngan Miểu hỏi. Chúng ta chính là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể sẽ sợ đau? Chẳng qua tiểu muội muội ngươi liền không giống nhau, da thịt non mịn. Bọn họ cười nhìn Hoang Ngan Miểu. Tào Phong ở một bên sốt ruột cấp Hoang Ngan Miểu đưa mắt ra hiệu, muốn Hoang Ngan Miểu nhanh lên đi, mà không phải theo chân bọn họ vô nghĩa a. Chính là ở hắn có loại này tâm tư thời điểm, những người này trực tiếp đem bọn họ đường lui cấp phong kín. Tào Phong sắc mặt trắng bệnh, cái này xong đời. Ném đồ vật là thiếu, chính là hắn sợ như vậy đáng yêu một cái tiểu muội muội bị thương. đem đồ vật giao ra đây đi. Miễn cho các ngươi chịu ra thịt chi khổ. Tào Phong lấy ra tới đồ vật nói, cho các ngươi, toàn bộ đều cho các ngươi đừng động thủ đả thương người. Tào Phong như vậy thượng nói, cái này làm cho cái bọn họ thực vừa lòng. Chính là lúc này Hoàng Ngàn Miểu nói, ta dựa vào cái gì cho các ngươi a? Các ngươi hiện tại đem các ngươi trên người ma tinh kêu ra tới, miễn cho đến lúc đó bị đánh. Tuy rằng các ngươi không sợ đau, bất quá bị đánh cảm giác cũng không chịu nổi đi. Cái gì? Bọn họ lúc này hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai, hiện tại bọn họ bị vây quanh, cái này tiểu nha đầu thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo. Tiểu cô nãi nãi a, hiện tại cũng không phải là phát cáo thời điểm. Tào Phong trên trán mạo mồ hôi lạnh. Hoàng Ngàn Miểu trấn an nói, đừng sợ, chúng ta sẽ không có việc gì, có việc chính là bọn họ. Các người rốt cuộc giao không giao, bổn tiểu thư nhưng không nghĩ hỏi lần thứ ba. Nay tiểu nha đầu, thế nhưng so với bọn hắn còn hành. Bọn họ hoàn toàn nổi giận. Nếu các ngươi không biết tốt xấu, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, động thủ. Chính là bọn họ còn không có động thủ, một đạo hàn quang liền lóe lại đây. A, bọn họ bên trong có một người trọng thương kêu thảm thiết. Bọn họ nhìn về phía trước mắt cái này thiếu nữ, trong tay cầm màu thủy lam trường kiếm. Trường kiếm quang mang phản xạ ở nàng kia một trương tinh xảo đáng yêu gương mặt, làm kia một khuôn mặt trứng nháy mắt trở nên lạnh băng lên. Còn thất thần làm gì? Động thủ. Một tiểu nha đầu mà thôi, có cái gì sợ quá? Bọn họ lại một lần liên thủ vọt đi lên, chính là bọn họ liền Hoàng Ngàn Miểu góc áo đều không gặp được. Xoát xoát xoát, màu thủy lam kiếm mang, ở không trung xẹt qua một cái chữ thập, nháy mắt này một đám người. Phanh phanh phanh, toàn quân bị diệt. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, các ngươi thật sự là quá bất kham một cách đi. Không thú vị. Hoàng Ngàn Miểu theo chân bọn họ giống nhau, đều chỉ là ở đệ tứ trọng. Chính là nàng thăng cấp phương thức so các nàng muốn hà khắc rồi rất nhiều, cho nên đệ tứ trọng những việc này lệ giống nhau người, căn bản là không phải nàng đối thủ. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng về phía đứng ở một bên trận mắt há hốc mồm Tào Phong nói, còn thất thần làm gì? Đi tấu bọn họ, hung hăng tấu. Tấu đến bọn họ đem trên người tất cả đồ vật kêu ra tới mới thôi. Chính là, lúc này Tào Phong cảm giác còn ở trong ngộng. Hắn không nghĩ ra hoa. Một cái đáng yêu bị người bảo hộ tiểu muội muội, như thế nào lập tức miễn cho như vậy bưu hãn. Hai chiêu khiến cho đối phương 7-8 cá nhân, toàn quân bị diệt. Nay quá không thể tưởng tượng đi. Tấu bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu vươn mảnh khảnh ngón tay nói. Hảo. Hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vung lên nắm tay liền đi qua. Phanh phanh phanh. Làm này đàn hỗn đản vừa rồi làm hắn lo lắng đề phòng, làm cho bọn họ đánh cướp bọn họ, hiện tại rốt cuộc có thể ra này một ngụm ác khí. Phanh phanh phanh. Không thể không nói, Tào Phong cũng là một cái tàn nhẫn người, chỉ là thực lực không quá cường, vẫn luôn không có như vậy một cái đánh người cơ hội mà thôi. A, đau quá, đừng đánh. Đau quá a. Này một đám người kêu thảm thiết lên. Hoàng Ngàn Miểu đến gần hỏi, các ngươi vừa rồi không phải nói, các ngươi là nam tử Hán, không sợ đau sao? Như thế nào hiện tại kêu lên đau đớn? Hiện tại bọn họ hận không thể đem chính mình hàm răng đánh nát vương trong miệng ướt, nói bậy cái gì? Loạn đánh cướp cái gì? Cái này, cái kia, cái này huynh đệ rất lợi hại, xuống tay quá nặng, cho nên chúng ta mới đau. Không đúng a? Các ngươi rõ ràng nói nam tử Hán sẽ không sợ đau. Hay là các ngươi không phải nam nhân? Nghe ngươi mồ hôi lạnh liên tục, ai nói chúng ta không phải nam nhân a? Kỳ thật điểm này đều không đau. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bọn họ nói không đau, tăng lớn lực đạo, hung hăng mà đánh. A, đau quá a, cứu mạng a. Ta không phải nam nhân, ngươi đánh nhẹ một chút a. Chúng ta không phải nam nhân. Nhóm người này người cũng là khổ bức, hảo hảo một người nam nhân, bị buộc nói chính mình không phải nam nhân. Này muốn cỡ nào thống khổ, mới có thể nói ra nói như vậy a? Bọn họ lúc này bãi đều hối thanh, vốn dĩ cho rằng gặp phải chính là một cái ngây thơ đáng yêu dễ khi dễ tiểu muội muội, lại không có nghĩ đến thế nhưng là một cái tàn nhẫn độc ác tiểu ác ma a. Các ngươi đồ vật, toàn bộ đều giao ra đây sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Bọn họ một bên đánh run run, một bên gật đầu. Cô nãi nãi, chúng ta toàn bộ đều kêu ra tới. Nào dám tư tàng a? Cô nãi nãi, chúng ta thề, nếu là chúng ta có bất luận cái gì một chút tư tàng, đã bị các ngươi lại hành hung 100 lần. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, các ngươi nếu là sớm một chút nghe lời, giao ra các ngươi trên người ma tinh ta liền buông tha các ngươi, chính là các ngươi cố tình muốn động thủ, xứng đáng hiện tại bị cướp sạch không còn, liền quần áo quần đều bị đoạt. Tào đại ca, kỳ thật ta còn là thực thiện lương đúng hay không? Sớm cho bọn hắn nhắc nhở qua. Hoàng Ngàn Miểu cười hỏi. Bọn họ vài người, thiếu chút nữa hộp máu không ngừng. Nàng thiện lương, nếu là nàng thương lượng nói trên thế giới này còn có tà ác người sao? Chính là Tào Phong lúc này bị được mùa bị hưng phấn đầu góc không rõ ràng lắm, ngơ ngác gật đầu nói, Thủy Nhi là thiện lương nhất. Phanh phanh phanh. Mấy người này, trực tiếp té xỉu. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu xoay người lại nói, ta nói, các ngươi hẳn là nghe được đi. Lời nói ta liền không nói lần thứ hai, như thế nào quyết định, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Ta chỉ đếm 3 tiếng A. 3 tiếng lúc sau các ngươi nếu là không ra, như vậy ta đành phải thỉnh các ngươi ra tới. Tào Phong sửng sốt, hay là này chung quanh còn cất giấu người. Hắn thế nhưng không có phát hiện. Tránh ở âm thầm mấy đám người cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ che giấu thực hảo, căn bản là sẽ không bị người phát hiện, cái này tiểu nha đầu rốt cuộc như thế nào phát hiện. Ở bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đã bắt đầu đếm đếm. Tam, nhị, một. Một chữ vừa mới rơi xuống, ba ba bá, vài tiếng, âm thầm người rốt cuộc nhịn không được ra tới. Tổng cộng có tam đám người, thêm lên không sai biệt lắm có hơn 30 cá nhân. Nhìn đến nhiều người như vậy, Tào Phong lại bắt đầu trong lòng run sợ lên. Thủy Nhi tuy rằng có thể nhanh chóng giải quyết kia 7 người, chính là rốt cuộc mấy người kia không nhiều lắm hơn nữa không lợi hại. Mà những người này chẳng những số lượng nhiều, thực lực cũng so với kia mấy cái phi thường cao không ít cấp bậc. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi lựa chọn đâu? Bọn họ đánh giá Hoàng Ngàn Miểu, cái này diện mạo tinh xảo, nhìn như vô hại tiểu nha đầu rất lợi hại. Vừa rồi nàng ra tay đối phó những người này, bọn họ xem ở đáy mắt. Chính là làm cho bọn họ một đám người đem thật vất vả bắt được ma tinh giao cho cái này tiểu nha đầu, bọn họ sao có thể cam tâm. Cuối cùng bọn họ ba cái đầu lĩnh, hạ quyết tâm nói, chúng ta cùng nhau thượng, đến lúc đó bắt được đồ vật chia đều, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ thu thập không được một tiểu nha đầu. Tuy rằng để cho người khác phân một ly canh sẽ có không nhỏ tổn thất, chính là cái này tiểu nha đầu thật sự rất sâu tàng không lậu, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Miễn cho hướng kia một ít xui xẻo trứng giống nhau, ở lật thuyền trong mương. Hảo. Bọn họ ý tưởng nhất trí, nháy mắt đạt thành hiệp nghị. Tào Phong cả giận nói, các ngươi quá vô sỉ, lại là như vậy nhiều người khi dễ chúng ta hai người. Vô sỉ lại như thế nào? Nơi này chính là cửu u ma ngục, chỉ nói cứu thực lực, không chú ý đạo nghĩa địa phương. Động thủ. Ba cái lão đại, nhanh chóng quyết định hạ lệnh nói. Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng trực tiếp nhằm phía bọn họ đám người, đối Tào Phong nói, Tào đại ca, ngươi bảo vệ tốt bọn họ là được, những người này ta có thể thu thập được. Tiểu nha đầu, thật là rõ ràng. Bọn họ khinh thường nói, kết trận đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa động, Hoàng Ngàn Miểu công kích cũng bắt đầu rồi. Các ngươi thực lực còn có thể xem, như vậy mới có điểm ý tứ sao. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, bóng kiếm lạnh băng. Với anh, một hồi hỗn loạn chiến đấu đã bắt đầu rồi. Càng là đánh, bọn họ liền cảm thấy Hoàng Ngàn Miểu rất khó triển. Nàng tốc độ, nàng kiếm, làm người cảm thấy da đầu tê dại. Phanh, nhất kiếm rơi xuống, lại có một người mất đi sức chiến đấu. Theo kia màu lam thân ảnh sẽ qua, vây quanh Hoàng Ngàn Miểu vòng vây, nhân số càng ngày càng ít. Ba cái đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống. Bọn họ thật là xem nhẹ cái này tiểu nha đầu, thực lực của nàng so tưởng tượng bên trong, càng đáng sợ. Đừng nói bọn họ những người này, liền tính bọn họ nhận thua lại phiên gấp đôi, chỉ sợ đều chế phục không được cái này tiểu nha đầu. Bọn họ đối thủ hạ sử một cái ánh mắt, phi thường tình huống, bọn họ phải dùng phi thường thủ đoạn. Bọn họ tuyệt đối không thể bại bởi một tiểu nha đầu. Ba cái thân ảnh, nổ bắn ra mà ra. Bọn họ không phải đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay, mà là đối một bên bị vắng vẻ Tào Phong ra tay. Này ba người xuất hiện, làm Tào Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của bọn họ so Tào Phong còn mạnh hơn thượng một ít, địch chúng ta quả, hắn không quá mấy chiêu đã bị những người này cấp chế phục. Mà còn lại người vây quanh Hoàng Ngàn Miểu, trong đó một người nói, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ngươi đồng bọn nhưng ở trong tay ta, nếu là ngươi không ngoan ngoan nghe lời, ta sẽ giết hắn Nga. Cửu U ma ngục, là một cái cực kỳ tàn khốc địa phương, giết ma vật cùng giết người khái niệm, kỳ thật không có gì không giống nhau. Chỉ cần có năng lực, là có thể đủ động thủ. Tào Phong nói, không cần lo cho ta, dù sao chúng ta cũng không có bao sâu giao tình, nếu là ngươi thúc thủ chịu trói, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhóm người này người không chết thủ đoạn, nếu là bắt được Thủy Nhi, không biết sẽ đối Thủy Nhi làm cái gì. Nàng có như vậy ngạo nghễ thực lực, không nên bị nàng liên lụy. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia lanh quang, nói, thả người. Ngươi dựa vào cái gì làm ta thả người? Có con tin nơi tay, bọn họ không có sợ hãi. Ta nói, cho ta thả người. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lẽo nói. Tiểu nha đầu, hiện tại cũng không phải là ngươi cùng ta nói điều kiện thời điểm, mà là... A. Chính là hắn nói, còn không có nói xong, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia chế phục trụ Tào Phong người toàn bộ đều ngã xuống, trên cổ có chút một đạo thật nhỏ vết máu, một kích chí mạng. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, được cứu vớt Tào Phong cũng ngây ngẩn cả người. Ám khí, ngươi thế nhưng sử dụng ám khí, đê tiện. Bọn họ khí điên nói. Liền cho phép các ngươi đê tiện, ta liền không được, các ngươi này đàn món lòng, chậm rãi thừa nhận ta lửa giận đi. Mâu Thủy Lam con ngươi hiện lên một tia lửa giận, Hoàng Ngàn Miểu kiếm chiêu đều thay đổi. Toàn bộ đều là sát chiêu. Phanh phanh phanh, đối mặt Hoàng Ngàn Miểu sắc bén công kích, bọn họ căn bản là vô pháp ứng đối. Một đám ngã xuống, mất đi sức chiến đấu. Hoàng Ngàn Miểu nói, tấu bọn họ, hung hăng tấu, ta chết tấu. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa chết ở nhóm người này hỗn đản trong tay, Tào Phong đi bọn họ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỗ nào đau hướng nơi nào chạy. Đừng đánh đánh, chúng ta trên người đồ vật toàn bộ đều cho các ngươi. Đừng đánh, dừng tay hoa. Xin tha thanh hết đợt này đến đợt khác, chính là Tào Phong lại không có lâm tấm thương hại. Bởi vì ở cửu U Ma ngục như vậy địa phương, một chút mềm lòng là có thể làm hắn xuống địa ngục. Đây là như vậy tàn khốc hiện thực. Đồ vật toàn bộ đều thu hồi tới, ma tinh cho chính mình, đồ vật cấp Tào Phong. Tào Phong nói, Tiểu Thủy Nhi, ta muốn giết bọn họ. Không phải hắn thích giết chóc, mà là nhóm người này người lưu trữ, sẽ trở thành bọn họ phiền toái. Tiểu Thủy Nhi thiện tâm không giết bọn họ, như vậy liền từ hắn đương cái này quái tử tay đi. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, giết bọn hắn, quả thực ô uế tay. Ta có càng tốt lễ vật đưa cho bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra một lọ đan dược nói, đem này đó, cho bọn hắn ăn luôn. Tào Phong hỏi, Thủy Nhi, đây là thứ gì? Loại này đan dược, gọi là tả lực đan, ăn xong loại này đan dược lúc sau, hoàn toàn xử không ra một chút sức lực, ngay cả chạm đều đứng dậy không nổi, nhiều lắm có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trên mặt đất bò. Như vậy bọn họ, xem bọn họ như thế nào ở chỗ này kiêu ngạo. Liền chờ bị người hung hăng khi dễ chết đi. Nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, bọn họ mồ hôi lạnh liên tục. Thiên A! Này so giết bọn họ còn muốn đáng sợ. Không cần, ta đem đồ vật đều giao cho các ngươi. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tha mạng A! Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, không cần cho chúng ta ăn loại đồ vật này. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia lanh quang, liếc hướng bọn họ nói, hối hận. Đừng các ngươi đứng ra, không ngoan ngoãn giao ra đồ vật mà lựa chọn đối ta ra tay, kia đã là một sai lầm. Bất quá cái này sai lầm, còn không thế nào đại. Các ngươi cuối cùng nhiều nhất hướng bọn họ giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào trước một đám đánh cướp xui xẻo quỷ. Cảm giác được Hoàng Ngàn Miểu tầm mắt, vừa mới thức tỉnh bọn họ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Chính là, cho các ngươi dùng Tào đại ca tánh mạng uy hiếp ta thời điểm, thực xin lỗi, các ngươi xong đời Nga. Tào Phong hoàn toàn không có thương hại bọn họ, tự làm bậy, không thể xuống A. Hắn thực dứt khoát lưu loát cho bọn hắn ăn vào đan dược, tiếp theo này một nhóm người như là cá chết giống nhau, ghé vào trên mặt đất. Nhóm đầu tiên xui xẻo chứng ở may mắn A. May mắn bọn họ không có giống bọn họ như vậy âm hiểm, bằng không cái này chẳng giống nhau thảm. Hoàng Ngàn Miểu kiểm kê một chút ma tinh, đánh cướp nhiều người như vậy, tổng cộng đã có 10000 nhiều ma tinh. A. Tào Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Tào đại ca, làm sao vậy? Tiểu Thủy Nhi, ngươi đã có 10000 ma tinh, vì cái gì đi thứ 5 trọng đại môn như thế nào còn không có xuất hiện a? Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, chỉ cần 10000 ma tinh là đủ rồi sao? Tào Phong có chút hỗn độn, cái gì gọi là chỉ cần 10000? 10000 rất khó được không? nếu không phải bọn họ lúc này đây đánh cướp nhiều người như vậy, hơn nữa bọn họ cũng cực kỳ giàu có, bằng không cũng không có khả năng lập tức tiến đến nhiều như vậy. Đúng vậy, ta nghe nói là 10000 A. Hay là ta tình báo ra vấn đề? Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt càng ngày càng đen, nàng có lẽ đoán được cái gì? Không phải Tào Phong tình báo ra vấn đề, mà là nàng lại bị đặc thù đối đãi. Cái này cửu u ma ngục chủ nhân, tuyệt đối cùng nàng có thủ án. Nơi trốn khó xử nàng, không nghĩ làm nàng hảo quá, quả thực hố cha A. Tào đại ca, có lẽ ngươi tình báo không có vấn đề, bất quá ta tình huống có chút đặc thù, hẳn là muốn nhiều muốn một ít ma tinh mới có thể đi thứ 5 trọng. Người khác là 10000, nàng có lẽ là 10000, 100000, tồn tại càng nhiều. Hoàng Ngàn Miểu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, bất quá này một khang lửa giận, thật là nghẹn đến mức hoàng A. A, còn có việc này. Hay là Thủy Nhi rất lợi hại, cho nên tiêu chuẩn đề cao. Chính là ta chưa từng có nghe qua còn có chuyện như vậy a. Chờ hạ tới rồi tiếp theo cái chợ, ta giúp Thủy Nhi hỏi thăm một chút. Không phải lợi hại liền yêu cầu sửa, mà là nàng bị hoàn toàn nhầm vào. Bất quá như vậy khổ bức sự tình, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy vẫn là trước đừng nói. Tiểu Thủy Nhi không cần lo lắng, chờ tới rồi tiếp theo cái chợ, chúng ta đem mấy thứ này đổi, đến lúc đó có thể thu hoạch không ít ma tinh, hẳn là đủ rồi. Ở chạy tới một cái khác chợ thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu gặp được chặn đường đánh cướp, cũng gặp một ít ma vật cảm ứng được Hoàng Ngàn Miểu trên người ma tinh nhiều hơn, tiến đến động thủ. Hoàng Ngàn Miểu này dọc theo đường đi, hóa lửa giận vì sức chiến đấu, thần chắn sát thần, ma chắn thí ma. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu kia sức chiến đấu, Tào Phong đều phải chết lặng. Bất quá hắn cũng không nghĩ vẫn luôn bị một cái tiểu muội muội bảo hộ a. Trên đường cũng ở không ngừng chiến đấu, làm chính mình biến cường. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tới rồi tiếp theo cái chợ, đem đánh cướp lại đây đồ vật toàn bộ bán đi, thậm chí còn cầm một ít nàng chính mình đồ vật đuổi. Gom đủ 50000 ma tinh. Chính là kết quả đâu? Kia một phiến môn, chậm chạp không có đã đến. Tào Phong buồn bực nói, không có đạo lý A. Thủy Nhi, ta đã hỏi thăm qua, mọi người đều chỉ cần 10000 là có thể lên rồi. Vì cái gì ngươi 50000 còn không có đi lên? Liên tính ngươi thực lực cao điểm, chính là 50000 đã là bình thường số lượng 5 lần, như thế nào còn không bỏ hành A? Tào Phong nói chưa dứt lời, nay vừa nói Hoàng Ngàn Miểu liền càng thêm buồn bực. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay nắm chặt. Đáng chết! Chẳng lẽ thật sự muốn so với ta đi đánh cướp ma quặng không được sao? Nếu bức nóng nảy nàng thật sự chỉ có thể lựa chọn kia một cái lộ. Tào Phong nghe xong mồ hôi lạnh liên tục, Thủy Nhi là lợi hại, chính là ma vương có ma lực a. Vô luận bọn họ những người này lại như thế nào lợi hại, đối mặt có thể sử dụng ma lực ma vương, tuyệt đối là bất kham một kích. Tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng xúc động. Chậm rãi tích lũy, sẽ có biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu từ chính mình nơi đó, lấy ra tới 10000 ma tinh, đối Tào Phong nói, Tào đại ca. Dù sao yêu cầu của ta cao, này 10000 cũng chỉ là số lẻ mà thôi, tưởng cho ngươi, ngươi trước đi lên đi. Chương 48 đoạn. Tiểu Thủy Nhi, ngươi thật sự muốn đi mà quặng sao? Tào Phong đồng hải thấp thỏm hỏi. Này dọc theo đường đi tới, hắn cũng rõ ràng này tiểu nha đầu tính nết, loại chuyện này người khác không dám làm, nàng nhất định làm được ra tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cảm thấy, đây là duy nhất biện pháp. Bởi vì ta cần thiết nhanh lên đi ra ngoài. Ta bồi ngươi đi. Sẽ có nguy hiểm, ta một người đi thì tốt rồi. Chính là Thủy Nhi không biết ma quạng địa điểm, mà nằm vừa lúc biết một cái, ta cấp nước Nhi dẫn đường, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hảo, ngươi chỉ cần cho ta dẫn đường liền hảo. Này 10000 ma tinh ngươi trước thu, nếu là ta có cái ngoài ý muốn, ngươi liền nhanh lên rời đi. Tuy rằng nhiều như vậy ma tinh thực chân quý, bất quá vì tránh cho hắn kéo chân sau, vẫn là nhận lấy. Một khi cố ý ngoại hắn có thể rời đi, ít nhất có thể cấp nước Nhi giảm bớt một chút gánh nặng. Tào Phong biết trong đó một cái ma quạng rơi xuống, mang theo nàng tiến đến. Mới ra đường đi thượng còn có thể gặp được không ít người, chính là tới gần ma quạng thời điểm, chung quanh đã ngộ không đến một nhân loại, chỉ có ma vật. Rốt cuộc không có người sẽ ngại mệnh lớn lên ở loại này nguy hiểm địa phương lưu lại. Cũng không có người sẽ đi tìm ma vương phiền toái. Lúc này, Tào Phong thấp giọng nói, kỳ thật, chúng ta không cần cùng ma vương giao thủ, chỉ cần trộm lâm vào ma quạng trộm đi, hẳn là có thể an toàn rời đi. Nếu là một khi bị ma vương phát hiện, liền nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, chờ tới rồi ma vương có thể hành động phạm vi lúc sau, ngươi liền tìm cái địa phương chờ ta, ta ẩn vào đi. Hắn kỳ thật cũng tưởng hỗ trợ, chính là hắn cũng biết, chút thực lực ấy chỉ có kéo chân sau phân. Nếu là Thủy Nhi một người, như vậy nàng nhất định có cơ hội thoát thân. Hoàng Ngàn Miểu xâm nhập ma vương đại bản doanh, nghe nói vị này ma vương bị trở thành Tây Ma Vương, chiếm cứ phía Tây Ma Quạng. Nơi này tuần tra ma vật cũng không ít, bất quá Hoàng Ngàn Miểu dùng hỗn độn thí thiên kiếm cùng song nguyệt sát, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết chúng nó, miễn cho đưa tới phiền toái. Mạch khoáng nhập khẩu ở nơi nào đâu? Bên ngoài ma vật không rõ ràng lắm, xem ra muốn bắt được một cái nội vây ma vật hỏi một chút. Hoàng Ngàn Miểu tiềm nhập nội vây, bắt được một cấp bậc tương đối cao ma vật, phí sức của chín châu hai hổ đem hắn cấp bắt được lúc sau bắt đầu khảo vấn. Nói, các ngươi ma quặng ở nơi nào? Nhân loại. Hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, hoàn toàn kinh sợ. Nhân loại, cũng dám đến nơi đây tới, nơi này chính là nhân loại vùng cấm A. Chưa từng có nhân loại tới rồi như vậy địa phương. Người rốt cuộc nói hay không, không nói nói liền chờ đầu rơi xuống đất đi. Hoàng Ngàn Miểu trường kiếm, đặt tại này ma vật trên đầu. Nhân loại, ngươi thế nhưng có lá gan tới nơi này, chúng ta ma vương đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này ma vật bén nhọn nói. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, hiện tại đều khi nào, còn ở nơi này vô nghĩa, các ngươi ma vật có phải hay không đều không sợ chết ta. Kiếm vừa động, trực tiếp cắt qua nó ra. Nó ăn đau cau mày, cả giận nói, lớn mật nhân loại, ngươi sẽ bởi vì đối với ta như vậy mà hối hận. Hoàng Ngàn Miểu đã đối này một con ma vật mất đi kiên nhẫn, từ chính mình không gian móc ra độc dược, sau đó nhét vào này ma vật trong miệng. Nô! Đáng giận nhân loại! Kế tiếp, hắn rốt cuộc mắng không ra, bởi vì lúc này hắn hai mắt vô thần, giống như là một người ngẫu nhiên hoa hoa giống nhau. Tuy rằng nàng bị mây tía linh tháp lăn lộn có thể ở nhất ác liệt dưới tình huống luyện chế đan dược, chính là này cửu u ma ngục tuyệt đối không phải một cái luyện dược hảo địa phương. Chính mình đan dược mỗi dùng một chút đều làm nàng có chút đau lòng, dùng một chút thiếu một chút, kế tiếp lộ còn không biết phải đi bao lâu. Sớm biết rằng nàng sẽ đến như vậy một cái địa phương quỷ quái, hẳn là nhiều chuẩn bị một ít độc dược. Hoàng Ngàn Miểu nói, mang ta đi các ngươi Tây Ma Quạng. Là, đại nhân. Hắn giống một người ngẫu nhiên giống nhau, ở phía trước cứng đờ dẫn đường. Hoàng Ngàn Miểu phủ thêm bọn họ chuyên dụng quần áo, ngụy trang thành bọn họ đồng loại đi theo hắn phía sau, an toàn tiến vào ma quặng bên trong. Ma quặng bên trong, khai thác không có khai thác ma quặng nhiều đếm không xuể. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cái này nhưng kiếm quá độ. Bất quá này ma quặng bên trong ở đảo quặng người không ít, cần thiết nhanh lên giải quyết bọn họ mới được. Hoàng Ngàn Miểu đi vào, lại đi gần. Tới rồi thích hợp thời cơ, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc động thủ. Màu lam kiếm quang hiện lên, ở này đó ma vật còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đã tiêu diệt không ít. Nhân loại! Nhân loại! Thiên A! Đây là nhân loại! Này đó ma vật, phát hiện Hoàng Ngàn Miểu cái này ngụy nhân loại, một đám đều như là nhìn thấy quỷ dường như. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, nàng không phải ma vật, này đàn gia hỏa cũng không cần phải cái kia giật mình đi. Giết nàng, giết cái này xông vào chúng ta ma quạng nhân loại. Này nhân loại đáng chết, cũng dám đến ma quạng tới. Hoàng Ngàn Miểu tay chặt chẽ nắm hỗn độn thí thiên kiếm, tiếp theo đầu nhập vào chiến đấu bên trong, nước chảy mây trôi động tắc dưới, sát khí tận lộ. Ma Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc, liền giúp Hoàng Ngàn Miểu xử lý một ít đánh lén ra hỏa. Trong lúc nhất thời ma quạng chỗ sâu trong lách cách lang càng, chiến đấu thanh không ngừng, ít nhiều này ở sâu dưới lòng đất. Vô luận nơi này nháo ra tới động tĩnh cỡ nào đại, bên ngoài cũng là nghe không được. Này đó đào quặng ma vật cũng không ít, quần đầu chiến, xa luân chiến, một đám không sợ chết che già mang mọc, làm Hoàng Ngàn Miểu lâm vào khổ chiến bên trong. May mắn Hoàng Ngàn Miểu có hỗn độn thí thiên kiếm nơi tay, đệ nhất cường kiếm tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng, có hắn nơi tay, thực lực của nàng đề cao mấy cái cấp bậc. Không biết tại đây mạch khoáng chỗ sâu trong, chiến bao lâu, tới rồi cuối cùng. Không còn có một cái ma vật đứng lên. Hô, Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là rửa sạch sạch sẽ. Thu, Hoàng Ngàn Miểu đem khai quật hảo ma tinh, toàn bộ đều thu lên. Kế tiếp, đó là không có khai quật ra tới ma tinh, này đó nàng cũng muốn. Hoàng Ngàn Miểu hỏi xem, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lam nói chuẩn bị tốt, Tiểu Thủy Nhi tùy thời đều có thể ra tay. Lam, ngươi nói ta cầm đệ nhất thần kiếm đào quạng, ngươi có thể hay không sinh khí a? Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng hỏi nói. Tiểu Thủy Nhi vô luận làm ta làm cái gì, ta đều không có ý kiến. Lam Ôn Nhu trả lời. Kia hảo, bắt đầu đi. Hoàng Ngàn Miểu trường kiếm chỉ thiên, tiếp theo lôi đỉnh nhất kiếm oanh hướng về phía kia mạch khoáng. Ầm ầm ầm, lập tức liền khai quật không ít ma tinh. Đệ nhất thần kiếm vẫn là dùng tốt, Hoàng Ngàn Miểu này nhất kiếm, theo kịp bọn họ một năm khai quật số lượng. Lại đến. Tiếp tục. Ầm ầm ầm. Nhất kiếm qua đi, đếm không hết ma tinh rơi vào Hoàng Ngàn Miểu trong tay. Rốt cuộc, lại đào đi xuống chỉ có cục đá, không có mặt khác đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu nói cái này mạch khoáng cũng quá nhỏ đi. Quá không trải qua đảo, cũng không biết này đó có đủ hay không. Chúng ta nhanh lên rời đi đi. Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị mau rời khỏi, chính là đương nàng tới rồi xuất khẩu thời điểm, hết thảy đều chậm. Nàng dưới nền đất hạ nháo ra như vậy đại động tĩnh, ma vương nếu là phát hiện không đến như vậy hắn liền không phải một cái sống. Ma vương đi tới mạch khoáng nhập khẩu, liền thấy được một cái áo lam thiếu nữ từ hắn mạch khoáng đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu hứng thú nói nhân loại, thực hảo, thế nhưng có nhân loại dám xâm nhập địa bàn của ta. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, vận khí thật sự có chút lôi thời a. Như thế nào liền đụng phải ma vương đâu. Kế tiếp nàng cần thiết đến để thoát thân mới được. Ma vương đánh ra trước mắt cái này tinh xảo nhân nhi, cười nói bổn vương vẫn là lần đầu tiên đụng tới người tới, lần đầu tiên nhìn đến nhân loại bộ dáng, đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Nhân loại, chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người làm ta người hầu, như vậy hôm nay, ta có thể không giết ngươi. Hoàng Ngàn Miểu thật sự chịu không nổi ma vương loại này xem hy hữu động vật ánh mắt, sau đó nói làm bổn tiểu thư làm ngươi người hầu, ngươi nằm mơ đi thôi. Nàng tinh tình cực kỳ lười biếng, vẫn luôn đều hướng về bị người hầu hạ thoải mái dễ chịu, trước nay đều không có nghĩ tới hầu hạ người khác. Cái này ma vương tưởng được đến là rất mỹ. Lúc này, ma vương bên người chó săn cả giận nói nhân loại, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nhanh lên cùng chúng ta vĩ đại ma vương xin lỗi. Ma vương muốn lưu ngươi một cái tánh mạng, ngươi đừng như vậy không biết tốt xấu. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá kia một cái so giống nhau ma vật lớn lên tuấn mỹ ma vương, tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm, bất quá còn chưa tới làm nàng cảm thấy hứng thú nông nỗi. Nghe nói ma vương rất lợi hại. Ngươi làm ta kiến thức một chút ngươi lợi hại đi. Nếu ta đánh bại ngươi, như vậy ngươi đem ngươi sở hữu ma tinh giao ra đây, như thế nào? Chính mình ở mạch khoáng là được đến không ít ma tinh. Chính là nàng lại biết cửu trọng ma ngục đối nàng là cỡ nào hố cha, có lẽ chính mình trong tay ma tinh, còn xa xa không đủ. Ma vương cười nói thật là một con bướng bỉnh mèo con A. Ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, bất quá ngươi thua nhất định phải lưu lại làm sủng vật của ta. Các ngươi toàn bộ lui ra, ta đi theo mèo con hảo hảo chơi chơi. Chúng ma vật đều cảm thấy này nhân loại đầu óc có vấn đề, thế nhưng đưa ra cùng ma vương một trận chiến. Phải biết rằng ma vương chính là có vô thượng ma lực, không có bất kỳ nhân loại nào, bất luận cái gì ma vật, hồi sự ma vương đối thủ. Bọn họ nghe theo ma vương mệnh lệnh, vọt đến một bên đi. Chúng ta bắt đầu đi. Ma vương nói. Hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói vừa ra hạ, đột nhiên ma vương liền một cái thuấn di đổ Hoàng Ngàn Miểu trước mặt chuẩn bị bắt lấy Hoàng Tiên Miểu. Cũng may mắn Hoàng Ngàn Miểu phản ứng tương đối nhanh nhạy, kịp thời huy kiếm chặn. Phanh. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng lui về phía sau vài bước. Đây là có ma lực chỗ tốt, tốc độ này nha nàng phong chi phong ấn thêm vào nhanh như vậy. Ma vương cười nói nhân loại, ngươi phản ứng thực nhanh chóng, thực lực cũng không tồi, khó trách có lá gan xâm nhập địa bàn của ta. Thân thể hắn vừa trượt, lại một lần nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu nghiêng người tránh thoát một. Trong nháy mắt, không trung bên trong xuất hiện vô số đem màu lam trường kiếm nhằm phía Tây Ma Vương. Ba ba bá. Vô số trường kiếm, thứ hướng về phía Tây Ma Vương. Chỉ thấy Tây Ma Vương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, kết quả liền đem kia phải giết kiếm chiêu cấp chặn lại tới. Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này khai ngoại quải, thật sự là quá khi dễ người đi. Cũng may mắn này Tây Ma Vương mang theo cùng nàng chơi chơi tâm tư, không có lập tức đem hết toàn lực, nói cách khác nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp bị nháy mắt hạ gục rớt. Tiểu nha đầu, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ở ta không có đối với ngươi mất đi hứng thú thời điểm, ngươi gặp qua so đệ tứ trọng trách gì một nhân loại đều phải hảo. Ở hắn nói những lời này thời điểm, cách đó không xa một đôi màu tím con ngươi trở nên lạnh băng vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói tiếp ta cuối cùng nhất chiêu đi. Cuối cùng nhất chiêu nếu ta còn đánh bại không được ngươi, như vậy đành phải từ bỏ. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc có nhận thua ý tứ, Tây Ma Vương khỏe miệng gợi lên một mạt sung sướng tươi cười một. Hảo, bản Ma Vương liền lãng phí một chút thời gian, qua cuối cùng nhất chiêu. Hoàng Ngàn Miểu thân hình như tia chớp giống nhau vọt qua đi, mà Tây Ma Vương lúc này đầy thế nhưng đứng ở chỗ nào vẫn không nhúc nhích, hắn một chút đều không lo lắng Hoàng Ngàn Miểu công kích sẽ đối hắn tạo thành nguy hiểm. Này tiểu nha đầu trong tay kiếm, thực không tồi. Nếu hắn không phải Ma Vương, nếu hắn không có ma lực có lẽ sẽ kiên kỵ. Bất quá, ở ma lực dưới, hết thể công kích, đều là khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Mũi kiếm chỉ thiên, Hoàng Ngàn Miểu nói Lam, mượn ta mạnh nhất lực lượng. Hảo. Lam cũng xem cái này Tây Ma Vương thực khó chịu, dám đối với nhà hắn Tiểu Thủy Nhi cảm thấy hứng thú, là muốn hung hăng thu thập. Tuy rằng hiện giờ Tiểu Thủy Nhi người không thể sử dụng linh lực, hắn lực lượng phát huy không bao nhiêu. Bất quá cũng muốn cấp cái này không coi ai ra gì ra hỏa một chút nhan sắc nhìn xem. Màu lam quang mang theo đến từ viễn cổ sát phạt hơi thở, lệnh người kinh ngạc. Kiếm mang gào thét mà đi, này băng hàn có thể đem người đông lại. Đối mặt như vậy kiếm thức, Tây Ma Vương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không dám nữa xem thường Hoàng Ngàn Miểu, sử dụng hắn ma lực ngăn cản. Phanh, một đạo khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, lệnh người kinh ngạc chính là, Tây Ma Vương thế nhưng lui về phía sau vài bước. Lúc này, đột nhiên một lệnh một tấm lưỡng đạo trăng tròn nhằm phía Tây Ma Vương, tốc độ cực nhanh, thế nhưng làm Tây Ma Vương đều trốn không thoát. Suy, Tây Ma Vương bị thương. Tí tách, máu tươi từ bờ vai của hắn cùng bụng bên trái giữ lại. Mọi người đều sợ ngây người, sao có thể? Một cái nhi đâu loại, thế nhưng thương tới rồi bọn họ Ma Vương đại nhân. Ma Vương bị Hoàng Ngàn Miểu thương tới rồi, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ nhất thương đến ta, nếu thương đến ta, như vậy liền phải trả giá thảm trọng đại giới. Tây Ma Vương vừa nói sau, khủng bố uy áp hướng tới Hoàng Ngàn Miểu bước đi, lệnh người hít thở không thông. Không diễn xuất một đôi tử màu tím con ngươi lộ ra lo lắng màu tím, cái này tạp chủng nếu là dám thương Tiểu Thủy Nhi, nó nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đối mặt như vậy đáng sợ uy áp, Hoàng Ngàn Miểu lại một chút đều không sợ hãi. Khoe miệng hơi hơi gợi lên, hài hước nói ngươi tới a, làm ta trả giá đại giới a. Chúng ma vật đảo chịu một ngụm khí lạnh, này nhân loại không muốn sống nữa. Đều tới rồi này thời điểm, hắn thế nhưng còn như vậy khiêu khích bọn họ Ma Vương đại nhân. Bị như thế vũ nhục, Ma Vương đại nhân cũng sẽ không quân tử phong phạm, thương hương tiếc ngọc. Bộ mặt trở nên dữ tợn, muốn cắt đứt Hoàng Ngàn Miểu kia mảnh khảnh cổ. Chính là liền ở hắn muốn hành động thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được chính mình toàn thân ma lực vô pháp dùng. Toàn thân da thịt đều ngứa khó giàn nổi, trong thân thể giống như có vô số con kiến toàn giống nhau, hắn thân hình run rẩy, cuối cùng không chịu nổi phanh, một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Chúng ma vật hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu nói nhân loại, ngươi đối chúng ta Ma Vương đại nhân làm cái gì? Hạ độc, ngươi đối ta hạ độc. Tây Ma Vương rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn tuy rằng bị nhốt ở chỗ này, chính là cũng không phải một cái ngu xuẩn. Ám toán, hạ độc, nhân loại quả nhiên thực đê tiện. Tây Ma Vương tức giận đến hộc máu, nếu là sớm biết rằng cái này thoạt nhìn đáng yêu tiểu nha đầu là như vậy một cái đê tiện người, hắn sớm hẳn là động thủ giết nàng. Hoàng Ngàn Miểu nói chẳng lẽ liền chuẩn ngươi khai ngoại quải, không chuẩn ta hạ độc sao? Binh bất tiếm trá. Cho ta món ngon, nhanh lên cho ta giải dược. Hắn tê tâm liệt phế quát. Này độc thật sự là quá bá đạo, liền tính là cường hãn như hắn đều có chút chịu không nổi. Hoàng Ngàn Miểu thầm than nói, không hổ là độc vật độc A. Thật là lợi hại. Đối phó Ma Vương, nàng đương nhiên không dám có bất luận cái gì qua loa, cho nên dùng chính là nàng sở có được độc nhất một loại. Độc nhất loại này đương nhiên không phải nàng luyện chế, mà là độc vật lúc trước đưa cho nàng phòng thân, hôm nay cuối cùng có tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói muốn giải dược cũng không phải không thể. Ngươi cần thiết đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi muốn đi ra ngoài có phải hay không? Ta làm ngươi xem an toàn đi ra ngoài, cho ta giải dược đi. Ngươi cũng quá coi thường kia giải dược giá trị đi. Hiện giờ ngươi đã mất đi sức chiến đấu, ta muốn đi ra ngoài, không có bao lớn khó khăn. Ma Vương hỏi vậy ngươi thế nào a? Hoàng Ngàn Miểu nói các ngươi này một mảnh ma quạng, trừ bỏ quạng phía dưới, hẳn là còn có chữ hàng đi. Đem các ngươi sở hữu chữ hàng đều giao cho ta, ta liền cho ngươi giải dược. Mọi người hít hà một hơi, này cũng quá sư tử đại há mồm đi. Toàn bộ ma tinh. Tây ma vương quát không được, tuyệt đối không được. Chúng ta ma quặng đã bị ngươi đào giống, nếu lại đem sở hữu ma tinh đều cho ngươi, về sau chúng ta rửa cái gì để cao thực lực a? Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói đây là vấn đề của ngươi, cùng ta không có gì quan hệ. Nếu ngươi thừa nhận được này độc dược nói, cũng có thể không cùng ta giao dịch a. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu nói vừa mới rơi xuống, Tây Ma Vương đột nhiên kêu thảm thiết ra tới. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, lệnh người nghe xong ra đầu tê dại. Cao ngạo như hắn, lúc này đau trên mặt đất lăn lộn, làm chúng ma vật trong nháy mắt điên đảo đối hắn tôn kính. Cho ta giải dược, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi. Hoàng Ngàn Miểu ném một viên tiểu thuốc viên nói đây là có thể tạm thời giảm bớt ngươi đau đớn dược, mang ta đi lấy ma tinh đi. Đau đớn ở nháy mắt biến mất, Tây Ma Vương vội vàng trà lau mồ hôi trên trán. Khôi phục bình thường cảm giác, hắn không bao giờ muốn đi nếm thử kia sống không bằng chết cảm giác. Tuy rằng hắn không đau khổ, chính là ma lực lại không có khôi phục lại, cho nên hắn không dám tùy tiện đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Một khi ra tay, nàng lại làm chính mình trên người độc bạo phát, vậy thảm. Đi theo ta. Tây Ma Vương mang theo Hoàng Ngàn Miểu, đi kho hàng lớn. Kho hàng bên trong bãi đầy ma tinh, này đối với Hoàng Ngàn Miểu tới nói tuyệt đối là đại thu hoạch. Hoàng Ngàn Miểu không hề có khách khí đem này đó ma tinh cấp thu lên, sau đó hỏi còn có sao. Tây Ma Vương hơi kém ngã quỵ, còn có. Nàng đã cầm đi như vậy nhiều, sao có thể còn ngẫu nhiên có. Hoàng Ngàn Miểu hỏi ngươi liền không có cái gì tư tàng hóa. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta Nga. Bằng không kia đại giới, ngươi chính là không chịu nổi. Tây Ma Vương âm thầm cắn răng, ở trong lòng nói, xem như ngươi lợi hại. Đi theo ta. Kết quả Tây Ma Vương đem chính mình tiểu kim khố cấp đưa lên tới, hiện tại hắn thật là nghèo liền một viên ma tinh đều không có. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn thổ phỉ? Hắn vốn dĩ cho rằng, như vậy Hoàng Ngàn Miểu nhất định là thỏa mãn, chính là nơi nào dự đoán được. Còn có thủ hạ của ngươi. Nhanh lên đem thủ hạ của ngươi toàn bộ đều triệu tập lại đây. Làm cho bọn họ đem chính mình ma tinh cấp kêu ra tới. Tây Ma Vương cảm giác được chính mình cả nhân sinh đều phải hắc ám, thiên A. Trên thế giới này cái gì sẽ có như vậy đáng sợ ác ma? Bóc lột hết hắn liền tính, thế nhưng còn đối thủ hạ của hắn ra tay. Tây Ma Vương thủ hạ trong lòng cũng là rơi lệ đầy mặt, vì cái gì liền bọn họ đều không buông tha A. Quá phát rồ đi. Kỳ thật Hoàng Ngàn Miểu cũng không nghĩ phát rồ. Nếu là nàng thông quan yêu cầu cùng người khác giống nhau, chỉ cần một vạn ma tinh là đủ rồi, nàng như thế nào sẽ làm được loại tình trạng này? Chính là này cửu trọng ma ngục đối nàng có đặc thù hố tra quy tắc, mới làm nàng đi lên không chết thủ đoạn di động ma tinh nông nỗi. Ma vương mệnh lệnh, thủ hạ của hắn là tuyệt đối không thể làm trái, sở hữu một chúng thủ hạ, trừ bỏ ra ngoài. Đều đem chính mình trong nhà ma tinh toàn bộ đều lấy ra tới, bực này với người đem sở hữu mễ nộp lên. Từ nay về sau bọn họ muốn quá không có gì ăn sinh hoạt. Ngẫm lại liền dị thường thê lương. Tây Ma Vương nói cái này có thể cho ta giải dược đi. Hắn tử mới sinh bắt đầu, liền trước nay đều không có đã khóc, chính là hiện tại thật sự muốn khóc lớn một hồi. Sớm biết rằng cái này tiểu nha đầu là một cái sát tinh. Nàng lấy đi mạch khoáng ma tinh khiến cho hắn lấy đi bái. Hắn vì sao sẽ phạm tiện ngăn lại nàng, sau đó. Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi phái một người. Cùng ta đi ra ngoài, chờ ta rời đi ngươi linh đế lúc sau, ta sẽ đem giải dược cho ngươi. Nếu là ngươi không cho giải dược làm sao bây giờ? Tây Ma Vương sắc mặt trắng bệnh. Ta liền tính không cho giải dược, ngươi cũng không thể lấy ta làm sao bây giờ? Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Tây Ma Vương một lòng, bất ổn. Hắn mở miệng nói làm người không thể không tuân thủ tín dụng hoa. Ta nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ta không phải nhân loại. Cho nên ngươi nói lời này vô dụng. Tây Ma Vương quả thực muốn chết, cuối cùng dùng ra chính mình đòn sát thủ. Ta nói cho ngươi một cái Đông Ma Vương bí mật. Cái này, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy hứng thú. Nếu là này đó ma tinh còn chưa đủ, nàng không chừng muốn đi đánh cướp mặt khác ma vương đâu. Nếu có thể đủ được đến một chút cơ mật tin tức, có lợi cho nàng hành động. Hoàng Ngàn Miểu hỏi ngươi nói xem. Đông Ma Vương có một cái nhược điểm, đó chính là hắn cái hốt có một cái tiểu giác. Ngươi chỉ cần đụng phải hắn cái kia tiểu giác, hắn ở một ngày nội liền sẽ hoàn toàn nghe ngươi mệnh lệnh. Đến lúc đó ngươi muốn nhiều ít ma tinh, hắn là có thể cho ngươi lấy nhiều ít. Chết đạo hữu bất tử bình, hắn đều như vậy xui xẻo, lôi kéo người khác cùng nhau xuống nước, hắn mới có thể có điểm an ủi a. Này Đông Ma Vương, thế nhưng còn có như vậy nhược điểm, Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Ngươi xác định ngươi không có gạt ta. Cô nãi nãi, ta thật sự không có lừa ngươi, thiên địa chứng giám. Hoàng Ngàn Miểu nói xem ở ngươi như vậy nghe lời, như vậy đáng thương phân thượng, ngươi phái cá nhân đi theo ta đi. Chờ ta thu thập Đông Ma Vương lúc sau, liền đem giải dược cho ngươi. Yên tâm, giải dược không thể nhanh như vậy phát tác. Ta đi rồi. Đồ vật tới tay, là nên rời đi. Hoàng Ngàn Miểu phải đi, Tây Ma Vương phái một cái ma vật đi theo Hoàng Ngàn Miểu, chờ đến Hoàng Ngàn Miểu rời đi hắn linh đế thời điểm. Hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, mềm liệt trên mặt đất. Chọc phải như vậy một cái ác ma, hắn thật sự là quá xui xẻo, bất quá còn hảo, xui xẻo không ngừng hắn một cái. Hắc hắc hắc. Hoàng Ngàn Miểu vừa ra đi, đem ma tinh đều tập hợp ở cùng nhau, thật sự là ái nhiều ma tinh, thua đều không đếm được. Tào Phong hoàn toàn hố chủ. Thiên A. Nhiều như vậy. Hắn đời này, đều không có gặp qua nhiều như vậy ma tinh A. Kia một cái đi theo Hoàng Ngàn Miểu ra tới ma vật, trong lòng lại ở lấy máu, này đại bộ phận ma tinh, đều là bọn họ Tây Vực A. Chính là toàn bộ cũng chưa. Không có. Hoàng Ngàn Miểu thử dùng này đó ma tinh đem kia một phiến thông quan đại môn đưa tới, chính là vô dụng. Hoàng Ngàn Miểu kia tinh xảo đáng yêu gương mặt tươi cười, nháy mắt cứng lại rồi. Nắm tay nắm chặt, khớp xương ở kéo kẹt, rung động còn chưa đủ, ngươi chơi ta a. Nhiều như vậy còn chưa đủ, làm việc không cần làm thật quá đáng. Chi? Lúc này, một đạo màu tím thân ảnh bay đến Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực, ở nàng trên người cọ cọ, mở ra kia tinh xảo cánh chim, vì Hoàng Ngàn Miểu quạt gió, giống như đang an ủi nàng. Hoàng Ngàn Miểu sờ sờ nó kia giống như tơ lụa giống nhau lông chim nói tiểu ra hỏa, ngươi đi theo Tào đại ca không có chạy loạn đi. Ta không tức giận, không tức giận, vì một ít hôn đản sinh khí không đáng. Nó yêu cầu cao đúng không? Ta tiếp tục đi lộng một ít ma tinh lại đây. Kế tiếp như thế nào lộng ma tinh, Hoàng Ngàn Miểu đã du khách biện pháp. Hoàng Ngàn Miểu nói đi tìm Đông Ma Hoàng. À, Tào Phong hoàn toàn choáng váng, Thủy Nhi có thể từ Tây Ma Hoàng nơi nào làm ra nhiều như vậy ma tinh, hắn đã sẽ bị dọa choáng váng. Lại không có nghĩ đến cười Thủy Nhi lập tức liền đối Đông Ma Hoàng xuống tay. Thủy Nhi, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại đi a? Kia Đông Ma Hoàng khó đối phó. Nghỉ ngơi làm gì? Ta hiện tại tưởng, chính là nhanh lên lăn ra cái này phá địa phương. Nếu là ở bên ngoài, Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối là có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Chính là hiện giờ ác liệt hoàn cảnh bức bách người, Hoàng Ngàn Miểu không thể không thay đổi trước kia thói quen. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Đông Ma Vương lãnh địa. Nàng đem chim nhỏ còn có Tảo Phong lưu tại bên ngoài. Chờ ta ra tới, lúc này đây thực mau. Hiển nhiên Tây Ma Vương không có đơn tử lừa gạt nàng, Hoàng Ngàn Miểu hàn mau liền đắc thủ. Lúc này cao lớn uy mãnh Đông Ma Vương như là một cái ngoan bảo bảo giống nhau, quỳ gối Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, chủ nhân, có cái gì yêu cầu ta vì ngươi hỗ trợ sao? Nếu là một cái đại mỹ nhân, dùng như vậy thuận theo tiểu bạch thỏ ngự khí đối nàng nói chuyện, nàng còn sẽ thích. Chính là một cái cao lớn thô kệch ma vương nói như vậy lời nói, Hoàng Ngàn Miểu có chút cảm thấy dạ dày đau. Hoàng Ngàn Miểu nói, mang chúng ta đi các ngươi ma quạng. Là, chủ nhân. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu dùng lam, trực tiếp đem mạch khoáng bắn cho Á Hoành A. Đào giống bọn họ sở hữu ma tinh. Lúc này Đông Ma Vương vui vẻ con thỏ nhảy, chủ nhân thật là lợi hại A. Chủ nhân hào đồng. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến. Nàng đến nhanh lên càn quét xong nơi này ma tinh, nhanh lên rời đi. Không bao giờ muốn gặp đến như vậy biến thái hóa. Hoàng Ngàn Miểu lại nói, đem ngươi phía đông lãnh địa tinh kho ma tinh cho ta, đem ngươi tư tàng ma tinh cho ta, đem thủ hạ của ngươi sở hữu ma tinh giao cho ta, ngươi có thể làm đến. Đông Ma Hoàng vỗ ngực nói, không có vấn đề. Đông Ma Vương thực nghe lời, thực hào sảng. Hoàng Ngàn Miểu tiến triển thực nhanh chóng. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần thu nạp sở hữu ma tinh, hung hăng nói, nếu là nhiều như vậy còn chưa đủ nói, ta là thật sự tức giận, trực tiếp hủy diệt cái này phá địa phương tính. Ở Hoàng Ngàn Miểu muốn bùng nổ thời điểm, rời núi màu đen đại môn xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hô! Kia tím điểu còn có Tào đồng học cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đủ rồi a. Này yêu cầu thông quan số lượng, thật là đem bọn họ dọa tới rồi. Lúc này, từ trong môn đi ra một cái đại khái chỉ có 50cm cao lão nhân. Hắn nhìn trước mắt cái này lửa giận tăng vọt tiểu nha đầu ngượng ngùng nói, tiểu nha đầu, ngươi bình tĩnh hoa. Tuy rằng ngươi yêu cầu cao một chút, bất quá có đặc quyền. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cái gì đặc quyền? Thấp bé lao giả liếc hướng Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực tím điểu còn có Tào Đồng Học nói, ngươi có thể mang hai người qua con Nga. Này xem như cái quỷ gì đặc quyền, hai người chỉ cần 2 vạn ma tinh như vậy đủ rồi, ta này có thể đem toàn bộ tầng thứ 4 người mang lên đi còn thừa rất nhiều, đây là ngươi cho ta nói đặc quyền. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đối hắn rít gào. Liên tính lừa dối nàng, cũng phải tìm một cái làm người tin phục lấy cớ đi. Nếu không, ta chờ hạ khảo nghiệm thời điểm, cho ngươi phóng thủy. Lão nhân cười nói, ai muốn ngươi phóng thủy, ngươi chờ hạ cho ta dùng ra toàn lực. Ta tưởng oanh oanh liệt liệt đánh một hồi, bằng không đốm lửa này, thiêu ta có chút khó chịu. Lão giả âm thầm kêu khổ a. Quán thượng như vậy một kiện khổ sai sự, hắn thật là quá xui xẻo. Kỳ thật không cần thiết như vậy lạp. Ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Ta không nghĩ bình tĩnh. Hoàng Ngàn Miểu nói vừa mới rơi xuống, một quyền hướng tới cái này tiểu lão đầu đánh qua đi. Tiểu lão đầu vội vàng né tránh, chính là một đạo kiếm mang liền che trời lấp đất giết lại đây. Lập tức lao giả bệnh hoạn mã loạn cả lên, âm thầm chửi thầm, hào hùng tàn tiểu nha đầu A. Hoàng Ngàn Miểu nhưng không tính toán thả nàng, tiếp tục công kích. Không có làm Hoàng Ngàn Miểu thất vọng, một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu mở ra, cuối cùng tiểu lão đầu oanh oanh liệt liệt thảm bại. Chẳng những thảm bại, lại còn có trở nên thảm không nỡ nhìn A. Tào Phong hoàn toàn choáng váng, này. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Tào đại ca, ngươi cùng ta đi lên sao? Chính là hắn lại lắc lắc đầu nói. Ở đệ tứ trọng, bởi vì Thủy Nhi bảo hộ, ta cũng không có đang ở hoàn thành rèn luyện yêu cầu. Ta muốn biến cường, muốn dựa vào thực lực của chính mình đi lên, tuy rằng luyến tiếp cùng Thủy Nhi tách ra, chính là nhìn đến Thủy Nhi dọc theo đường đi đi tới, dọc theo đường đi chiến đấu, nàng chiến ý. Cái này so với hắn hạ 6-7 tuổi tiểu nha đầu, thế nhưng so với hắn lợi hại như vậy đối. Hắn tư chất mổ thông, chính là tới một chuyến cửu u mang ngục. Ít nhất muốn cho hắn sức chiến đấu trở nên cường hãn, làm Thủy Nhi bằng hữu, cũng không thể nhược không đúng tí nào không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu nói, Tào đại ca, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, cố lên đi. Ta có việc, đi trước. Có lẽ chúng ta ở Phượng Chi Giới, sẽ gặp mặt cũng nói không chừng. Ân, ta cũng hy vọng, chúng ta có thể ở Phượng Chi Giới gặp mặt. Hắn nhìn Hoàng Ngàn Miểu, biến mất ở kia một phiến đại môn bên trong, hắn cũng nắm trong tay kiếm. Bước lên hắn biến cường hành trình. Đây là thứ 5 trọng sao. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá chung quanh, giống như cùng đệ tứ trọng không có gì không giống nhau a. Quả nhiên, Hoàng Ngàn Miểu hỏi thăm lúc sau, phát hiện này thứ 5 trọng thật sự cùng đệ tứ trọng quy tắc không sai biệt lắm. Giống nhau là ma tinh, nơi này người đạt được ma tinh số lượng, đạt tới 10 vạn liền có thể đi thứ 6 trọng. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại biết, người khác 10 vạn, nàng lại không biết muốn nhiều thượng nhiều ít. Như vậy hố cha yêu cầu, thế nhưng còn muốn tiếp tục liên tục đi xuống, quá chỉnh người đi. Thứ 5 trọng 4 cái phương hướng, tổng cộng có 4 cái ma hoàng, mỗi cái ma hoàng đô khống chế giả các loại ma quạng. Ma hoàng khai ngoại quải, có thể là có ma lực. Ma lực so ma vương còn mạnh hơn. Đã biết đối phương đáng sợ chi tiết, Hoàng Ngàn Miểu không dám tùy tiện đi mạo hiểm giống ở đệ tứ trọng như vậy đi đánh cướp 2 cái ma vương. Cho nên nàng trước thử đi tích lũy 10 vạn ma tinh lại nói, nàng trong lòng có 1/1000 tỷ may mắn, chính mình ở thứ 5 nặng không sẽ giống ở dưới 4 trọng như vậy, bị đặc thù đối đãi. Kế tiếp, Hoàng Ngàn Miểu phàm là gặp được trợ, liền bắt đầu điên cuồng đuổi. Bất quá nàng đã sớm rõ ràng hào hùng, tuyệt đối không ai có thể đủ hố. Trên người nàng tài nguyên không ít, chính là có thể tỉnh tắc tỉnh. Trời biết mặt trên mấy trọng sẽ có thế nào biến thái quy định. Đuổi, đánh cướp. Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu rồi điên cuồng đánh cướp, cùng ma vật chiến đấu, cùng người chiến đấu chẳng số, Hoàng Ngàn Miểu cũng không biết có bao nhiêu. Vô số lần chiến đấu lễ rửa tội, Hoàng Ngàn Miểu chiến ý càng ngày càng cường đại, thực chiến kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú. Đây là một bút thật lớn tài phú. Ở Hoàng Ngàn Miểu như vậy bán mạng tích lũy dưới, Hoàng Ngàn Miểu ma tinh rốt cuộc đạt tới 10 vạn. Chính là Hoàng Ngàn Miểu phát hiện, này 10 vạn, đối với nàng tới nói, cũng không có dùng. Giang giác, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp tay không bóp nát một viên ma tinh. Lại là như vậy, lại như vậy ác chính ta, dây dưa không xong a. Hoàng Ngàn Miểu là giận, là bất mãn, chính là lại không thể không tiến hành đi xuống. Bởi vì nàng tưởng nhanh lên đi ra ngoài ngủ a. Thật sự mau côn không được. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu ở suy tư muốn đi như thế nào đánh cướp ma hoàng thời điểm, đột nhiên thứ năm trọng truyền đến một tin tức. Nghe nói sao? Võ động đại hội bắt đầu rồi. Đúng vậy đúng vậy. Mấy đại ma vương tổ chức võ động đại hội bắt đầu rồi. Nghe nói chỉ cần bắt được tứ linh vực đệ nhất, kia quán quân muốn nhiều ít ma tinh, tứ đại ma hoàng là có thể cung cấp nhiều ít. Hoàng Ngàn Miểu nghe được tin tức này, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, không nghĩ tới thế nhưng có như vậy kêu chuyện tốt. Tham gia cái này cái gì võ động đại hội, tuyệt đối so với đánh cướp có thâm hậu ma lực ma hoàng muốn đơn giản nhiều. Hơn nữa được đến quán quân, muốn nhiều ít ma tinh có bao nhiêu, đến lúc đó nàng không cần đem này đó ma quân làm cho táng ra bại sản liền hảo. Thứ năm trọng ma quân có thể so kia đệ tứ trọng ma vương sẽ sinh hoạt nhiều, sẽ lộng như vậy võ động đại hội, tới nung đúc tình cảm. Hoàng Ngàn Miểu đi ly nàng gần nhất Bắc Ma Hoàng lãnh địa đi báo danh, vô luận là nhân loại vẫn là ma vật, đều có thể tham gia. Nơi này ma vật cùng nhân loại không có gì không giống nhau, cũng có không ít thực lực cao cường. Tới nơi này nhân loại đều là vì rèn luyện, tham gia lúc này đây võ động đại hội có thể cùng này một trọng lợi hại người giao thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy một hồi đại hội. Báo danh sau khi chấm dứt, nơi sân cũng mở ra. Thân xuyên màu đen trường bào ma hoàng thân tự trình diện, nhìn về phía mọi người tuyên bố nói, ta hiện tại tuyên bố, ta Bắc Linh Đế võ động đại hội bắt đầu, đại gia hảo hảo biểu hiện. Ma hoàng chỉ là tuyên bố thi đấu bắt đầu, kế tiếp thi đấu quy tắc là từ thủ hạ của hắn tới tuyên bố. Rốt cuộc nơi này ma vật cùng nhân loại không ít, cho nên vòng thứ nhất là đào thải thức, mọi người ở một cái khu vực nội hôn chiến. Rời đi cái này khu vực tất cả đều là đào thải, cuối cùng lưu lại 100 người. Mới bắt đầu chân chính thi đấu. Trọng tài tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu, mọi người đều tiến vào khu vực bên trong, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ, tới rồi kia khu vực trong vòng, cái này khu vực cũng không nhỏ, cho nên đẩy bọn họ mỗi người, đều muốn tìm một cái tương đối an toàn vị trí. Chính là lại có một cái ngoại lệ, đó chính là Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu không nhanh không chậm đi qua. Trọng tài nhìn kia áo lam tiểu nha đầu, nói, tiểu muội muội. Thi đấu đã muốn bắt đầu rồi, ngươi lại không đi vào, như vậy liền tính ngươi bị loại trừ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn nàng bên chân kia một cái khu vực tuyến nói, trọng tài, ta không phải vào được đi. Không tính bị loại trừ đi. Trọng tài nhìn, ngây ngẩn cả người, nàng là đi vào. Hắn hỏi, ngươi xác định muốn đứng ở chỗ này sao? Ở chỗ này thực dễ dàng bị đánh ra. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta lười đến hướng bên trong đi rồi, liền đứng ở chỗ này liền hảo. Trọng tài khỏe miệng run rẩy, loại này thời điểm, cũng không phải là lười biếng thời điểm A. Bất quá đối phương không nghĩ thắng, hắn vẫn là không cần xen vào việc người khác. Cuối cùng, thi đấu bắt đầu. Đại chiến bùng nổ, kịch liệt nhất chiến đấu thế nhưng là ở bọn họ cho rằng nhất bảo hiểm, an toàn nhất trung tâm triển khai. Phanh phanh phanh, trung tâm có không ít người bị rất xa ném ra tới. Trái lại đứng ở bên cạnh Hoàng Ngàn Miểu, nơi đó căn bản là không người văn tĩnh, phi thường an tĩnh. Lập tức đào thải không ít người, đứng ở nguy hiểm nhất địa phương Hoàng Ngàn Miểu, lại một chút sự tình đều không có. Nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương A. Ai sẽ để ý cái này bên cạnh khu vực? Bất quá đương chiến đấu chậm rãi mở ra lúc sau, có người chú ý tới Hoàng Ngàn Miểu. Tuổi con nhỏ, thân hình nhỏ xinh, thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, một chút lực sát thương đều không có. Cái này tiểu nha đầu thực dễ đối phó, nhiều giải quyết một người. Như vậy tiến vào kia 100 danh ngạch cơ hội liền đánh ngạch. Mà giải quyết mục tiêu, đương nhiên là chuyên chọn mềm quả hồng nhất. Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên liền trở thành kia một viên nhu nhược quả hồng, một người hình ma vật, hướng tới Hoàng Ngàn Miểu nhào tới. Ai biết Hoàng Ngàn Miểu chỉ là nhẹ nhàng chật lóe, hắn trực tiếp vùa hụt. Vùa hụt cũng không có cái gì, chính là Hoàng Ngàn Miểu đứng ở bên cạnh, người này đã bình thường, liền trực tiếp bổ nhào vào bên ngoài đi. Này thật sự không phải giống nhau lỗi thời A. Đào thải. Hắn sợ lên, đầy mặt dại ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đánh đều không có đánh, cứ như vậy bị đào thải. Này thật sự là quá hoan uổng. Bên ngoài kia một ít cướp được trung tâm vị trí, chính là lại bị đánh ra tới người khỏe miệng run rẩy. Không nghĩ tới bên cạnh địa ngục chẳng những an ổn, lại còn có thể sử dụng như vậy biện pháp đối địch a. Bọn họ lúc trước là giết mới có thể phí lực khí cướp được nhất trung tâm. Ngu xuẩn. Cũng có người đem mục tiêu định ở hoàng ngàn miểu trên người, nhìn đến kia xui xẻo trứng như vậy chôn vùi tư cách nhịn không được khinh thường. Như vậy sai lầm, bọn họ mới sẽ không phạm. Bất quá cái này tiểu nha đầu đãi ở đây thượng lâu lắm, không có thực lực người, vẫn là sớm một chút đi ra ngoài hảo. Chương 49 rốt cuộc có thể ngủ. Chính là, đương đối phương đối hoàng ngàn miểu ra tay thời điểm, hoàng ngàn miểu thực nhẹ nhàng né tránh. Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết trốn sao? Người kia đối hoàng ngàn miểu theo đuổi không bỏ. Cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn thực nhỏ yếu, bất quá trốn tránh công phu nhưng thật ra không yếu. Hoàng ngàn miểu cười nói, ta có thể trốn làm gì muốn cùng ngươi lãng phí sức lực a? Ở chỗ này, những người này phải đối phó địch nhân không chỉ là nàng một cái. Thoạt nhìn là nghiêm túc khiêu chiến tái, chính là bởi vì mục tiêu phân tán, hoàng ngàn miểu ngược lại cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Cửu U Ma Ngục thứ 5 trọng võ động đại hội đệ nhất, nàng muốn định rồi. Ở chỗ này liền lãng phí sức lực, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng ngàn miểu thân hình như gió, như là lông chim giống nhau sau này phiêu, tuy rằng có người đối hắn hung ác công kích, chính là đánh không đến mục tiêu công kích giống như không có bất luận tác dụng gì. Hâu người kia truy hoàng ngàn miểu truy mệt mỏi, ở nơi đó thở dốc. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình đem mục tiêu định ở cái này tiểu nha đầu trên người, tuyệt đối là một cái phi thường sai lầm quyết định. Hố chết người. Cái này tiểu nha đầu tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Ta không cùng ngươi xong rồi, lãng phí sức lực lãng phí thời gian. Hoàng ngàn miểu hài hước nói, không thể không nói ngươi đầu óc thật sự một chút đều không hảo xử, thế nhưng hiện tại mới phát hiện. Sắc mặt của hắn trở nên xanh mét, hơi kém bị tức giận đến hộc máu. Bất quá ngươi hiện tại hối hận, giống như không còn kịp rồi. Làm sao vậy, ngươi phải đối ta động thủ. Hắn hung tợn nói. Ta không động thủ, chính là có người động thủ a. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên có người một quyền hướng tới hắn đỏ lại đây, hắn toàn bộ thân thể liền bay đi ra ngoài. Hắn đem hoàng ngàn miểu coi như con mồi, đương nhiên cũng có người đem cái này xuẩn trứng cũng trở thành con mồi. Hoàng ngàn miểu nhìn trước mắt cái này giống như liệp báo giống nhau thiếu niên nói, ngươi phải đối phó ta sao? Hắn cái gì đều không có nói, quay đầu liền chạy. Ở hắn nhìn chằm chằm khẩn chính mình con mồi thời điểm, hắn cũng nhìn thấu cái này tiểu nha đầu tốc độ, cùng nàng háo tuyệt đối là một loại lại xuẩn lại lãng phí sức lực hành vi. Trận này chiến đấu thời gian không ngắn, bất quá cuối cùng 100 người rốt cuộc giữ lại. Tới rồi mặt sau không có người sẽ lãng phí sức lực tìm hoàng ngàn miểu phiền thoái. Mà hoàng ngàn miểu cảm giác được có một đôi mắt, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Hoàng ngàn miểu mày nhữ lại, nhìn qua đi. Liền thấy được ngồi ở hoàng tọa thượng ma hoàng đại nhân, đang ở rất có hứng thú nhìn nàng. Cái này tiểu nha đầu thực không tồi. Hắn bên cạnh một cái ma vật nói, chỉ là một cái trốn tránh năng lực lợi hại, mà không có phản kích lực tiểu nha đầu mà thôi, nàng cũng không thể trở thành chân chính chiến sĩ. Ngươi lại không có xem qua nàng chiến đấu, ngươi như thế nào biết không phải. Người kia, không lời nào để nói. 100 người thắng lợi, tiếp theo ma hoàng đại nhân đứng lên, tuyên bố nói, kế tiếp, có thể bắt đầu trận thứ hai. Trận đầu có không ít người tiêu hao rất lớn sức lực, vừa nghe đến tiếp theo tới trận thứ hai, bọn họ sắc mặt đều có chút không hảo. Thế nhưng liên tục tới, chúng ta còn không có khôi phục thể lực a. Chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Chỉ có hoàng ngàn miểu cảm thấy, càng nhanh kết thúc càng tốt. Ma hoàng đại nhân lạnh lùng nói, các ngươi có phải hay không quên nơi này là địa phương nào, tuy rằng võ động đại hội trong lúc, ta không cho phép thủ hạ của ta đối người dự thi động thủ, chính là các ngươi không cần quên mất, nơi này là Cửu U Ma Ngục. Muốn ở Cửu U Ma Ngục cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, các ngươi còn ở làm mộng tưởng hao huyền đi. Bị ma hoàng quát lớn, bọn họ một tiếng cũng không dám cổ họng. Ma hoàng phất phất tay, thực mau 50 cái luận võ đài, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mà bọn họ cũng ngay sau đó hai cái bị dịch tới rồi luận võ trên đài. Này lưu lại 100 người, xem như tại đây thứ 5 trọng tương đối lợi hại, chính là ma hoàng thao tác bọn họ hành động, bọn họ căn bản là phản kháng không được. Hoàng ngàn miểu kinh ngạc nhìn về phía ma hoàng, đây là ma hoàng ma lực A. Nếu nàng nếu là giống ở đệ tứ trọng như vậy, thiên chân cho rằng có thể đánh lén, hạ độc, giống thu phục ma vương giống nhau thu phục ma hoàng, như vậy chết như thế nào cũng không biết. Những cái đó thủ đoạn, ở ma hoàng trên người không thể thực hiện được. nếu là không thể đánh cướp ma hoàng nói, nàng đời này đều gom không đủ đi lên ma tinh, may mắn có như vậy một cái vũ động đại hội, nàng cũng không phải không có một chút hy vọng. Lúc này đây, nàng nhất định phải thắng, nhất định phải bắt được quảng quân. Hoàng Ngàn Miểu bị ngay sau đó phân phối đến đối thủ, là một cái khô gầy nhập xài giống nhau nam tử. Một cái tiểu, một cái gầy giống như gió thổi qua liền đảo giống nhau, Hoàng Ngàn Miểu này một tổ, thiệt tình quá yếu. Đào thải giả có thể lưu lại quan khán thi đấu, bọn họ thấy được Hoàng Ngàn Miểu cái này luận võ đài, sôi nổi nghị luận nói, cái này tiểu nha đầu vận may, gặp như vậy một cái nhược người. Vận may, ngươi nói nha đầu này vận may. Một cái kinh ngạc thanh âm truyền tới. Run rẩy chỉ vào kia khô gầy như xài giống nhau nam tử nói, ngươi biết người này cỡ nào khủng bố sao? Ta chính là bị hắn đánh ra tới, hắn tuy rằng thoạt nhìn thực gầy, chính là lực đạo lại cực kỳ đại. Một tay chảo 10 cái người trực tiếp ném ra tới, quả thực chính là một cái quái vật. A, kia cái này tiểu nha đầu, không phải thảm. Kia cũng chỉ có thể trách nàng xui xẻo, ai làm nàng gặp như vậy một cái đối thủ. Tại đây cửu U ma vực, đối mặt bất luận cái gì một cái đối thủ, nàng đều không thể xem thường. Cho dù trước mắt người này thật sự thoạt nhìn thực dễ đối phó giống nhau. Địch bất động, ta bất động. Ở không rõ ràng lắm đối phương chi tiết thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không ngốc hề hề tùy tiện ra tay. Một tiểu nha đầu, lại là như vậy có nhẫn mại. Đối phương mày nhíu chặt, hai người âm thầm đánh giá. Người khác đều đánh nhau rồi, chính là bọn họ hai cái không có động thủ. Bọn họ hai cái còn đánh nữa hay không a? Đúng vậy. Không đánh hai người đều bị đào thải tính. Xem ra bọn họ là không tính toán đánh, lãng phí hai cái danh lạch, quá đáng giận. So kiên nhẫn đánh giá, cuối cùng nam tử bại bởi kia ở một bên ngủ gật Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, tứ đại ma vương tổ chức võ động đại hội tuyệt đối là cho nàng phúc lợi, ít nhất có thể làm nàng ngẫu nhiên tu dưỡng tu dưỡng. Phong, động. Đối phương đôi tay thành móng vuốt, hướng tới Hoàng Ngàn Miểu bắt lại đây. Lúc này có người kích động nói, chính là này nhất chiêu, chỉ cần có người bị hắn bắt lấy, như vậy tuyệt đối trốn không thoát. Thiên A. Nếu là cái này tiểu nha đầu bị bắt được, chỉ sợ trên người xương cốt đại hội bị hắn bóp nát không ít. Chính là đối mặt kia nhanh như tia chớp giống nhau móng vuốt, Hoàng Ngàn Miểu thân hình biến thành vô số ảo ảnh. Bắt được, Thiên A. Không đúng, xuất hiện ảo giác. Bọn họ xoa xoa đôi mắt. Đây là tàn ảnh, không có bắt được. Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu đã vòng tới rồi địch nhiên phía sau, nhất kiếm bổ đi xuống. Ầm ầm ầm. Đối phương cũng là một cái phản ứng nhanh nhẹn người, ở cảm giác phía sau lưng có nguy hiểm thời điểm, vội vàng né tránh. Chẳng qua đầu vai hắn lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Đối với chính mình đầu vai máu chảy không ngừng, hắn một chút đều không thèm để ý, chỉ là ánh mắt cực nóng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, mở miệng nói, rốt cuộc đụng tới một cái có ý tứ đối thủ, ngươi so với kia một ít phế xài, khá hơn nhiều. Đối mặt như vậy ánh mắt, Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, người này trong mắt chiến ý, nói cho nàng một việc, hắn là một cái chiến đấu kẻ điên. Thật là xui xẻo a. Lúc này mới trận đầu liền gặp như vậy một cái khó giải quyết đối thủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, một khi đã như vậy, toàn lực một trận chiến đi. Nàng cũng yêu cầu, như vậy đối thủ. Frank, lưỡng đạo thân ảnh, giao chiến ở cùng nhau. Đã lấy lửa điện quang chi kiếm, hai người đã giao thủ không biết nhiều ít cái hiệp. Hoàng Ngàn Miểu kiếm pháp tinh tuyệt, sát phạt quyết đoán. Mà đối phương trảo kỹ, xuất thần nhập hóa, chiêu chiêu chí mệnh. Vốn dĩ một hồi mọi người nhất không xem trọng thi đấu đài, lúc này mọi người đều nhìn không chớp mắt nhìn này xuất sắc một màn. Ngay cả Ma Hoàng Đại Nhân ánh mắt đều dừng ở cái này luận võ đài phía trên. Ma Hoàng Đại Nhân thậm chí cảm thấy, nếu hắn không có ma lực nói, cùng hai người kia đánh, cũng sẽ chịu khổ. Cuối cùng, hai người đồng thời dừng tay. Hắn mở miệng nói, có thể gặp được ngươi đối thủ như vậy, lúc này đây võ động đại hội, ta tham gia đúng rồi. Còn lại người tuyệt đối không ai có thể giống ngươi như vậy, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi muốn thắng vẫn là thua. Mục đích của ta, là toàn bộ thứ 5 trọng đệ nhất danh, ngươi nói đi. Ân, ta đã biết. Hắn nhẹ nhàng phiêu hạ luận võ đài, như là bị phượng thổi đi xuống giống nhau. Mọi người ngây ngẩn cả người, cứ như vậy kết thúc. Bọn họ còn tưởng rằng tới rồi cuối cùng, khẳng định sẽ có nhất tử nhất sinh đâu. Người kia là một cái chiến đấu cuồng, vì chính là tìm kiếm đối thủ giao chiến, cùng cùng Hoàng Ngàn Miểu không có chết thù. Hoàng Ngàn Miểu mục đích chỉ là vì kia đệ nhất vị trí, vì cũng đủ ma tinh, cũng không nhất định phải trí đối phương vào chỗ chết. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chiến đấu chỗ, tuy rằng lãng phí không ít thời gian, chính là đánh lên tới tốc độ, cũng phi thường mau. Cho nên bên này kết thúc, mặt khác địa phương còn ở tiếp tục. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được ma hoàng ánh mắt như cũ ở nàng trên người. Hoàng Ngàn Miểu nhìn qua đi, mở miệng nói, ma hoàng đại nhân, ta có thể hay không hỏi ngươi ba cái vấn đề. Mọi người ngây ngẩn cả người, cái này tiểu nha đầu cũng dám như vậy đối ma hoàng nói chuyện. Ở thứ năm trọng nhân loại đều biết, này tứ đại ma hoàng đô không phải cái gì thứ tốt, hỉ nộ vô thường, giết người như ma. Vô luận là ma vật vẫn là nhân loại, nhìn thấy bọn họ đều là thật cẩn thận, cung cung kính kính, mà cái này tiểu nha đầu thế nhưng cứ như vậy tùy tiện mở miệng. Ai biết, ma hoàng cũng không có tức giận, mà là thực bình tĩnh nói đi. Hoàng Ngàn Miểu dựng lên một ngón tay nói, cái thứ nhất vấn đề, xin hỏi ma hoàng đại nhân, ở thi đấu còn không có hoàn toàn kết thúc phía trước, ngươi hẳn là sẽ không triệt rớt ta cái này luận võ đài đi. Mọi người không hiểu ra sao, như vậy không muốn sống cùng ma hoàng đại nhân nói chuyện, hỏi chính là như vậy không đau không ngứa vấn đề. Ngay cả ma hoàng đại nhân cũng có chút buồn bực, nay tiểu nha đầu hỏi cái này vấn đề rốt cuộc là có ý tứ gì, hắn thế nhưng đoán không đủ. Hắn gật gật đầu nói, ân. Hoàng Ngàn Miểu đệ nhị tiện tay chỉ dựng lên, hỏi, như vậy này lôi đài ở ngươi không có bỏ chạy phía trước, ta có phải hay không có thể vẫn luôn đái tại đây mặt trên. Cái thứ hai vấn đề, giống nhau làm người thật không minh bạch, không hiểu ra sao. Ma Hoàng gật đầu nói, ân. Cái thứ ba vấn đề, đối thủ của ta đã nhận thua, như vậy ta ở cái này luận võ đài, người khác hẳn là không cho phép đối ta ra tay, đúng không? Ma Hoàng không rõ ràng lắm này tiểu nha đầu trong hồ lô mua cái gì dược, bất quá vẫn là trả lời, là. Được đến cái này đáp án, Hoàng Ngàn Miểu cười, từ bị ném đến này ca địa phương quỷ quái, nàng đã thật lâu không cười như vậy vui vẻ. Kia thuần túy tươi cười, dường như có thể xua tan cửu trọng ma ngục hết thể khói mù. Chính là Ma Hoàng cùng mọi người độc thực khó hiểu, cái này tiểu nha đầu đang cười cái gì? Chỉ là hỏi ba cái kỳ quái vấn đề mà thôi. Dùng đến như vậy vui vẻ sao? Hoàng Ngàn Miểu chộp vũ khí ra tới, chính là mọi người thấy được kia cái gọi là ra hỏa thời điểm, khỏe miệng run rẩy lên. Kia giống như là một trương giường nệm, chất lượng không tồi, da lông nhu thuận, ngủ ở mặt trên, nhất định sẽ thực thoải mái. Hoàng Ngàn Miểu ôm trong lòng ngực chim nhỏ, vui vẻ nói, hô, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ở trên đài cao, có ma hoàng ở, không có người sẽ đối nàng công kích, thực an toàn. Nàng cứ như vậy ngủ. Ngủ. Mọi người độc trận tròn mắt, cảm tình nàng hỏi nhiều như vậy vấn đề, chính là vì xác định chính mình có thể hay không an toàn ở kia mặt trên ngủ một. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu thoải mái dễ chịu nằm ở giường nệm thượng ngủ, bọn họ các loại ghen ghét hâm mộ hận. Lại nói tiếp bọn họ tới rồi nơi này, vẫn luôn quá để tâm điều kiện tuyển dụng sinh hoạt, sợ hãi bị đánh lén, bị giết, vẫn luôn không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Hoàng Ngàn Miểu sờ sờ kia chim nhỏ màu tím lông tóc nói, chờ 50 trận thi đấu lúc sau, nhớ rõ đánh thức ta. Nàng tuy rằng rất muốn ngủ, chính là lại không thể ở cách mạng chưa thành công thời điểm đắc tội ma hoàng. Chim nhỏ thực nhân tính hóa gật gật đầu, nói cho Hoàng Ngàn Miểu hắn đã biết. Bất quá trong mắt hiện lên đau lòng chi sắc, tiểu thủy nhi tới rồi cửu u ma ngục lúc sau, nàng liền không có hảo hảo ngủ quá đi. Rõ ràng là một cái như vậy hái ngủ người. Hiện giờ lâu như vậy không ngủ, như thế nào chịu được? Khó trách nàng trăm phương ngàn kế đích xác định nơi này là không phải một cái an toàn ngủ địa phương. Màu tím chim nhỏ nằm ở áo lam thiếu niên trên người, an tĩnh lại tốt đẹp. Ma Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, nay tiểu nha đầu quanh co lòng vòng hỏi ba cái vấn đề, mục đích thế nhưng chỉ là vì ngủ. Hoàng Ngàn Miểu ngủ thực thoải mái, một hồi tiếp theo một hồi chiến đấu kết thúc, mặt khác thắng lợi người tuy rằng nhìn Hoàng Ngàn Miểu ngủ thực hưởng thụ. Bọn họ cũng rất mệt. Chính là ai đều không có cầm đại năng lực thừa nhận tâm lý, dám ở ma hoàng đại nhân trước mặt ngủ. 50 trận thi đấu kết thúc, chim nhỏ đem Hoàng Ngàn Miểu đánh thức, Hoàng Ngàn Miểu ở mọi người kia kinh ngạc, khó có thể tin dưới ánh mắt, thu hồi nàng giường nệm từ luận võ trên đài phiêu xuống dưới. Tiếp theo, 50 tòa nhiều lần võ đài, biến thành 25 tòa. Ma hoàng đại nhân lại một lần tùy cơ phân phối đối thủ, Hoàng Ngàn Miểu đứng ở luận võ trên đài. Nhìn nàng đối thủ nói, trận này chiến đấu chúng ta đừng đánh, ngươi nhanh lên đi xuống đi. Không cần lãng phí ta ngủ thời gian. Hoàng Ngàn Miểu vừa rồi kia một ngủ, thanh danh là vang dội đến không được. Đối phương phẫn nộ nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng quá coi thường ta. Nên đi xuống chính là ngươi. Hắn phẫn nộ hướng tới Hoàng Ngàn Miểu vọt lại đây, Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia lang quang. Vốn định muốn hòa bình giải quyết, chính là đối phương không cảm kích, như vậy nàng không khách khí. Nhất kiếm như cầu vồng, thế không thể đỡ. Frank, người kia trực tiếp bị vứt tới rồi không trùng, sau đó rớt xuống luận võ đài. Nhất chiêu, chỉ là nhất chiêu. Hoàng Ngàn Miểu này tuyệt đối là vượt xa người thường phát huy, không có cách nào. Đồ lười vì ngủ, cái gì quỷ xúc sự tình đều làm được. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục lấy ra tới nàng giường nệm, tiếp tục ngủ. Mọi người khỏe miệng run rẩy, thật sự muốn bẻ ra Hoàng Ngàn Miểu đầu nhìn xem, bên trong rốt cuộc trang là cái gì. Hiện tại là ở thi đấu A. Nàng thế nhưng có tâm tư ngủ, hơn nữa ngủ rất say sưa. Ma ma Hoàng Đại Nhân, nhìn về phía kia một cái ngủ say thiếu nữ, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trước nay liền không có gặp được quá, như vậy có ý tứ nhân loại. 25 trận thi đấu kết thúc, chim nhỏ đúng giờ đem Hoàng Ngàn Miểu đánh thức. Kế tiếp, lưu lại 5 cái thi đấu đài, tiếp theo Ma Hoàng Đại Nhân, tiếp tục ngay sau đó phân phối đối thủ. Lúc này đây thi đấu, không hề là 2 người một tổ, mà là 5 người một tổ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt 4 người nói, các ngươi chính mình đi xuống đi. Ta không nghĩ lãng phí thời gian. Trước sau như một kiêu ngạo, làm trước mắt này 4 người lửa giận tăng vọt. Tiểu nha đầu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, chính là ngươi lại lợi hại cũng là một người, chúng ta 4 người liên thủ, ngươi tuyệt đối không phải là chúng ta đối thủ. Hoàng Ngàn Miểu trước 2 lần chiến đấu tình huống, bọn họ đều là biết đến. Trận chiến đầu tiên, cường cường tương chạm vào, thập phần lợi hại. Trận thứ 2, sạch sẽ lưu loát nháy mắt hạ gục. Cho nên đương phân phối hảo lúc sau, bọn họ liền đạt thành liên minh. Rốt cuộc nếu là cái này tiểu nha đầu ở, bọn họ 4 người không có ai có thể có thăng cấp tư cách 1. Chính là nếu là trước liên thủ giải quyết cái này tiểu nha đầu, đến lúc đó bọn họ 4 người công bằng chiến đấu, đến lúc đó ít nhất có 1/4 cơ hội thăng cấp. Này 4 người cũng quá vô sỉ đi. Thế nhưng 4 cái đánh 1 cái. Kia tiểu nha đầu bưu hãn, bọn họ không như vậy đánh, kia chỉ có thể bị đào thải. Hoàng Ngàn Miểu có chút ảo não nói, sớm biết rằng thượng một hồi thu thập kia một người, không cần thu thập như vậy nhẹ nhàng, là nên cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, miễn cho các ngươi không đem ta nói đương hồi sự, lãng phí ta ngủ thời gian. Hoàng Ngàn Miểu không có vô nghĩa, hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra. Thân hình ở không trung xẹt qua một đám màu lam tàn ảnh, Hoàng Ngàn Miểu đã bắt đầu tiến công. Lúc này đây, Hoàng Ngàn Miểu lãng phí thời gian, không có nháy mắt hạ gục. Cũng không phải thực lực không đủ, mà là phải cho một cái cảnh cáo. A, đừng đánh. Ta nhận thua. Tha mạng A. Cứu mạng A. Ta nhận thua, ngươi như thế nào còn đánh? Hoàng Ngàn Miểu bạo hành, mọi người xem ở trong mắt. Bọn họ thấy như vậy một màn mạc, đều phải thạch hóa. Một cái như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, sao lại có thể như vậy bạo lực? Đương Hoàng Ngàn Miểu đem bọn họ đánh đến liền cha mẹ đều không quen biết thời điểm, rốt cuộc thu tay lại. Phanh phanh phanh, một chân 4 cái, đem những người này đạp đi ra ngoài. Đương nàng đem người đá đi xuống lúc sau, nhanh chóng lấy ra tới nàng giường nệm, tiếp tục ngủ. Như vậy cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ a. Trận này thi đấu so xong rồi, liền không thể ngủ tiếp. Thế nhưng còn ngủ được. Mọi người một chân không cách nào hình dung bọn họ giờ phút này tâm tình, này tuyệt đối là bọn họ xem qua quái dị nhất, kỳ ba nhất một hồi luận võ. Bởi vì là 5 người hôn chiến, mặt khác 4 tổ người nhưng không có Hoàng Ngàn Miểu này một tổ như vậy đồng tâm hiệp lực, cho nên đánh thời gian tương đối lâu. Bất quá càng lâu Hoàng Ngàn Miểu liền càng vui vẻ, bởi vì có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Bất quá này một vòng, thi đấu tổng muốn kết thúc, cuối cùng 5 cường bị tuyển ra tới. Lúc này to như vậy nơi sân, liền chi lưu lại một cái luận võ tràng, bất quá cái này luận võ tràng lại biến đại gấp 10 lần. Cuối cùng 5 người, toàn bộ đều tại đây một cái luận võ trên đài, Ma Hoàng nói, cuối cùng bị lưu tại luận võ trên đài, chính là ta Ma Hoàng lĩnh vực người mạnh nhất. Đối phương có 2 cái ma vật, 2 nhân loại. Bọn họ đều là hơn 1.000 người bên trong chỗ hết tài năng cường giả, có sinh vì cường giả kiêu ngạo, cũng không sẽ giống lúc trước kia 4 người giống nhau. Liên thủ. Kia 2 nhân loại, lựa chọn 2 cái ma vật động thủ. Kết quả nhị đối nhị, không có Hoàng Ngàn Miểu cơ hội ra tay a. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các ngươi chậm rãi đánh, chờ ra kết quả, ta một người một đôi nhị. Tiếp theo, Hoàng Ngàn Miểu từ trong không gian lấy đồ vật, lúc này đây lấy không phải một trương giường nệm, mà là một trương rửa ghế. Hiện tại ở trong chiến đấu, ngủ là không lý trí, bất quá tòa một tòa quan khán thi đấu, tổng so đứng thoải mái. Mọi người đối Hoàng Ngàn Miểu này một ít hành vi đã chết lặng, như vậy thời điểm, nàng đã tùy thời mà động, một khi có người lộ ra sơ hở, nàng liền có thể ra tay bài trừ dị kỷ. Chính là nàng lại không nhúc nhích, chờ hai đại cường giả xuất hiện, nàng chính mình bị vây công. Nhị đối nhị chiến đấu, rốt cuộc muốn phân ra thắng bại. Một nhân loại cùng một cái ma vật thắng lợi, Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi đứng lên nói, các ngươi hai cái cùng lên đi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Vừa rồi kia một hồi chiến đấu, đã tiêu hao không ít thể lực. Nếu là bọn họ hai cái lại đánh, cho dù có người thắng lợi, tới rồi cuối cùng bị cái này tiểu nha đầu tay trái ngư ông thủ lợi. Hoàng Ngàn Miểu cái này đề nghị rõ ràng đối bọn họ có lợi, cho nên bọn họ cũng làm ra lựa chọn. Ầm ầm ầm. Hai đối một cuối cùng quyết chiến bắt đầu, mọi người không kịp nhìn quan khán thi đấu. Cuối cùng kiếm quang bức người, có Lam như vậy một cái hảo lão sư một bên chiến đấu, một bên chỉ đạo. Từ đệ nhất trọng đến thứ năm trọng, Hoàng Ngàn Miểu kiếm thuật đã có đột phá tính tiến bộ. Phanh! Phanh! Hai cái rốt cuộc tiếng vang lên, Hoàng Ngàn Miểu hai cái đối thủ, bại. Xuất sắc! Lợi hại! Cường đại hoa! Này người mạnh nhất huyễn ra tới, mọi người hoan hô lên. Bọn họ nhìn về phía đứng ở luận võ trên đài kia một cái áo lam thiếu nữ, này tiểu nha đầu thật là nghịch thiên. Ma Hoàng Đại Nhân cười nói, chúc mừng ngươi, trở thành ta Tây Bộ Võ Động Đại Hội người mạnh nhất. Hôm nay ở ta phủ đệ nghỉ ngơi trình đốn, khôi phục thực lực, chờ hôm nay buổi tối chúng ta tứ đại ma hoàng quyết định ở nơi nào tổ chức trận chung kết, ta liền phái người đưa người qua đi. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, hỏi, trận chung kết địa điểm không có xác định. Mỗi một lần đều là ở phía trước một ngày rút thăm quyết định, hiện tại đương nhiên không có xác định. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, như vậy Tây Ma Hoàng Đại Nhân nhất định phải cố lên chịu đến nơi này Nga. Như vậy ta liền có thể thiếu chạy một đoạn đường. Tây Ma Hoàng khỏe miệng hơi hơi run rẩy, sau đó nói, ta sẽ tận lực. Hôm nay ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, có ta ở đây, không có bất luận kẻ nào có lá gan đến quấy rầy ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nghe được lời này, nháy mắt vui vẻ ra mặt, đối Ma Hoàng nói, Tây Ma Hoàng Đại Nhân, ngươi thật là một cái người tốt ta. Tây Ma Hoàng nói, bổn hoàng cũng không phải là nhân loại. Kia Tây Ma Hoàng thật là một cái hảo ma, ngươi thật sự là quá thiện lương, thế nhưng có thể làm ta an ổn ngủ cả đêm, trên thế giới này thiện lương nhất ma, tuyệt đối là ngươi. Hoàng Ngàn Miểu hoan hô. Mọi người mồ hôi lạnh liên tục, làm ngươi hảo hảo ngủ cả đêm, chính là người tốt. Như vậy chẳng phải là người tốt khắp nơi chạy. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần có thể làm nha đầu này hảo hảo ngủ một giấc, hắc nàng đều có thể nói thành bạch. Tây Ma Hoàng tuy rằng là ma vật, chính là tuyệt đối nói chuyện giữ lời, Hoàng Ngàn Miểu buổi tối ngủ thực hảo. Liên ở nàng ngủ thời điểm, ở nàng bên cạnh người kia một con màu tím chim nhỏ đột nhiên bị một trận quang mang bao bọc lấy, tiếp theo một cái xích quả quả mỹ diễm vô song nam nhân nằm ở Hoàng Ngàn Miểu bên người. Hắn trực tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu ôm ở trong lòng ngực, thấp giọng nói, Tiểu Thủy Nhi, thật là vất vả ngươi, đêm nay thượng ngươi liền an tâm ngủ đi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngủ rồi Hoàng Ngàn Miểu, cảm giác được quen thuộc hơi thở, ở kia tinh tế như lụa giống nhau trên da thịt ma ma. Sau đó nặng nề ngủ đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu như vậy trêu chọc, lập tức làm Phượng Tê Đồng thân thể cứng lại rồi. Tiểu Thủy Nhi, hiện tại cũng không phải là thời điểm A. Ngươi đừng trêu chọc ta. Hoàng Ngàn Miểu là tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình tùy ý cứu một con chim nhỏ, thế nhưng là nhà nàng Phượng thúc thúc. Phượng Tê Đồng biết được Hoàng Ngàn Miểu đi vào cửu u ma ngục, liền không quan tâm vi phạm vị diện quy tắc, dùng không gian chi lực xuyên qua không gian, đi tới này cửu trọng ma ngục. Bất quá liền tính năng lực của hắn đặc thù, cũng chỉ có thể đáp xuống ở đệ tam trọng. Chính là rơi xuống đệ tam trọng thời điểm, trực tiếp gặp tới rồi thiên đạo phản phệ, kết quả hắn bị đánh trở về nguyên hình. Chẳng những đánh trở về nguyên hình, lại còn có biến thành ấu sinh thời kỳ hắn, quả thực chính là hố người. Hắn sinh ra với Phượng Hoàng nhất tộc, tộc khác người vừa sinh ra tuy rằng không phải rất lớn, bất quá trưởng thành phi thường nhanh chóng. Chính là hắn lại là một cái biến dị đặc thù thể, thành niên phía trước, vẫn luôn là cái này lớn nhỏ. đã từng không biết bị nhiều ít cái tộc nhân cười nhạo. Nếu không phải hắn có được Phượng Hoàng huyết mạch, bề ngoài cũng có Phượng Hoàng đặc thù, tộc nhân chỉ sợ sẽ không thừa nhận hắn là Phượng Hoàng nhất tộc, sau đó trực tiếp đem hắn đá đến điều tộc đi. Như vậy mất mặt sự tình trước kia, Phượng Tê Đồng quyết định, chết cũng không thể làm Tiểu Thủy Nhi biết. Chính là hắn không nghĩ Hoàng Ngàn Miểu liền sẽ không biết sao. Qua một ngày lúc sau, Phượng Tê Đồng Mỹ lệ mặt cứng lại rồi, đáng chết, phản phệ còn không có hoàn toàn hảo. Màu tím quang mang bao vây lấy hắn, hắn lại một lần biến thành kia tiểu điểu nhi bộ dáng. Hắn thật sự không nghĩ lấy hấu sinh kỳ bản thể bộ dáng đại đang cười Thủy Nhi bên người a. Cái gì đều làm không được. Phanh phanh phanh, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hoàng Ngàn Miểu nửa mở hai mắt hỏi, chuyện gì? Phượng tiểu thư, trận chung kết địa điểm cùng với xác định hảo, ở Đông Ma Hoàng địa bàn. Ngươi nhanh lên tỉnh lại chuẩn bị, lập tức xuất phát. Hoàng Ngàn Miểu mở hai mắt, bất đắc dĩ nói, ai? Tây Ma Hoàng là một cái hảo ma, chính là vận khí như thế nào như vậy không hảo đâu. Thế nhưng chịu đến người khác địa bàn. Thoải mái một ngày, Hoàng Ngàn Miểu thật sự không nghĩ nhúc nhích. Bất quá nàng nhưng không có quên nơi này là địa phương nào, nơi này là Cửu U Ma Ngục, muốn chân chính thoải mái, cần thiết từ nơi này đi ra ngoài. Mà tham gia xong lúc này đây võ động đại hội trận chung kết, nàng là có thể đi thứ 6 trọng, như vậy ly đi ra ngoài liền càng tiến thêm một bước. Hoàng Ngàn Miểu lên, nhanh nhẹn thu thập hảo, mở cửa nói, đi thôi. Chúng ta đi Đông Ma Hoàng lãnh địa. Hoàng Ngàn Miểu nếu có thể đủ tại đây võ động đại hội, bắt được đệ nhất, kia tuyệt đối là một kiện cấp Tây Ma Hoàng mặt dài. Tây Ma Hoàng không thể rời đi hắn lãnh địa, bất quá hắn lại phái hắn thủ hạ tinh anh đưa Hoàng Ngàn Miểu qua đi. Có Tây Ma Hoàng tinh anh thủ hạ bảo hộ, trên đường liền tính là gặp được không có mắt người động thủ, cũng bị này đó kinh ngạc xử lý không còn một mảnh. Hoàn toàn không cần Hoàng Ngàn Miểu động thủ, tỉnh nàng rất nhiều sức lực. Rốt cuộc bọn họ tới rồi Đông Ma Hoàng lãnh địa, đột nhiên Hoàng Ngàn Miểu mày nhíu lại. Không nghĩ tới rồi nơi này, liền không thế nào yên ổn. Đình! Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Ma Hoàng đại nhân có lệnh, dọc theo đường đi cần thiết nghe theo Hoàng Ngàn Miểu chỉ huy, cho dù Hoàng Ngàn Miểu là một nhân loại. Nếu muốn cản tiện chúng ta, như vậy cũng đừng trốn trốn tránh tránh, ra tới chơi chơi đi. Hoàng Ngàn Miểu chậm rãi mở miệng. Giao dạng, quả nhiên, có một đám người, không đúng, là một đám ma vật đi ra. Bảo hộ Hoàng Ngàn Miểu kia một ít Tây Ma Hoàng thủ hạ sửng sốt, nói, các ngươi là Đông Ma Hoàng người. Đối với này một ít ma vật xuất hiện, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mỗi một lần đều có chuyện như vậy phát sinh, vì làm tuyển thủ đến không đến thi đấu nơi, đều sẽ chấp hành như vậy chặt lại. Bởi vì không có đến, liền tính là thua. Sắc. Đối mặt chuyện như vậy, bọn họ có khả năng đáp lại, chỉ có như vậy một chữ. Hai bên giao chiến, Đông Ma Hoàng người nhiều một ít, rốt cuộc nơi này là hắn địa bàn một. Bọn họ nhắm ngay Hoàng Ngàn Miểu. Tuy rằng rất kỳ quái vì sao lúc này đầy Tây Ma Hoàng kia một bên người mạnh nhất hồi sự một cái yếu đuối mong manh tiểu nha đầu. Hay là lúc này đây Tây Ma Hoàng tương đối xui xẻo, hắn linh đế không có nhiều ít cường giả. Chính là đương màu lam kiếm mang, buông xuống tới rồi bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ rốt cuộc biết, xem nhẹ trước mắt cái này tiểu nha đầu. Phanh phanh phanh. Xem nhẹ Hoàng Ngàn Miểu, là muốn trả giá thảm trọng đại giới. Lúc này đây Tây Ma Hoàng các tinh anh, không thể giống như trước như vậy chạy nhanh lưu loát thu thập rất này đó địch nhân, vì nhanh lên đến thi đấu tràng, Hoàng Ngàn Miểu quyết định tự mình ra tay. Coi như trận chung kết trước, nóng người đi. Hoàng Ngàn Miểu cường thế, làm Đông Ma Hoàng chặn lại kế hoạch ngâm nước nóng, mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tiếp tục lên đường. Chính là Đông Ma Hoàng tuyệt đối không phải một cái cam nguyện từ bỏ người, một lần thất bại hai lần, hai lần thất bại ba lần. Cứ như vậy chặn lại ám sát không ngừng. Hoàng Ngàn Miểu hữu kinh vô hiểm tới thi đấu nơi sân. Đông Ma Hoàng nhân loại hình tượng, thực bình thường, ném ở đám người bên trong đều sẽ nhận không ra. Nếu không phải hắn ngồi ở hoàng tọa phía trên, Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối sẽ không biết, hắn chính là Đông Ma Hoàng. Đông Ma Hoàng cười nói, hoan nên Tây Ma Hoàng lĩnh vực người mạnh nhất tới ta Đông Ma Hoàng lĩnh vực tham gia thi đấu, các ngươi là cái thứ nhất đã đến. Hắn đánh giá Hoàng Ngàn Miểu, chính là cái này tiểu nha đầu mang theo Tây Ma Hoàng người. Dùng nhanh nhất tốc độ, đến nơi này. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Đông Ma Hoàng đại nhân, này trận chung kết, như thế nào so? Đông Ma Hoàng nói, nếu ngươi chưa đến, như vậy ngươi cùng ta Đông Ma Hoàng người mạnh nhất một trận chiến, nếu mặt khác hai đại lĩnh vực người mạnh nhất tồn tại đến nơi đây, như vậy ngươi liền tiếp theo theo chân bọn họ đánh, nếu không có tồn tại tới nói, như vậy ngươi chính là quán quân. Này quy tắc, thật là đơn giản thô bạo a. Hoàng Ngàn Miểu ở trong lòng chửi thầm. Như vậy hiện tại bắt đầu thi đấu đi. Hảo. Đông Ma Hoàng làm ra tới một cái luận võ đài, kia một cái to rộng luận võ đài phía trên, có một cái ma vật, ở mặt trên chờ nàng. Này đống Ma Hoàng lĩnh vực người mạnh nhất, thế nhưng là một cái ma vật. Cái này ma vật thân hình cao lớn cường tráng, thoạt nhìn phi thường có bạo phát, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng bay tới luận võ trên đài. Hắn đánh giá Hoàng Ngàn Miểu, Tây Ma Hoàng thế nhưng phái tới loại người này, hắn một cái nắm tay liền có thể bóp chết. Đông Ma Hoàng đã nhìn ra hắn ý tưởng, sau đó nói, A Tạp, không cần khinh địch, bằng không ngươi sẽ thua. Đông Ma Hoàng nói, hắn nhất định là không dám không nghe, hắn gật đầu nói, Ma Hoàng đại nhân, ta đã biết. Các ngươi bắt đầu đi. Đông Ma Hoàng nói vừa mới rơi xuống, A Tạp liền một chút giữ lại đều không có dùng ra chính mình mạnh nhất lực lượng. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi, gia hỏa này thật sự thực nghe Đông Ma Hoàng nói a. Làm hại mặt nàng giả heo ăn thịt hổ cơ hội đều không có. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, như nước giống nhau kiếm mang chặn A Tạp công kích. Một cương một nhu hai loại lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau, hai người thế nhưng thế lực ngang nhau. Ma Hoàng đại nhân nói không sai, đây là một cái cường hãn địch nhân, A Tạp lại một lần điên cuồng công kích. A Tạp sức chiến đấu, bộc phát ra tới là có chút khủng bố, ngay cả Hoàng Ngàn Miểu đều phải tránh đi mũi nhọn. Bất quá hắn càng là mãnh, Hoàng Ngàn Miểu kiếm thức lại càng là đi nhu lộ tuyến. Nhu có thể khắc cương, nàng sẽ không thua. Phanh phanh phanh, hai người run rẩy ở bên nhau, khó phân thắng bại. Một trận chiến này, đánh oanh oanh liệt liệt. Ngay từ đầu A Tạp hoàn toàn khắc chế Hoàng Ngàn Miểu, chính là tới rồi sau lại, Đông Ma Hoàng phát hiện, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng phản khắc chế A Tạp. Cái loại này nhu hòa kiếm chiêu, ở lặng yên không một tiếng động áp chế A Tạp thực lực. Đông Ma Hoàng đồng tử đột nhiên co rút, cái này tiểu nha đầu, rất mạnh A. Bọn họ đang run rẩy hơn 100 hiệp, A Tạp biết, lại kéo xuống đi, đối hắn không có chỗ tốt. Nhất chiêu quyết thắng phụ đi. Hắn mở miệng nói. Hảo. Sơn băng địa liệt. Ngàn kiếm nhu thủy. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, Đông Ma Hoàng luận võ đài đều bị bọn họ hai người công kích biến thành thủy tiện. Chờ đến cho bụi tản ra lúc sau, A Tạp kia to lớn thân hình bị chôn ở thạch đôi, mà Hoàng Ngàn Miểu lại đỡ kiếm đứng ở hòn đá phía trên. Tuy rằng thân thể của nàng có chút run rẩy, chính là rốt cuộc nàng là đứng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nói, Đông Ma Hoàng, trận này chiến đấu, ta thắng. Đông Ma Hoàng gật gật đầu nói, ân. Ngươi thắng, A Tạp thua. Hắn Đông Ma Hoàng, cũng không phải thua không nổi người. Kế tiếp, muốn xem vận khí của ngươi. Nếu là không có người tồn tại lại đây, đệ nhất đó là ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cười khổ nói. Từ ta tới rồi này cửu u ma ngục, vận khí vẫn luôn không có hảo quá, ta là không hy vọng ta có thể có cái gì vận may. Nàng cung A Tạp một trận chiến, tuy rằng thắng, chính là nàng thể lực cũng hao hết. Lại đến một cái, nàng tuyệt đối đánh bại không được, đệ nhất quyết đoán muốn bay. Một lát sau, có ma vật đối Đông Ma Hoàng nói một ít cái gì, Đông Ma Hoàng cười nói, xem ra ngươi đối chính mình vận khí xem nhẹ sai rồi, vận khí của ngươi thực không tồi. Nam Ma Hoàng người mạnh nhất đã bị ta người giết. Cuối cùng liền dư lại Bắc Ma Hoàng người. Hoàng Ngàn Miểu ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn không ít đan dược, hy vọng có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ, khôi phục chính mình sức chiến đấu. Loại tình huống này, nàng tuyệt đối không thể tồn tại may mắn tâm lý. Nam Ma Hoàng bên kia người bị giết, không đạt tiêu chuẩn Bắc Ma Hoàng bên kia người giống nhau bái sát. Chính là bi kịch chính là, Hoàng Ngàn Miểu sức chiến đấu mới khôi phục một chút, Bắc Ma Hoàng người tới. Một cái ăn mặc áo đen nam tử, cả người là huyết, độc thân một người tới rồi nơi này. Xem ra bảo hộ hắn ma vật chết sạch, chỉ có hắn một người tồn tại đến nơi này. Đông Ma Hoàng hỏi, ngươi là Bắc Ma Hoàng lãnh địa người mạnh nhất? Hắn dùng khàn khàn thanh âm trả lời, là. Đông Ma Hoàng nói, tiểu nha đầu, xem ra ngươi đối chính mình vận khí thực hiểu biết ta. Vận khí của ngươi, thật sự thật không tốt. Hoàng Ngàn Miểu cũng bất đắc dĩ, bất quá may mắn chính là. Đối phương dọc theo đường đi bị Đông Ma Hoàng đuổi giết, thoạt nhìn bị thương, thể lực cũng tiêu hao không ít. Cùng hắn một trận chiến, nàng ít nhất có tam thành nắm chắc thắng. Đông Ma Hoàng chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói, nàng là Tây Ma Hoàng lãnh địa người mạnh nhất, vừa rồi đánh bại ta linh đế người mạnh nhất, mà Nam Ma Hoàng lãnh địa người mạnh nhất ở trên đường đã chết, kế tiếp các ngươi hai người một trận chiến, thắng người đó là lúc này đầy võ động đại hội đệ nhất danh. Đông Ma Hoàng đem vừa rồi chiến đấu hài cốt cấp thu thập sạch sẽ, sau đó một tòa hoàn toàn mới luận võ đài xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu đi hướng luận võ đài, trận này chiến đấu, liền tính sẽ thất bại, nàng cũng tránh không khỏi đi. Đối phương ăn mặc một kiện áo choàng, che khuất hắn mặt. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu lại cảm giác, đối phương ở đánh giá nàng. Bọn họ hai người tình huống hiện tại đều không phải đỉnh trạng thái, muốn đánh bại đối phương, không thể liều lĩnh. Lúc này đối phương hỏi, Đông Ma Hoàng Đại Nhân, có phải hay không chỉ cần đánh bại đối thủ, dùng cái gì thủ đoạn đều có thể? Đông Ma Hoàng gật gật đầu, là. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, dùng cái gì đều có thể chứ? Liên ở ngay lúc này, đối phương động, Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt. Đối phương thế nhưng phải đối nàng dùng độc, nàng phân tích độc thành phần, nháy mắt phát hiện người này độc thuật tạo nghệ, không tồi. Bởi vì độc thuật tạo nghệ không tồi, cho nên nàng đối chính mình độc rất có tin tưởng. Độc dược gần Hoàng Ngàn Miểu thân, nàng đã xác định chính mình muốn thắng. Hắn khàn khàn nói, tiểu muội muội, ngươi đã trúng ta độc, nếu ngươi nhận thua nói, như vậy ta sẽ cho ngươi giải dược. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, ngươi độc, đối ta không có tác dụng nga. Nhưng là, ngươi đã trúng ta độc. Ngươi nếu nhận thua nói, như vậy ta có thể cho ngươi giải dược. Vốn dĩ Hoàng Ngàn Miểu đối trận này chiến đấu không có nhiều ít nắm chắc, lại không có nghĩ đến đối phương thế nhưng cực kỳ chiêu, hạ độc. Hạ độc liền tính, đối chính mình độc thuật có tuyệt đối tự tin, xuất hiện sơ hở, làm nàng dễ như trở bàn tay phản hạ độc.